Ác Linh Quốc gia chương 82, kế hoạch, canh 3. Cùng Ngô Địch nói rõ ràng về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên lầu, trực tiếp nằm trên salon ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau xế chiều, trên thân che kín một đầu tấm thảm, không biết là ai cho hắn đắp lên. Lên lầu rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng không có gọi Tằng Vũ cùng Trần Sinh, liền một người theo trụ sở đi vào trong đi ra. Kết quả hắn chân trước mới ra đến, chân sau liền cùng chờ ở phía ngoài Phương Sơn bọn người đụng vào nhau. Hạ quản lý ngươi đã tỉnh a? Nhìn xem ngay cả Phương Sơn chờ quảng trường quản lý đều ở chỗ này, giống như là thủ vệ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu lông mày hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Vừa vặn tới. Phương Sơn vốn muốn nói chờ Hạ Thiên Kỳ, nhưng là do dự một chút lại không nói ra miệng. Vậy các ngươi vào đi, vừa vặn ta một hồi vẫn còn muốn tìm các ngươi. Phương Sơn bọn người một mực cung kính tiến đến, tại Hạ Thiên Kỳ mặt thì ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, ở đây có một cái tính một cái đều thẳng tắp đứng đấy. Hạ Thiên Kỳ cũng là không thèm để ý những này, nói thẳng nói. Tiếp xuống các ngươi đối ngoại vực mỗi cái thế lực phóng ra tiếng gió, liền nói kẻ phản loạn liên minh sẽ tiếp quản ngoại vực lớn nhỏ thế lực. Phương Sơn cùng Phương Lâm đối với kẻ phản loạn liên minh ý nghĩ chưa đủ lớn rõ ràng, nhưng là mặt khác ba cái quảng trường quản lý, đối với chuyện này cũng rất rõ ràng. Kẻ phản loạn liên minh lúc ấy sở dĩ phái người tới giúp Triệu Mãn Sơn, thì là muốn cho Triệu Mãn Sơn làm liên minh người phát ngôn, đem ngoại vực mỗi cái thế lực thống hợp lại. Nhưng là hiện tại Triệu Mãn Sơn chết rồi, kẻ phản loạn liên minh đến tột cùng là trực tiếp đánh tới, hay là lại tìm người khác, bọn hắn cũng không rõ ràng. Ngoại vực thế lực rất nhiều, đồng thời cũng không tất cả đều là quỷ vật thể chất người, kẻ phản loạn muốn ngoại vực làm gì. Phương Lâm nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, có chút không hiểu mà hỏi. Kẻ phản loạn liên minh mục tiêu một mực là thay thế Tam Đại Minh Phủ, thống trị thứ hai vực, nhưng thay thế Tam Đại Minh Phủ tiền đề thì là đánh vào nội vực. Nhưng lần trước hai phe giao thủ, kẻ phản loạn liên minh cũng không có chiếm được tiện nghi. Cho nên bọn hắn muốn lợi dụng ngoại vực đông đảo thế lực nhỏ, đi đảm đương bọn họ phá hôi, dùng cái này đi suy yếu Tam Đại Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ không có mở miệng giải thích người là một cái cống ngầm mũi quảng trường quản lý. Kẻ phản loạn liên minh vậy cũng là một đám người nào, cùng quỷ vật cơ hồ không có khác nhau, sự tình gì bọn hắn không làm. Nếu là chúng ta thật không phục tùng bọn hắn tuyệt đối sẽ phái ra một số người đến, đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Một tên khác quảng trường quản lý, cũng phụ họa đối kẻ phản loạn liên minh đậu đen rau muống một câu. Dư thừa nói nhảm không cần thiết đi nói, tóm lại theo ta lời nhắn nhủ làm, phóng ra tiếng gió, liền nói kẻ phản loạn liên minh muốn chỉnh hợp ngoại vực thế lực. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy cái kia hai cái quảng trường quản lý, lại lần nữa đối với hắn quyết định trọng thân một lần. Đám người gật đầu nói phải, cũng không dám lại nói cái gì, Trần Sinh cùng Tằng Vũ lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn người ở chỗ này lúc, hai người cũng vội vàng đứng lại một bên. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Trần Sinh một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Trần Sinh về sau sẽ thay thế Triệu Mãn Sơn, trở thành mới kẻ phản loạn liên minh người phát ngôn. Các ngươi về sau phải phối hợp hắn, hoàn thành một ít chuyện. Ta nghĩ các vị đều là người thông minh, biết đứng ở đâu một phương tương đối có lợi, hiện tại cái này thứ hai vượt hoàn cảnh lớn, rất thuần túy, không phải địch nhân thì là bằng hữu. Trần Sinh nghe xong có chút ngộng, không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý gì, nhịn không được hỏi. Hạ quản lý, cái kia. Cái gì người phát ngôn? Nói đúng là, ngươi sẽ dẫn đầu đi chỉnh hợp ngoại vực thế lực, mà kẻ phản loạn liên minh đem làm người chỗ dựa. Trần Sinh nghe xong đầu tiên là có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch không nói thêm gì nữa. Mà như Phương Sơn các loại quảng trường quản lý nhóm, cũng đều trong lòng suy nghĩ chuyện này tiền căn hậu quả, hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng kẻ phản loạn liên minh có quan hệ. Nhưng lại tại không giống có quan hệ trực tiếp hình thức, khiến cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó tại bàn giao đám người vài câu, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ để lại Phương Sơn cùng Trần Sinh, đem còn lại người đều cho đuổi đi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta là kẻ phản loạn liên minh người, nhưng còn biết kỳ quái ta vì sao lại đối với mình dưới người sát thủ. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi nhìn xem Phương Sơn, đem trong lòng đối phương nghi vấn nói ra. Đúng vậy, ta có chút không thể lý giải. Rất đơn giản, bởi vì ta cùng kẻ phản loạn liên minh căn bản cũng không phải là một đường, ta chỉ là đang lợi dụng nó mà thôi. Cho nên để cho các ngươi chỉnh hợp ngoại vực lực lượng, không phải vì kẻ phản loạn liên minh xung làm phá hôi, mà là cường đại chính chúng ta. Đây cũng là ta vì cái gì nhất định phải giết Triệu Mãn Sơn nguyên nhân. Bởi vì chỉ có hắn chết, ta mới tốt đem chúng ta người đưa vào đi, mà người này thì là ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt rơi vào Trần Sinh trên thân, Trần Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì cam kết. Ta minh bạch Hạ quản lý ý tứ, ta sẽ ta tận hết khả năng. Trần Sinh rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là đem hắn đẩy ra đến, làm cái gọi là cái này cùng ngoại vực lực lượng lao đại, nhưng trên thực tế hắn chỉ là bị bày ra tới khôi lỗi mà thôi, chân chính định đoạt còn lại là giấu ở phía sau Hạ Thiên Kỳ. Bất quá nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ không có tuyển người khác, mà tuyển hắn, hiển nhiên là bởi vì đối với hắn tương đối yên tâm, đối với hắn cách đối nhân xử thế chi đạo cũng tương đối tán thành. Cho nên cái này nhìn như là chuyện xấu, nhưng là mọi thứ đều có lợi tệ, chỉ cần hắn hoàn thành không sai, tối thiểu tại cái này ngoại vực địa vị, cũng có thể đạt tới cực cao tình trạng. Cho nên cái này đã là một lần khiêu chiến, đồng dạng là một lần kỳ ngộ. Nhìn thấy Trần Sinh hội ý gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó thì tiếp tục nói với Phương Sơn. Trần Sinh về sau hội chủ cầm đi quảng trường chỉnh hợp sự tình, chúng ta chỉnh hợp xáo lộ, thì là đem tất cả đường cái khu quản lý liên hợp lại, nghĩ biện pháp đem bọn hắn chuyển hóa làm chúng ta người. Đối với ngoan cố không thay đổi, thì dùng cứng rắn cổ tay xử lý, các ngươi không giải quyết được, ta liền sẽ xuất thủ. Bất quá đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trong lúc đó cần làm rất nhiều chuyện, nhưng là các ngươi tại không thể không tăng tốc bước chân, bởi vì kẻ phản loạn liên minh sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian. Đồng dạng, chúng ta cần tìm tới cơ hội liên hợp Tam Đại Minh Phủ, để kẻ phản loạn liên minh ăn về thiệt thòi lớn mới có thể. Dạng này chúng ta mới có thể chân chính làm một cái thế lực mới, sinh tồn ở Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh trong khe hẹp. Tam phương lẫn nhau chế ước, dạng này yếu kém hai phe liền sẽ liên hợp lại, đối phương khá mạnh một phương. Trần Sinh cùng Phương Sơn nghe xong đều là nhãn tình sáng lên, dù sao ngoại vực thế lực nhỏ ở vào kẻ phản loạn liên minh hậu phương, một khi bọn hắn đột nhiên xuống tay với kẻ phản loạn liên minh, cái kia không thể nghi ngờ là ở sau lưng đâm đao, đến lúc đó Tam Đại Minh Phủ tại từ tiền phương đánh tới, tuyệt đối sẽ làm cho kẻ phản loạn liên minh tổn thất nặng nề. Đến lúc đó hoặc là Tam Đại Minh Phủ thừa thắng truy kích, hoặc là Tam Phương đều lui về, lẫn nhau kiềm chế cảnh giác. Không phải nếu chỉ dựa vào bọn họ chính mình đi đối phó kẻ phản loạn liên minh, kẻ phản loạn liên minh tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt bọn hắn, cho nên muốn đứng, cũng chỉ có thể kéo lên một cái đại hậu thuẫn, để kẻ phản loạn liên minh không có cách nào hai đầu toàn chú ý. Nhưng đây cũng chỉ là nói sau, dù sao bọn hắn hiện tại thì ngay cả cơ sở nhất chỉnh hợp cũng còn không có hoàn thành. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 83, thời khắc gian nan nhất. Ác linh quốc gia chương 83, thời khắc gian nan nhất. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Khoảng cách theo quỷ vương mộ địa đi ra, thời gian nhoáng một cái liền đi qua hơn một tháng. Mà trong đoạn thời gian này, Phương Sơn cũng tiếp quản rắn mất đầu Hồng Sơn quảng trường. Hiển nhiên hắn tại Tam Đại Minh Phủ bên trong hay là có người quen. Giống khu vực chuyển nhượng loại này quyền hạn, nội vực một chút quản lý trên tay đều có quyền hạn, dù sao như loại này vụn vặt sự tình, là có rất ít cao cấp quản lý đi quản. Bất quá nội vực quản lý trong tay, nhiều nhất chỉ có chuyển nhượng quyền hạn, nhưng cũng không hề mở ra quản lý quyền hạn, nếu không Hạ Thiên Kỳ cũng không trở thành đến bây giờ đều không có lăn lộn đến chân chính thuộc về quản lý danh hiệu. Nhưng là hiện tại cùng hắn vừa tới cái này thứ hai vực thời điểm, tại thế cục đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tuy nói hắn không có quản lý quyền hạn, nhưng là bao quát Thanh Hải quảng trường, Hồng Sơn quảng trường, Quang Ảnh quảng trường, cùng mặt khác mấy đường cái khu, nói đến đều là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, mấy cái này những người quản lý hết thảy đều phải từ hiện tại vị trí bên trên xuống tới. Nhưng cái này hiển nhiên đối với dưới mắt hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có gì ngoài Phương Sơn tiếp quản Hồng Sơn quảng trường bên ngoài, tại sách lược của hắn dưới, cũng đã đem kẻ phản loạn liên minh muốn chỉnh hợp ngoại vực thế lực tin tức khuyết tán ra ngoài. Ngoại vực trên trăm thế lực quản lý giả nghe xong, tuyệt đại đa số đều thấp thỏm lo âu, đồng thời để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, không ngờ trải qua có rất nhiều quản lý muôn ôm đoàn cùng một chỗ, ý đồ chống cự kẻ phản loạn liên minh chinh phạt. Dù sao ai cũng không phải người ngu, đi theo Tam Đại Minh Phủ làm lên mã còn có con đường sống, nhưng là thuật pháp người sở hữu đi theo kẻ phản loạn liên minh làm, đây tuyệt đối là có đến mà không có về. Thuần túy thì muốn đi làm phá hôi. Ngược lại là một chút quỷ vật thể chất đám người, tạm thời không có bất kỳ cái gì động tác, dù sao bọn hắn là có đường lui, thực sự không được cùng lắm thì cái này quản lý không làm, trực tiếp chạy tới gia nhập kẻ phản loạn liên minh là được. Phương Sơn tại đem chuyện này báo cho Hạ Thiên Kỳ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền để hắn cùng Trần Sinh chia binh hai đường, đối với những cái kia muôn ôm đoàn sưởi ấm, áp dụng chiêu ăn, mà đối với những cái kia ngắm nhìn, thì áp dụng cứng rắn cổ tay bức bách. Dù sao tại hắn thế lực còn không có hình thành trước đó, có một số việc là không thể để quá nhiều người biết, không phải bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thiếu miệng thiếu lưỡi người vĩnh viễn không thể thiếu. Cho nên biết hắn chân chính muốn làm gì, coi như hết thể thì Phương Sơn Phương Lâm, cùng Trần Sinh cùng Tàng Vũ mấy người biết. Về phần những người khác, thì đều cho là hắn cùng kẻ phản loạn liên minh có quan hệ, là thật tâm thay kẻ phản loạn liên minh làm việc. Theo hắn bên này tin tức ngầm tràn ra, nô địch bên kia cũng có tiến một bước động tác, Không bao lâu, kẻ phản loạn liên minh thì phi thường phối hợp, đem chọn hợp ngoại vực đại sự giao cho Trần Sinh. Đến tận đây, Trần Sinh cái này kẻ phản loạn liên minh cho săn xưng hô, xem như tại ngoại vực bên trong bị gọi mở. Nhưng là đỉnh lấy kẻ phản loạn liên minh chưa bài, cứ việc bí mật mắng hắn, hận không thể giết chết người khác rất nhiều, nhưng là mặt ngoài nhưng không ai dám trắng trợn làm ẩu. Cho nên tại Tằng Vũ Hiệp trợ dưới, tăng thêm Trần Sinh tương đối xuất chúng đầu não, ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền đem phong hướng quảng trường phụ cận 3 cái quảng trường thu sạch đến dưới cờ. Thì ngay cả 3 cái kia quảng trường quản lý, đều gia nhập Trần Sinh đoàn đội, làm lên cái này khiêng kẻ phản loạn liên minh đại kỳ tiểu đệ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Phương Sơn thì cũng bắt đầu dọc theo Thanh Hải quảng trường, hướng về ngoại vực một chỗ khác khuyết trương. Mặc dù không có Trần Sinh bên kia tiến độ nhanh, nhưng là ỷ vào Phương Lâm, cùng mặt khác 3 tên quảng trường quản lý hiệp trợ, cũng là thành công làm cho phụ cận 2 cái quảng trường quản lý giả thần phục. Nhìn xem chính mình ngày càng lớn mạnh đội ngũ, một mực trốn ở phía sau màn âm thầm điều khiển Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm cũng nhiều bao nhiêu thiếu cảm nhận được một chút hy vọng. Nói đến hắn tới này thứ 2 vực, cứ việc nhìn qua không có gặp được quá nhiều ngăn trở, xuôi gió xuôi nước, nhưng là đến cùng có bao nhiêu khó chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Là một cái vừa mới theo trong hiện thực đi lên tiểu nhân vật, không quyền không thế, rõ ràng có quản lý thực lực, nhưng lại ngay cả thân phận quản lý đều không có, hắn càng là bởi vì Tam Đại Minh Phủ quan hệ, ngay cả quản lý khảo hạch cũng không dám tham dự. Cùng hắn cùng đi Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, cũng đang ép dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp xúc với hắn đoàn đội quan hệ, tiến về nội vực đầu nhập vào Lương Như Vân. Mà đối với nơi này thế cục cơ hồ hoàn toàn không hiểu hắn, chỉ có thể một chút chút xem xét thời thế, sau đó dần dần đem hắn răng nanh lộ ra. Cứ như vậy, yên lặng chịu đựng lấy cô độc, ép buộc chính mình đi thích ứng lấy thứ 2 vực pháp tắc sinh tồn, đi chơi một chút hắn phi thường chán ghét tính toán. Hắn người này từ nhỏ đến lớn, đều là một chút phiền phức không nguyện ý trêu chọc, cũng xưa nay không nguyện ý dùng đầu óc suy nghĩ gì, lời gì đều là há mồm liền ra, thấy khó chịu thì phun, thấy thuận mắt thì trò chuyện, có thể nói là một cái phi thường thẳng tính người. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị hiện thực làm cho, nói liên tục nói thật đều biến thành một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Lo lắng thủ hạ người khác thường, sợ hai kẻ phản loạn liên minh đột nhiên đánh tới, sầu lo Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bên kia có thuận lợi hay không. Chớ nói chi là còn có hắn không biết tung tích ba ba, cùng tại trong hiện thực triệu tinh thủ bọn người. Đủ loại này hắn thật cũng không dám suy nghĩ, bởi vì chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền sẽ khống chế không nổi suy nghĩ. Nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản người khác, hiện giai đoạn có thể nói là hắn từ trước tới nay thời điểm khó khăn nhất, bởi vì hắn bên người không có tuyệt đối có thể tin người, cũng hoàn toàn không tồn tại thật tận tâm tận lực người mà giúp đỡ hắn. Sớm tại hắn vừa rồi gia nhập Minh Phủ thời điểm, mặc dù cũng khó, nhưng tối thiểu còn có Lãnh Nguyệt đùi ôm, tại về sau thì quen biết Nam Cung Vân Mẫn Mẫn bọn người. Về sau theo hắn thực lực tăng lên, bọn hắn cái này đoàn nhỏ ngày sinh hoạt đội xu thế ổn định, mặc dù cũng sẽ đứng trước khá lớn khiêu chiến, nhưng tối thiểu người đều tại, gặp được sự tình còn có thể thương lượng một chút, lẫn nhau chia sẻ một chút. Nhưng bây giờ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, xuất hiện bất kỳ biến cố, đều chỉ có một mình hắn gánh chịu, một mình hắn khiêng. Cho nên hắn không có cách nào lại ngây thơ đi xuống, cũng không cách nào chờ lấy Lãnh Nguyệt giống như trước kia như thế, như thiên thần giáng lâm giúp hắn cái gì. Tuy nói bằng thực lực của hắn bây giờ, cho dù cái gì đều không cần làm, cũng có thể an gối không lo tại cái này ngoại vực thế lực nhỏ bên trong hưởng phúc. Nhưng là hắn không hồ đồ, hắn biết rõ, thứ 2 vực tất cả thế lực lớn ở giữa chiến đấu chỉ là tạm thời, quỷ vật mới là nhân loại địch nhân lớn nhất. Quỷ vật sở dĩ số lượng chợt giảm, quỷ vật cấp bậc quỷ vật cơ hồ không gặp được, thì ngay cả ác quỷ cấp bậc quỷ vật cũng không nhiều gặp, nguyên nhân không ở chỗ nhân loại cường đại cỡ nào, mà là ở thứ 3 vực phong tỏa. Kỳ thật liên quan tới thứ 3 vực phong tỏa rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, vô luận phong tỏa hắn người có phải hay không người trong truyền thuyết kia sáng tạo Minh Phủ bốt, nhưng có một chút là có thể nghĩ tới, cái kia chính là phong tỏa nguyên nhân sẽ không bởi vì những Minh Phủ đó cao tầng, chỉ có thể bởi vì những cái kia quỷ vật. Nhất định là xâm lấn quỷ vật số lượng quá nhiều, hoặc là xuất hiện quá mức cường đại quỷ vật, một khi bọn chúng giáng lâm thứ 2 vực, cũng đủ để đối thứ 2 vực tạo thành hủy diệt đả kích, nếu không kiên quyết không có khả năng cần phong tỏa toàn bộ thứ 3 vực, đem tất cả cao tầng ngay tiếp theo quỷ vật đều phong khốn ở bên trong. Nhưng là quỷ vật một đợt xâm lấn chưa thành công, liền sẽ không lại có đợt thứ 2, đợt thứ 3 sao. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 84, dạ tâm. Ác linh quốc gia chương 84, dạ tâm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Thiên Kỳ theo thực lực mình tăng lên, vị trí chỗ ở lên cao, đối với Minh Phủ hiểu rõ, cũng theo ban sơ hiếu kỳ, ngây thơ, đến bây giờ đã có một thứ đại khái hiểu rõ trình độ. Sớm tại ban sơ thời điểm, có lẽ căn bản lại không tồn tại thứ 2 vực, thế giới thì là từ to to nhỏ nhỏ hiện thực tạo thành. Nhưng có lẽ là bởi vì gặp quỷ vật xâm lấn quá lợi hại, cho nên mới cố ý xuất hiện một cái thứ hai vực, làm thứ ba vực cùng hiện thực ở giữa tấm ngăn. Mục đích đúng là đối phía dưới hiện thực, tiến hành một loại cần thiết bảo hộ. Cho nên ban sơ, Minh Phủ hẳn là chỉ là tại thứ hai vực tồn tại, về sau theo thời gian trôi qua, mới bắt đầu như phút công ty như thế, ở phía dưới mỗi cái trong hiện thực thành lập. Mặc dù trong hiện thực cũng có Minh Phủ, nhưng là chống cự quỷ vật xâm lấn lực lượng chủ yếu, hay là tập trung ở thứ hai vực Minh Phủ trên thân. Phía dưới trong hiện thực Minh Phủ, đã là bảo hộ nhân loại một loại phòng hộ, lại là đối với thứ hai vực Minh Phủ lực lượng một loại bổ sung. Từ đó hình thành hai vòng bảo hộ khóa, trình độ lớn nhất đem quỷ vật xâm lấn ngăn cách bên ngoài, tránh cho phía dưới mỗi cái hiện thực tại quỷ vật xâm lấn xuống luân hãm. Mà Minh Phủ các cao tầng, chủ yếu thì là nhằm vào những cái kia dáng lâm cường đại quỷ vật. Về phần phía dưới quản lý thì phụ trách thanh lý hơi yếu một chút quỷ vật, các cấp đường phân công minh xác, nhất trí đối ngoại. Có lẽ mới đầu là tốt, nhưng là nhân loại làm có dạ tâm, lại cực kỳ dễ dàng bành trướng chủng tộc. Một khi có được như là lực lượng của thần về sau, một chút trong ngày thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, tự nhiên đều sẽ làm càn đi làm. Nhưng là bởi vì có ban sơ những người kia nhìn chằm chằm, cho nên mặc dù có ý nghĩ, nhưng cũng không dám đi áp dụng. Nhưng theo các cao tầng toàn bộ bị phong tỏa thứ ba vực, xâm lấn quỷ vật số lượng chợt giảm, thời gian tương đối trở nên an nhàn đi lên, thế là mỗi cái kẻ dã tâm nhóm rốt cuộc kìm nén không được sự điên cuồng của bọn hắn, bắt đầu một cái cao điệu đi ra, không bao lâu liền đem thứ hai vực khiến cho trương khí mù mịt. Vốn có đối phó quỷ vật hệ thống, trong nháy mắt biến thành quyền lực đấu tranh bang phái, lẫn nhau không ai phục ai, ai cũng không nghe ai, thế là liền xuất hiện kẻ phản loạn liên minh, cái này toàn bộ là từ quỷ vật thể chất người tạo thành thế lực. Đương nhiên, hai phe thế lực ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, phải chăng giống trong truyền thuyết nói như vậy, có quỷ vật thể chất người bị thể nội quỷ vật tàn niệm ảnh hưởng, bắt đầu trắng trợn giết chóc, cái này hắn không được biết, nhưng là hắn rõ ràng là, nếu như không có chính trị tư duy, chỉ biết là phá hư cùng giết chóc, tuyệt đối là không cách nào hình thành một tổ chức. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Huống chi, hắn tiếp xúc những này kẻ phản loạn liên minh người, có một cái tính một cái, đều không phải là bị giết chóc khống chế khôi lỗi. Sở dĩ giết chóc, chỉ là không chút nào khống chế dục vọng của mình, cảm thấy những người bình thường kia đều là con kiến thôi. Tam đại minh phủ người cảm thấy mình là chính đạo, danh chính ngôn thuận tồn tại, mà đại biểu cho quỷ vật thể chất kẻ phản loạn liên minh, thì không muốn lại bị tam đại minh phủ người áp chế, càng không muốn lại bị bọn hắn truy sát, thế là song phương ngươi tranh ta đấu, đều muốn đem phe đối địch kéo xuống nước, sau đó triệt để tiêu diệt. Mà một chút không có nhận bao nhiêu tác động đến, chỉ nghĩ an an ổn ổn tại địa bàn của mình làm lao đại người. Liên thuộc về ngoại vực những này số lượng đông đảo thế lực nhỏ. Bọn hắn vốn là bởi vì thiên phú kém, thuộc về tại ngay từ đầu liền bị Tam Đại Minh Phủ vứt bỏ người. Cho nên cho dù về sau kẻ phản loạn liên minh từ đó tách ra, đồng dạng bị đuổi ra khỏi nội vực, cũng không có người cảm thấy ngoại vực những này lúc trước bị đuổi ra khỏi cửa phế vật nhóm sẽ có cái gì dùng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ngoại vực mảnh này thế lực nhỏ căn cứ, mới thành cái này thứ hai vực một chốn cực lạc. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn am hiểu 89/10. Có lẽ trong đó còn có chút chỗ sơ sót, cũng vẫn tồn tại rất nhiều hắn không biết sự tình, nhưng tối thiểu hắn lại không giống trước đó như thế, ngay cả mình vị trí hoàn cảnh lớn đều mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Ngoại vực những thế lực nhỏ này đất tập trung không ai muốn, nhưng là từ lúc hắn tới chỗ này về sau, nơi này thì cũng biến thành không bình tĩnh. Vô luận những thế lực nhỏ này quản lý giả, thực lực đến cùng có bao nhiêu đồ ăn, nhưng là có câu nói rất hay, ba cái thối thợ dạy đấu qua chư cắt lượng, cùng chỗ tại quản lý cấp bậc. Ta một người đánh không lại đi, 10 người còn không đánh lại sao? Nếu như tất cả ngoại vực quản lý đoàn kết lại, phối hợp với các loại trận pháp, phù ma, tại trên thực lực sẽ yếu tại kẻ phản loạn liên minh, nhưng tuyệt đối không phải kẻ phản loạn liên minh có thể tùy tiện găm hạ. Dù sao ngoại vực có được hơn 100 tên quản lý, vốn có quản lý về số lượng, có thể nói muốn so hiện tại Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh quản lý số lượng đều nhiều. Đồng thời cái này cũng chưa tính bên trên, hắn sẽ phải phái người đi tới mặt hiện thực tìm kiếm được nhân tài. Nếu như bọn hắn lại thêm phía dưới mỗi cái trong hiện thực lực lượng, cỗ lực lượng này tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm không thể khinh thường. Cho nên hắn hiện tại mặc dù là khổ sở một chút, tình cảnh tương đối gian nan, nhưng là hắn lại tại cho tương lai đánh thật kiên cố hàng rào. Một khi thứ ba vực phong tỏa phá vỡ, quỷ vật đại quân lần nữa giáng lâm, hắn tối thiểu còn có một chỗ tự vệ chi địa. Tối thiểu còn có thể cam đoan, hắn bên này chống cự quỷ vật hệ thống bất loạn, không đến mức bị trước mắt này một ít ham hưởng lạc món lời nhỏ, làm đầu óc choáng váng. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn muốn chính mình trưởng khống chính hắn vận mệnh. Quản ngươi cái gì Tam Đại Minh Phủ hay là kẻ phản loạn liên minh, bất kỳ cái gì một phương thế lực cũng đừng nghĩ uy hiếp hắn cái gì. Nếu như cho hắn thời gian, hắn sẽ đem hai phe này thế lực, một chút xíu đánh về nguyên hình, một lần nữa đem bước lên tại cái này thứ hai vực chướng khí mù mịt dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao hắn mụ mụ còn phong ấn tại trong cơ thể của hắn, cha của hắn còn mất tích không biết, đây đều là cần dựa vào hắn chính mình suy nghĩ biện pháp. Lung la lung lay lái Phương Sơn bộ kia máy bay trực thăng, Hạ Thiên Kỳ nhiều lần đều suýt nữa không có đụng vào hạ xuống vị trí cái khác công trình kiến trúc, cũng may là hữu kinh vô hiểm đem rơi xuống. Hạ quản lý, ngươi thật đúng là một thiên tài à, lần thứ nhất lái phi cơ trực thăng, vậy mà liền có thể để cho an toàn hạ xuống. Một cái mang theo gọng kiến màu vàng, mặc một thân lễ phục thanh niên, lúc này theo vừa đi tới, liên tục vỗ tay nói. Người này là Phương Sơn cố ý an bài đến cho Hạ Thiên Kỳ làm tiếp thân quản gia, lúc đầu theo Phương Sơn ý tứ, là muốn chuẩn bị cái mỹ nữ tới bồi Hạ Thiên Kỳ bình thường giải trí, hầu hạ hắn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cho phủ định. Mà tên này cao cấp chủ quản, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đối với hắn có chút ấn tượng, cho nên liền trực tiếp để hắn đến đây. Người này gọi là Hồ Khai Lai, là cái cao cấp chủ quản, đồng thời thực lực có thể nói là cao cấp chủ quản bên trong ở cuối xe, toàn bộ nhờ lợi dụng vinh dự điểm cường hóa đến cấp bậc này, nhưng chỉ cần đến cao cấp chủ quản cấp bậc, đối với một chút thiên phú phi thường kém người mà nói, cường hóa liền sẽ mất đi hiệu quả. Mỗi lần cường hóa, sẽ chỉ có cực nhỏ hiệu quả, Hồ Khai Lai là thuộc về cái này một loại. Bất quá hắn trước kia là học khách sạn quản lý, người tại sẽ nói sẽ liếm, phi thường tỉ mỉ một người, cho nên Phương Sơn tại phát hiện hắn điểm này về sau, liền trực tiếp để hắn quản lý mảnh này trang viên. Hồ Khai Lai đối với cái này cũng rất là nguyện ý, chính mình ngay trước Phương Sơn quản gia, cũng không cần đi tham dự sự kiện, trong nhà càng là ở 6 cái mỹ nữ, mỗi ngày khoái hoạt ghê gớm. Căn bản không đi nghĩ, cũng sẽ không nghĩ, nếu như cái này thứ hai vực trời sập xuống sẽ làm sao. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 85, quỷ giáp biến mất. Ác linh quốc gia chương 85, quỷ giáp biến mất, canh 3. Nghe được Hồ Khai Lai mông ngựa, Hạ Thiên Kỳ cười cười sau đó theo trên máy bay nhảy xuống, nói ra. Ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận, cho nên ngươi ngày mai cũng không cần đến đây. Hồ Khai Lai nghe xong nhẹ gật đầu, cũng không hề lắm miệng đến hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì đi, dù sao loại sự tình này căn bản không phải hắn hẳn là quan tâm. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cùng Phương Sơn đều không có nói rõ, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng, cái này Phương Sơn rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ tiểu đệ, Hạ Thiên Kỳ nếu như ngồi, hắn cũng chỉ có đứng đấy phần. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, làm sao tại không có đi quỷ vương mộ địa trước đó, vẫn chỉ là cao cấp chủ quản bị đặt ở trong góc không ai hỏi tiểu nhân vật, theo quỷ vương trong mộ địa trở về, tựa như là biến thành người khác tựa như, lập tức thành bọn hắn nơi này lao đại. Đây là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Hạ quản lý, cơm trưa đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Hồ Khai Lai hỏi thăm một cái Hạ Thiên Kỳ ý tứ, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này mới bước nhanh đi qua lái xe, sau đó tiếp lấy Hạ Thiên Kỳ đi nhà hàng. Dựa theo Phương Sơn phân phó, một ngày ba bữa đều muốn chuẩn bị cho Hạ Thiên Kỳ tốt, hắn tại trang viên này bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiểu trang rượu càng là tùy tiện uống. Kỳ thật từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ không tầm thường, bởi vì bình thường liền xem như Phương Sơn mở tiệc chiêu đãi phụ cận quảng trường quản lý, tối đa cũng liền lấy ra một bình không quá quý báo rượu đến, về phần hắn chân tàng thì ngay cả chính hắn đều không bỏ uống được. Bình thường tối đa cũng liền lấy ra đến xem, về sau liền tại sẽ thả trở về. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cái này liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều muốn uống bên trên một bình, đồng thời thì cùng uống nước tựa như, ngay cả phẩm đều không phẩm. Thấy trong lòng của hắn đầu co quắp một trận, đau lòng không được. Hạ Thiên Kỳ có thể uống rượu, nhưng lại căn bản sẽ không uống rượu, vô luận rượu gì tại hắn chỗ này, thì là một ngụm một chén, uống rượu đế còn có thể mạnh chút, sẽ phút cái mấy ngụm, dù sao rượu đế tương đối cay, nhưng là uống rượu đỏ hắn thì cùng uống nước. Dù sao tại hắn từng đến, vô luận là tốt hay xấu, quát miệng bên trong đều là cái mùi kia, có chút chát chát chát chát. Trên bàn cơm vẫn như cũ trưng bày một bình Phương Sơn tiểu trang bên trong chân tàng, nổi danh rượu bên ngoài, hôm nay ăn chính là cua nước, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cố ý điểm, không nhiều không ít, dòng dã 100 cái. Hồ Khai Lai cung kính đứng ở một bên, thì nhìn xem Hạ Thiên Kỳ một ngụm một chén rượu đỏ, không đứng ở ăn gạch cua, rất nhanh 100 cái cua nước liền chỉ còn lại có một bàn sắc không. Đừng nói, cái này thứ hai vực cua nước hương vị vẫn rất tốt. Chúng ta chỗ này thì có một cái hồ, bên trong thì thừa thải cua nước, ăn rất ngon. Ta nói sao, nguyên lai là nơi này đặc sản. Hạ Thiên Kỳ lau miệng, cảm thấy cái này Thanh Hải quảng trường thật đúng là muốn cái gì có cái đó, chẳng những hoàn cảnh tốt, địa phương lớn, thì ngay cả mỹ vị đều muốn so sánh cái khác quảng trường nhiều. Cơm nước no nê về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có để Hồ Khai Lai theo, hắn thì trực tiếp thuấn di trở về trụ sở. Bởi vì Trần Sinh cùng Tằng Vũ đều đã trở về, cho nên nơi này cũng chỉ thừa chính hắn ở, hắn đã không có để Phương Sơn cho hắn đổi bộ lớn phòng ở, cũng không có để hắn an bài cái gì sắc đẹp phục vụ, chỉ là bàn giao Phương Sơn chuẩn bị cho hắn một bộ âm hưởng, bình thường hắn liền tại bên trong nghe một chút ca. Trước trước sau sau cộng lại, hắn tới này thứ hai vực cũng có chút thời gian, hắn xem chừng Triệu Tinh Thủ bọn hắn hẳn là đều đã bước vào ác quỷ cấp bậc, cho nên hắn cũng muốn đem người cầm quyền cái thân phận này giao ra. Không phải hắn ở chỗ này hưu danh vô thực treo, Vương Tăng Du Triệu Tinh Thủ bọn hắn lên không nổi không nói, nếu như hắn phát sinh cái ngoài ý muốn, càng biết đem bọn hắn hố. Vừa vặn hắn cũng nghĩ lại trở về nhìn xem Triệu Tinh Thủ bọn hắn. Bất quá trước lúc này, hắn thì cần muốn đem trong cơ thể hắn những cái kia quỷ dịch dùng một chút, nhìn xem có thể hay không làm hắn quỷ giáp, hoặc là hắn quỷ bình trở nên càng cường đại. Đem quỷ vực phóng xuất ra, để phòng ngừa có người đột nhiên tiến đến quấy rầy hắn, về sau, hắn liền bắt đầu đem thể nội quỷ dịch một chút xíu lấy ra. Quỷ dịch nói trắng ra là, thì là quỷ khí tại áp xúc sau hình thành chất lỏng. Hắn khô lâu quỷ giáp thì là dựa vào quỷ dịch hình thành, đồng thời hắn ban sơ dùng dao găm quỷ bình, cũng đều là đem quỷ dịch biến thành thể rắn sau hình thành, cực kỳ cứng rắn. Thử nghiệm đem theo thể nội lấy ra quỷ dịch một chút xíu xuyên vào hắn khô lâu quỷ giáp bên trên, liền thấy khô lâu quỷ giáp bên trên lập tức toát ra kim loại sáng bóng, liên đối một loại như là huyết nhục đang chậm rãi sinh trưởng cảm giác, cũng cùng nhau từ quỷ giáp thượng truyền đi ra. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không hề cố ý đi tăng lên quỷ giáp phòng ngự, dù sao hắn quỷ vực đã rất kiên cố, trừ phi là đụng phải giống như hắn, có tan rã năng lực người, nếu không tùy tiện không dùng được quỷ giáp. Bất quá nghĩ đến tương lai địch nhân, đều là cao cấp quản lý, cùng một chút người thiên phú cực cao, cho nên hắn vẫn cảm thấy có cần phải, lại nguyên trên cơ sở tiếp tục tiến hành tăng lên. Quỷ dịch không ngừng tại bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra, tiếp theo đổ vào tại quỷ giáp bên trên, nhưng mà quỷ giáp tựa như cái không đáy, một mực đang hấp thu hắn rút ra quỷ dịch, đồng thời không có chút nào dừng lại ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng là không quan tâm, liền tiếp theo cung cấp lấy, thẳng đến trong cơ thể hắn quỷ dịch triệt để bị quỷ giáp hao hết mới thôi. Nhưng ngay tại quỷ dịch bị hao hết trong nháy mắt, liền nghe một tiếng nứt vang đột nhiên từ quỷ giáp bên trên truyền ra. Chờ hắn trái lại thời điểm, liền gặp quỷ giáp bên trên vậy mà lít nha lít nhít nổi lên đại lượng vết rạn. Ngoa tào, đây là lại làm cái gì máy bay? Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến mắng một câu, hắn đem thể nội toàn bộ quỷ dịch đều đã vận dụng, kết quả không những không có để quỷ giáp càng ngưỡng bức, ngược lại là bị no bạo, đây quả thực là lại cùng hắn nói đùa. Nhưng là sự thật chính là như vậy, quỷ giáp rất nhanh liền tại Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin nhìn soi mói, triệt để biến thành điểm điểm óng ánh mảnh vỡ, hoàn toàn đã nứt ra. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hóa thành mảnh vỡ, ngay tại trong không khí tràn ngập quỷ giáp, hắn thật sự là suýt nữa không có há mồm phun ra một ngụm lao huyết tới. Dù sao quỷ giáp phòng ngự cũng vậy rất khả quan, rất nhiều lần hắn đều là dựa vào quỷ giáp phòng ngự, mới miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ. Bất quá ngay tại Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ giáp thật muốn biến mất thời điểm, nguyên bản vỡ thành bột phấn quỷ giáp, lại đột nhiên bước lên hào quang màu bích lục, sau đó vậy mà trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Nhưng là về sau vô luận hắn làm sao cảm ứng, đều cảm giác không thấy quỷ giáp tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ai chẳng lẽ cùng ta hòa làm một thể? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên do đến, chỉ có thể gửi hy vọng ở, quỷ giáp đã triệt để cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Về sau cho dù hắn không cần cố ý triệu hồi ra quỷ giáp, thân thể bản thân cũng sẽ từ cực mạnh phòng ngự. Không phải nếu là quỷ giáp thật bởi vì dung hợp quỷ dịch quá nhiều, mà biến mất, vậy hắn cách làm này liền không khỏi quá mức nao tàn. A, Hạ Phong vừa muốn không đi nghĩ quỷ giáp biến mất, liền đông nhiên chú ý tới, hắn phóng thích ra quỷ vực vậy mà so sánh với trước trở nên càng kiên cố hơn. Quỷ vực bên trên càng là nương theo lấy điểm điểm giống như điện thiểm lục sắc điện hoa, hắn thử lấy ra huyết sắt quỷ binh, hung hăng chém vào ở phía trên, kết quả quỷ vực vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp lấy hắn tại thử dùng tan dã năng lực, kết quả hơn nửa ngày, quỷ vực mới bị phá ra. Chẳng lẽ quỷ giáp thật cùng ta hòa làm một thể? Cho nên ta phóng thích ra quỷ vực cũng bởi vì quỷ giáp quan hệ, tăng lên phòng ngự. Vốn đang tại bởi vì quỷ giáp biến mất mà buồn bực Hạ Thiên Kỳ, tại có phát hiện này về sau, lập tức lại trở nên kích động lên. Hắn quỷ vực vốn là rất kiên cố, tại dung hợp quỷ vương mộ địa về sau, càng là có cường lực tăng lên, bây giờ lại lấy được quỷ giáp tăng thêm, vậy có phải hay không nói, cho dù hắn đối mặt cao cấp quản lý, quỷ vực cũng sẽ không bị tùy tiện phá vỡ. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một cái cười mới phát hiện fan hâm mộ bảng vậy mà đã có nhiều như vậy minh chủ, còn có mấy cái khoảng cách minh chủ cũng rất gần. Thật sự là cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, quốc gia quyển sách này là ta khủng hoảng ba bộ khúc cuối cùng thiên. Nhưng là không thấy trước hai quyển sách người cũng không ảnh hưởng đọc, bởi vì Hạ Thiên Kỳ giống như các ngươi, cũng đối một ít chuyện không biết, sẽ theo tình tiết triển khai, một chút xíu xuất hiện. Một cái cười cũng không thuộc về hôm lại, bởi vì sớm tại ta viết quyển sách đầu tiên thời điểm, cũng đã nói ta sẽ viết 3 bộ khúc. Đồng thời trước 2 quyển nhào cực thảm, ta sở dĩ còn kiên trì viết quốc gia, chỉ là còn dứt bỏ không xong chính mình ngay lúc đó cố gắng. Cho nên bất kể như thế nào, quốc gia sẽ tiếp tục viết, cho mọi người một cái công đạo, cũng cho chính ta một cái công đạo. Cuối cùng vẫn là cầu nguyện phiếu, trước mắt quốc gia hay là phân loại thứ 5, khoảng cách thứ nhất không phải rất xa, không đến 100 phiếu, mọi người cố gắng một chút, cũng làm cho một cái cười làm đem lão đại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 86, xuyên thẳng qua. Ác linh quốc gia chương 86, xuyên thẳng qua, tìm nguyện phiếu. Quỷ vực tăng thêm một bước, khiến cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng tại thêm mấy phần lòng tin. Dù sao tại cái này thứ 2 vực bên trong, chỉ có đi vào cao cấp quản lý cấp bậc, mới có thể được xưng tụng là có sức tự vệ. Hắn thực lực tuy nói hay là quản lý cấp bậc, nhưng ở quỷ vực phòng ngự cái này đơn phương, nghiễm nhiên đã rất gần cao cấp quản lý. Lại hợp lấy cái kia mấy loại năng lực đặc thù, tại quản lý cấp bậc bên trong cơ hồ lại vô địch tay, thì là đối mặt cao cấp quản lý hắn cũng dám nói có lực đánh một trận. Tối thiểu không đến mức bị người trực tiếp miểu sát. Đơn giản làm chút điều chỉnh, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu lợi dụng thuấn di, hướng phía quang ảnh quảng trường vị trí rời đi. Theo quỷ vực phạm vi bao trùm tăng lớn, hắn thuấn di khoảng cách cũng đang trở nên càng ngày càng xa, cho nên chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, người khác đã về tới quang ảnh quảng trường. Mặc dù hắn gần nhất hơn một tháng đều ở tại Thanh Hải quảng trường, chưa có trở về, nhưng khi hắn trở lại trụ sở đi sau hiện, nơi này vẫn như cũ duy trì không người sạch sẽ. Hiển nhiên Trần Sinh có đặc biệt đã thông báo những cái kia nữ buộc, mỗi ngày đều muốn đi qua quét dọn. Trần Sinh hiện tại là cái người bận rộn, Tăng Vũ thì biến thành của hắn phụ tá, chủ yếu tại làm thế lực chỉnh hợp cái này một hồi, cho nên hắn cũng không có kinh động bọn hắn, tại thoáng nghỉ ngơi một hồi về sau, hắn liền trực tiếp đi tới quang ảnh quảng trường bên ngoài không gian thông đạo. Kết nối lấy phía dưới hiện thực không gian thông đạo, cũng không phải là bất kỳ một cái nào quảng trường đều có. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ quảng trường tồn tại loại này không gian thông đạo, đồng thời phần lớn giống quang ảnh quảng trường loại này, ở vào tương đối biên giới vị trí. Ngoại vực là như thế, nội vực cũng giống như thế, không gian thông đạo sẽ chỉ tồn tại so sánh biên giới khu vực. Dựa theo Trần Sinh thuyết pháp, giống quang ảnh quảng trường bên ngoài đầu này không gian thông đạo, cũng không tính cái gì thông đạo, nhiều nhất tính một đầu không ai tiểu đạo, nội vực cùng ngoại vực chỗ giao giới, cùng nội vực bên trong vài tòa không gian thông đạo, mới xem như hàng thật giá thật thông đạo. Bởi vì mỗi cái lối đi đều kết nối lấy đếm không hết hiện thực, muốn đi đâu cái hiện thực đều có thể. Ngoại vực người nếu như muốn đi nội vực, cũng cần sử dụng ngoại vực cùng nội vực tương liên không gian thông đạo, từ đó đến ngoại vực cùng nội vực biên giới, mà không cách nào trực tiếp tiến vào nội vực. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ thì là thông qua loại này không gian thông đạo, rời đi quang ảnh quảng trường đến nội vực cùng ngoại vực chỗ giao giới, về sau mới là tại Lương Như Vân tiếp dẫn xuống tiến vào nội vực. Mà tại biên giới bên trên, đều có Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh người trông coi. Nhưng đối với ngoại vực những thế lực nhỏ này người đi lại, hai phe mặc dù trang nghiêm, nhưng là cũng sẽ không đem người cản chết. Hơi cho chút chỗ tốt, liền có thể cho đi. Tại cái này thứ 2 vực tặng lễ, đưa tiền khẳng định là không dùng được, bình thường đều là đưa thuật pháp dược thủy, còn nữa thì là dáng điệu không tệ, tương đối sẽ sống nữ nhân. Quỷ sủng cũng vậy một chút quản lý nhóm đại ái, nhưng là có rất ít người đi làm loại vật này, bởi vì chỉ có nuôi thi nhân, hoặc là một chút chuyên tu linh hồn thuật pháp người sở hữu, mới có thể đem quỷ hồn hoặc là quỷ mị linh hồn cầm tù, từ đó làm chúng nó ngoan ngoãn mà nghe lời. Đối với những này, hắn hay là tại cùng Sở Mộng Kỳ thông điện thoại lúc, Sở Mộng Kỳ nói cho hắn biết, nói nội vực rất nhiều quản lý bên người đều có quỷ sủng. Chỉ là không có gì tính thực dụng, chỉ là bởi vì hy hữu, tính làm tượng trưng một loại thân phận, thuần túy dùng để trở so. Mà giống thuật pháp dược thủy loại vật này, tại trong hiện thực có lẽ thuộc về tương đối hy hữu, nhưng là tại thứ 2 vực thì thưa thất bình thường. Dù sao mỗi cái quản lý phía dưới, đều nói ít sẽ có hơn 10 cái, hơn 20 cái cao cấp quản lý, một người không cần nhiều giao, chỉ giao lên một bình, số lượng liền thiếu đi không được. Bất quá không ai sẽ cảm thấy chính mình thuật pháp dược thủy rất nhiều, cho nên nhưng phàm là có thể lấy được dược thủy cơ hội, vẫn như cũ sẽ không có người bỏ lỡ. Giống Trần Sinh, Phương Sơn bọn hắn liên hệ Tam Đại Minh Phủ người, mỗi lần để bọn hắn hỗ trợ, đều phải phái người đưa qua mấy chục bình. Đồng thời còn phải trốn tránh kẻ phản loạn liên minh người. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì tất cả dược thủy đều cho ngươi cướp sạch, nặng thì, toàn bộ quảng trường người đều đến đi theo chốn cùng. Cứ việc biên giới đều có cao cấp quản lý trấn thủ, nhưng là cao cấp quản lý chỉ là tòa trấn, thủ vệ hay là phía dưới quản lý, cho nên nếu là đưa cái gì người, chuyện cái gì tin, lý do an toàn lời nói hay là cần trước cho một chút chỗ tốt ngầm miệng. Cái này kỳ thật cũng là vì cái gì, Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh làm lợi hại như vậy, còn có thể tiến hành đi lại nguyên nhân. Cũng là bởi vì người phía dưới tham, cho một chút chỗ tốt thì cho đi, cũng không hề hoàn toàn đem ngoại vực cùng nội vực tách ra. Dù sao một bên là quỷ vật thể chất, một bên là thuật pháp người sở hữu, muốn trà trộn vào đi làm nội ứng là phi thường khó khăn, nhưng là hai phe nội bộ đều có nhãn tuyến xếp vào, điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. Không nói cái kia hai cái thế lực lớn, thì ngay cả hắn chỗ này còn có Ngô Địch cái này nhãn tuyến đâu. Chuyển ra một chút tin tức là dư xài, nhưng là muốn đại quy mô tạo phản, sợ là rất khó đạt thành. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên tường thành, cứ việc chỗ này thông đạo gần như không sẽ có người tới, nhưng bình thường vẫn là có người ở chỗ này đứng gác. Hạ quản lý. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, ba cái đang ngồi ở trên tường thành đấu địa chủ cao cấp chủ quản, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Không có việc gì, các ngươi chơi các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên tường thành nhảy xuống, sau đó hướng phía cách đó không xa không gian thông đạo đi đến. Mà trên tường thành ba cái kia cao cấp chủ quản, thì đều lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bởi vì Trần Sinh tại trước khi đi, từng có rất nghiêm khắc căn dặn bọn hắn, về sau đều muốn treo lên 120% tinh thần, nếu là ai tại giống như kiểu trước đây ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi ngày chạy tới bên ngoài tiêu dao, một khi bắt được tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Bọn hắn tuy nói không dám ra ngoài khoái hoạt, nhưng cái này dù sao cũng coi là kéo vô dụng, cho nên trong nội tâm đều sợ hãi không được. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói bọn hắn cái gì, điều này cũng làm cho bọn hắn qua đi thở phào nhẹ nhõm. Giống Thanh Hải Quảng Trường, phong hướng quảng trường có lẽ còn có người không biết Hạ Thiên Kỳ, nhưng là tại cái này quang ảnh quảng trường bên trong, liền không có người không biết Hạ Thiên Kỳ mới là nơi này chân chính lao đại. Lao hắc cùng đầu chọc bởi vì khoảng cách quản lý cấp bậc rất gần, cho nên đều bị Trần Sinh phái đi ra tham dự sự kiện đi, mà giống cái này ba cái cao cấp chủ quản, ngoại trừ một cái bên ngoài, mặt khác hai cái đều là vừa mới tấn thăng đi lên không lâu người mới. Hạ quản lý đây là muốn theo không gian thông đạo ra ngoài sao. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp hướng phía không gian thông đạo đi đến, bên trong một cái người mới hỏi. Nghe nói hắn sớm nhất thì là theo lối đi này bên trong đi ra. Thông đạo một chỗ khác khả năng kết nối lấy phía dưới một cái hiện thực. Nói như vậy chúng ta cũng có thể thông qua thông đạo đi tới mặt hiện thực. Trước kia không thể, nhưng là từ lúc Hạ quản lý tới, hẳn là có thể, bởi vì hắn có thể theo hiện thực đi vào nơi này, đã nói lên hắn đã đem hiện thực kết nối chúng ta nơi này đường cho đà thông. Bất quá các ngươi hay là thiếu gây phiền toái tốt, vạn nhất đi vào trở ra coi như nguy rồi. Ngay tại ba cái cao cấp chủ quản thấp giọng nghị luận thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã một chân bước vào không gian thông đạo bên trong, sau đó cả người liền hoàn toàn biến mất. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 87, thực lực đáng sợ. Ác linh quốc gia chương 87, thực lực đáng sợ. Trở nên hoảng hốt cảm giác qua đi, Hạ Thiên Kỳ liền lại lần nữa xuất hiện ở quen thuộc thu cảnh thành phố địa giới. Lần trước hắn hay là cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ cùng một chỗ, nhưng lần này trở về cũng chỉ còn lại có chính hắn, trong nội tâm dù sao cũng hơi trống rỗng, Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại, mấy lần thuấn di công phu, hắn liền đã tiến nhập Hắc Thiết Ngục Giam. Hắc Thiết Ngục Giam đã triệt để biến thành một tòa tử vong ngục giam, bởi vì người ở bên trong hoặc là chết rồi, hoặc là đều đã chạy hết. Hạ Thiên Kỳ ở bên trong đi trong chốc lát, liền trực tiếp rời đi Hắc Thiết Ngục Giam về tới trong hiện thực. Dẫm tại hiện thực trên mặt đất, hắn lập tức có loại cảm giác về nhà, trong nội tâm đã có chút chờ mong lại có chút tâm thần bất định. Tại trở về, muốn so trong dự đoán sớm đi đâu. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một tiếng, trở lại địa bàn của hắn, hắn thuấn di phạm vi hoàn toàn không bị hạn chế, có thể nói này thiên đại lớn, hắn vô luận đi nơi nào, chỉ cần biết được xác thực phương vị, đến vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Bên trên một giây còn tại đầu kia cũ nát trong thông đạo dưới lòng đất hắn, một giây sau người khác đã xuất hiện ở hắn cùng Triệu Tinh Thù bọn người ở trong biệt thự. Trong biệt thự không có một ai, nhưng là trên mặt đất vẫn như cũ không thấy cho bụi, nghĩ đến còn có sạch sẽ A-Z mỗi ngày định thời gian đến quét dọn. Lấy ra máy truyền tin, thử cho Triệu Tinh Thù phát cái tin tức đi qua, kết quả lại biểu hiện không này thông tin dãy số. Hạ Thiên Kỳ lập tức bị dọa đến từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, sau đó tại thử cho Triệu Tinh Thù đánh qua, kết quả vẫn như cũ biểu hiện không này dãy số. Trừ phi là gia nhập người khác đoàn đội, nếu không thông tin mã số là cùng sở thuộc tính mạng con người móc nối, chỉ có chết rơi người thông tin số mới có thể bị gạch bỏ. Tinh Thù ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Hạ Thiên Kỳ trái tim nhảy rất nhanh, hắn không biết tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tại Triệu Tinh Thù trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn tận lực để cho mình trấn tĩnh lại, sau đó tại thử gọi cho Vương Tăng Du, kết quả Vương Tăng Du bên kia lại cũng biểu hiện không này thông tin số. Đến cùng là mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ có chút ngộng, hai người bọn họ lại không khảo hạch cao cấp chủ quản, nếu như vẹn vẹn là tham dự sự kiện, sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Liền xem như thật gặp được uy hiếp, cũng sẽ không hai người đều mất liên lạc a. Triệu An Quốc, đúng, còn có Triệu An Quốc. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Triệu An Quốc về sau, liền tại nín hơi cho Triệu An Quốc đánh qua, cũng may là Triệu An Quốc thông tin số vẫn còn, đồng thời bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại, chỉ là vừa lên đến thì kêu khóc. Tiền bối. Là ngươi sao tiền bối? Ngươi rốt cục trở về. Nghe được Triệu An Quốc vừa lên đến thì khóc không được, Hạ Thiên Kỳ này trong lòng cũng biến thành càng luống cuống. Tinh thủ cùng Vương Tang Du các nàng đi đâu rồi, vì cái gì truyền tin của bọn hắn số đều biến mất. Tiền bối ngươi nhưng phải đem các nàng đều cứu trở về a, các nàng đều bị bắt đi. Bắt đi người nào đưa các nàng bắt đi lại vì cái gì muốn bắt các nàng. Là thứ hai vượt quản lý, ta không biết hắn là ai, chỉ biết là trên mặt hắn có một đạo rất dài mặt sẹo. Tất cả có được cao cấp chủ quản thực lực thuật pháp người sở hữu nhóm đều bị hắn mang đi, còn có thứ hai minh phủ một số người, Trầm Hoành Viêm cũng bị bắt. Thứ hai vượt người trên mặt còn có sợi mặt sẹo chẳng lẽ lại là mặt thẹo. Hạ Thiên Kỳ mặc dù chưa thấy qua mặt thẹo, nhưng lại nghe nói qua cái này trước thứ nhất minh phủ lão đại, mặt thẹo cái tên hiệu này tồn tại, cũng là bởi vì vết sẹo trên mặt hắn. Trên thực tế cũng chỉ có mặt thẹo có khả năng này, dù sao mặt thẹo nguyên bản là cái này hiện thực người, cho nên tiếp nhận minh phủ nhiệm vụ, xuống tới bắt người trở về cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần bắt người, như vậy Triệu Tinh Thủ cùng Vương Tang Du thông tin số làm sao lại biến mất đâu? Là các nàng đã bị ép gia nhập mặt thẹo đội ngũ, hay là nói các nàng đã bị mặt thẹo giết chết? Hạ Thiên Kỳ không dám suy nghĩ loại sau, không phải hắn tuyệt đối sẽ hỏng mất, cũng may là còn có một khả năng khác. Chuyện này phát sinh bao lâu? Đã nhanh một tuần. Bọn hắn bây giờ còn đang trong hiện thực sao? Ta không biết, bởi vì Vương Tang Du bọn hắn rốt cuộc không có liên lạc qua ta. Nói đến chỗ này, Triệu An Quốc lại như là tiểu hài tử tựa như, nghẹn ngào. Có lỗi với tiền bối. Đều là ta quá nhu nhược, ta quá sợ, ta căn bản cũng không dám phản kháng bọn hắn. Việc này không trách ngươi, theo thứ hai vượt xuống người, làm gì cũng là quản lý, ngươi coi như phản kháng cũng vô dụng. Tiền bối kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì nếu như Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thù đã bị bắt được thứ hai vực, cái kia còn có biện pháp cứu trở về sao các nàng sẽ có hay không có sự tình a? Ngươi trước hết để cho ta an tĩnh ngẫm lại, một hồi ta tại liên hệ ngươi. Hạ Thiên Kỳ tâm phiền ý loạn cúp điện thoại, hắn thì bắt đầu tập trung chú ý, đi cẩn thận cảm giác quản lý cấp bậc tồn tại. Phàm là quản lý cấp bậc người, vô luận là quỷ vật thể chất người, hay là thuật pháp người sở hữu, đều sẽ theo thói quen đem quỷ vực, hoặc là pháp vực thả ra, để phòng ngừa địch nhân đánh lén. Cho nên chỉ cần cái này hiện thực trong phạm vi có quản lý cấp bậc tồn tại, hắn liền có thể tình cảm đến. Tìm được. Hạ Thiên Kỳ vừa đem cảm giác bao trùm ở Phước Bình thành phố phạm vi, hắn liền đã nhận ra một chỗ quỷ vực tồn tại. Sau đó, hắn thì trực tiếp đem quỷ vực thả ra, hoàn toàn đem Phước Bình thành phố bao phủ, tiếp theo đi thẳng tới hắn cảm giác được cái kia phiến quỷ vực phụ cận. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại là tòa kia đô thị giải trí ngoài cửa. Sắc thực nói, hắn cảm giác đến cái kia phiến quỷ vực, thì bao phủ tại đô thị giải trí cấp trên. Đồng thời khoảng cách gần cảm giác xuống hắn không khỏi kinh hãi phát hiện, cái này quỷ vực trình độ chắc chắn, hoàn toàn không phải hắn quỷ vực có thể so sánh. Cao cấp quản lý quỷ vực hoặc là Hạ Thiên Kỳ không biết cái này quỷ vực chủ nhân đến cùng là ai, là mặt thẻo đám người này, hay là trước đó từng đã cứu bọn hắn cái kia đô thị giải trí lão bản. Bất quá vô luận là ai, quan hệ đến Triệu Tinh Thù an nguy, hắn đều muốn tiến vào am hiểu đến tột cùng. Đem quỷ vực hoàn toàn thu hồi, chỉ đem chính mình bao phủ đi vào, Hạ Thiên Kỳ sau đó thì bước nhanh tiến nhập đô thị giải trí bên trong. Sau khi đi vào, hắn quỷ vực liền bị đối phương quỷ vực đè ép không còn hình dáng, phía trên vết rạn liên tiếp xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ cũng đại biểu bọn hắn tại trên thực lực chênh lệch. Phải biết hắn quỷ vực thế nhưng là có được cao cấp quản lý cấp bậc lực phòng ngự. S nhưng vẫn là bị đè ép thành bộ này đức hạnh, nghĩ như vậy, thực lực của đối phương chẳng phải là cường đại đáng sợ. Cho dù không đến được tổng thanh tra trình độ, cao cấp quản lý đỉnh phong sợ là cũng có. Kiên trì, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi tiến đến, rất nhanh hắn liền tìm được quỷ vực thả ra vị trí, thì ở lầu một tận cùng bên trong nhất một gian trong phòng chung. Bất quá hắn vừa rồi quẹo vào đi, liền nghe một tiếng mở cửa tiếng vang, theo hành lang tối cuối cùng chuyển tới. Sau đó, liền từ trong phòng chung lần lượt đi ra hai người tới. Hai người nhìn qua tuổi tác tương tự, đều tại 27-28 tuổi tả hữu, đồng thời bên trong một cái người thình lình thì là từng đã cứu bọn hắn đô thị giải trí lão bản. Thực lực tăng lên rất nhanh nha, lúc này mới bao lâu liền đã nhanh đến cao cấp quản lý trình độ. Thật không hổ là. Đô thị giải trí lão bản nói đến chỗ này, bên cạnh nam nhân đột nhiên ngăn cản nhìn hắn một cái, hắn sau đó thì muốn nói lại thôi nở nụ cười. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 88, một phương thế lực khác cuối cùng hiện. Ác linh quốc gia chương 88, một phương thế lực khác cuối cùng hiện, canh 3. Quấy rầy đến các ngươi thật sự là thật có lỗi, ta vội vã tìm bằng hữu của ta, cho nên cũng không muốn nhiều như vậy, ta cái này rời đi. Lần nữa nhìn thấy đô thị giải trí lão bản, Hạ Thiên Kỳ tuy nói có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, nhưng làm sao tâm liên hệ Triệu Tinh Thù an nguy của bọn hắn, cho nên hắn cũng không dám trì hoãn, chỉ hy vọng hai cái này thần bí đại năng không muốn làm khó hắn liền tốt. Phải là có bao nhiêu sốt ruột, ngay cả mệnh đều không cần thì quỷ vực bên trong sông, nếu như ta muốn giết ngươi, lúc này ngươi đã bị ta quỷ vực cho sinh sinh chèn chết. Đô thị giải trí lao bản cũng không hề tức giận, nhưng là ngữ khí lại là đang giáo dục Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói cái gì, dù sao lần này mạnh mẽ xông tới chính là hắn, vốn là không đúng trước, huống chi đối phương vẫn là hắn ân nhân, liền xem như đối phương không đúng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Ta vừa mới theo thứ hai vực trở về, kết quả sau khi trở về phát hiện được ta hai cái bằng hữu bị người bắt, cho nên ta lo lắng an nguy của bọn hắn, liền nghĩ xem bọn hắn phải chăng còn tại cái này hiện thực không đi. Không cần nhìn, trong hiện thực đã không có quản lý cấp bậc người tại, ngươi nói bằng hữu hoặc là đã chết, hoặc là thì là bị mang đi. Đô thị giải trí lao bản nói chém đinh chặt sắt, Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không xác định hỏi nói. Thật đã không có quản lý cấp bậc người sao? Ta không cần thiết đem loại sự tình này lừa ngươi, trước đó ta cảm ứng được hai cái quản lý đột nhiên xuất hiện ở đây, đại khái chờ đợi 3 ngày thời gian, về sau liền tại rời đi. Mặt khác có một quy củ, ta nghĩ ngươi cũng không biết, cái kia chính là quản lý cấp bậc người, là không cho phép trưởng kỳ tại trong hiện thực dừng lại. Ta không biết. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nghe nói qua cái quy củ này, trên thực tế cũng không ai nói cho hắn biết cái này. Nhưng nhìn đô thị giải trí lão bản, không giống như là đùa bộ dáng của hắn, có thể thấy được Triệu Tinh Thù các nàng nếu như còn sống, liền hẳn là bị mang đến thứ hai vực nội vực. Nếu là các nàng là ôm bồi dưỡng nhân tài mục đích còn tốt, liền sợ mặt thẻo hiểu ý hình làm loạn, vậy liền nguy rồi. Người không biết cũng bình thường, hiện tại cái này thứ hai vực đều loạn thành dạng gì, trước đó định quy củ đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Nói đến chỗ này, đô thị giải trí lao bản liền lại đột nhiên nói ra. Ta nghe ta nhân viên nói, trước đó có người tới tìm ta, nhìn miêu tả hẳn là ngươi đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được đối phương tra hỏi, Hạ Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức quét về phía đô thị giải trí lao bản, cùng đứng ở bên cạnh hắn cổ tay người đàn ông kia, liên tục xác định ra, hai người kia trên cổ tay quả nhiên đều không có vinh dự biểu. Các ngươi không phải Minh Phủ người ta là nói các ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có gia nhập trải qua Minh Phủ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, đô thị giải trí lao bản vô ý thức lườm bên cạnh hắn nam nhân kia một chút, thẳng đến nam nhân gật đầu, hắn mới trả lời nói. Ánh mắt ngươi vẫn rất độc, không sai, chúng ta đều không phải là Minh Phủ người. Vậy các ngươi làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ Minh Phủ, còn có thế lực khác sao? Đạt được xác thực trả lời chắc chắn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất là chấn kinh. Bởi vì cái này xác nhận lúc trước hắn suy đoán, trên đời này xác thực tồn tại không thuộc về Minh Phủ thế lực. Mà giống kẻ phản loạn liên minh, cứ việc trên danh nghĩa là thoát ly Minh Phủ, nhưng kỳ thực hay là vận dụng Minh Phủ bộ kia hệ thống, đồng thời lúc trước bọn hắn cũng đều là Minh Phủ một bộ phận, cho nên cũng không tính Minh Phủ bên ngoài thế lực. Chúng ta mặc dù không phải Minh Phủ người, nhưng đều xem như đầu này trên rễ mọc ra, chỉ là chỗ phụ trách sự tình không giống thôi. Minh Phủ có Minh Phủ chức trách, chúng ta có chúng ta nhiệm vụ. Bất quá hiện giai đoạn Minh Phủ, có vẻ như đã quên đi sứ mạng của nó, lão hổ không tại, hầu tử nhóm liền bắt đầu đi ra nhảy nhót. Lại nói lên hiện tại Minh Phủ lúc, đô thị giải trí lao bản trên mặt rõ ràng mang theo khinh thường. Minh Phủ thì phụ trách đối kháng quỷ vật sao? Lợi hại hiểu như vậy. Đối phương không có phủ nhận nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như Minh Phủ thì phụ trách đối kháng quỷ vật, vậy các ngươi chức trách lại là cái gì? Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra, thế gian này ngoại trừ quỷ vật, còn có cái gì tồn tại? Là nhất định phải tổ kiến một cái thế lực to lớn đi đối đãi. Ngươi có thể đem chúng ta hiểu thành thợ máy, chỗ nào xảy ra vấn đề, chúng ta thì tu bổ chỗ nào. Có ý tứ gì Hạ Thiên Kỳ hay là không hiểu nhiều lắm. Ngươi cho rằng những này hiện thực cũng tốt, hay là thứ hai vực thậm chí là thứ ba vực cũng tốt, thì là không gì không phá, không cách nào bị phá hủy sao. Quỷ vật nhiều lần tiến công, không ngừng giết chóc phá hư, giết chóc là chuyện nhỏ, phá hư không gian mới là đại sự. Bởi vì người không còn còn có thể sinh, nhưng là không gian nếu như không có, thì thật không còn có cái gì nữa. Nói như vậy ngươi hẳn là có thể hiểu đi. Cái này đô thị giải trí lão bản, lại lần nữa nghe được Hạ Thiên Kỳ tâm thần rung mạnh, hắn vẫn cho là quỷ vật xâm lấn thứ hai vực cũng tốt, xâm lấn phía dưới hiện thực cũng tốt, cũng chỉ là giết chóc nhân loại. căn bản cũng không biết còn có phá hư không gian cái này nói chuyện. Xem ra ta biết hay là quá ít ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, đong đưa đầu cảm khái một câu. Có một số việc coi như ngươi bây giờ không biết, sớm tối cũng sẽ biết đến. Lúc này đứng tại đô thị giải trí lao bản bên cạnh nam nhân kia, rốt cục há miệng ra, tiếp lời gốc giả nói với Hạ Thiên Kỳ. Lúc đầu không muốn nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt, nhưng là đã gặp được, vậy ta cũng nhắc nhở ngươi vài câu. Những lời này chắc hẳn đối ngươi sau đó phải làm quyết định cũng tốt, hay là có cái gì những ý niệm khác cũng tốt, đều là một cái tương đối tốt tham chiếu. Thứ ba vực không gian, đang trở nên càng ngày càng không ổn định, trong đó minh phủ các cao tầng, trước trước sau sau đã tiêu diệt mười mấy đợt điên cuồng giáng lâm quỷ vật. Trước mắt người còn sống, không đủ ban sơ ba thành. Bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu ai cũng không biết, nhưng là thứ ba vực nghĩ đến không dùng đến một năm liền sẽ triệt để vỡ vụn. Ngươi biết vỡ vụn ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa vô luận là thứ hai vực cũng tốt, hay là phía dưới mỗi cái hiện thực cũng tốt, trong nháy mắt liền sẽ biến thành giết chóc vực sâu, người sống địa ngục. Có lẽ còn có một cái tốt hơn từ ngữ lợi hại hình dung, cái kia chính là tận thế. Cái này, Hạ Thiên Kỳ không đứng ở chật vật nuốt nước bọt, tin tức này thật sự là quá mức kinh người, đồng thời cũng quá mức để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, ta nói loại thứ này bết bát nhất tình huống có thể sẽ so với ta nói rất nhiều, nhưng là vô luận tốt và không tốt. Thứ ba vực bị công phá đều đã thành kết cục đã định. Ngươi lợi hại lựa chọn nhận mệnh hưởng thụ một đoạn thời gian, đương nhiên cũng có thể liều mạng chạy về phía tầng thứ cao hơn. Lại nói của ta xong, ngươi lợi hại đi. Nam nhân nói xong lời nói, liền trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ hạ lệnh trục khách. Hạ Thiên Kỳ tại ngẩn người về sau, nhịn không được hỏi. Các ngươi hẳn là có năng lực cải biến thứ hai vực loạn tượng có. Vậy tại sao các ngươi không ra mặt đâu? Bọn hắn hiện tại có nội đấu, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ chút áp bách. Nếu như ngay cả nội đấu cũng không có, bọn hắn thì càng không biết mình là người nào. Đây coi như là cái gì ăn khớp? Không phải ta ăn khớp, là thần ăn khớp, lại nói ngay cả thần đều không quản được sự tình, chúng ta càng không quản được. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 89, Minh Phủ Bốt. Ác linh quốc gia chương 89, Minh Phủ Bốt, Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Thần. Hạ Thiên Kỳ không biết đối phương là ví von tính chất thuận miệng nói, hay là thật giống hắn nói như vậy. Tại thế gian này thật tồn tại lấy thần minh. Bất quá đối với xưng hô thế này, hắn trong trí nhớ hình như là có chút ấn tượng, tựa như là tại người nào chỗ ấy đã nghe qua. Nhưng là tại người nào nơi đó nghe được đâu. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, khiến cho đô thị giải trí lao bản hai người trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, bọn hắn mặc cho ai đều không có đã quấy rầy Hạ Thiên Kỳ, sẽ bỏ mặc hắn đứng ở chỗ này nghĩ tiếp. Bất quá không đợi bao lâu, Hạ Thiên Kỳ bên kia liền đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên là muốn đến cái gì. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến tột cùng là tại ai nơi đó đã nghe qua liên quan tới thần cái chức vị này. Không phải người khác, chính là từ hắn mụ mụ cùng hắn ra ra trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Đó là tại hắn còn không có tiến vào thứ hai vực trước đó, tại tòa kia lấy kinh dị làm chủ đề công viên trò chơi lúc, bị trong đó nữ quỷ lấy một trạng thái đặc biệt, kéo vào đến tới một cái thời gian đoạn. Là một nhà bệnh viện. Đầu tiên là cha của hắn cùng gia gia hắn ở bên ngoài hành lang bên trong phát sinh cãi lộn, về sau liền có hắn mụ mụ cùng gia gia hắn một phen đối thoại, nhưng là chính đang hắn muốn tiếp tục nghe tiếp thời điểm, một cái mơ hồ bóng người lại đột nhiên xuất hiện, sau đó tựa như là có thể xuyên qua tương lai nhìn thấy hắn đồng dạng, vẹn vẹn một ánh mắt, hắn liền cưỡng ép theo loại kia trạng thái dưới bị đá đi ra. Về phần cái kia nữ quỷ cũng không hiểu thấu bị xử lý. Lại lần nữa hồi tưởng lại chuyện này đến, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi đang nghĩ. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện mơ hồ bóng người đến cùng là ai? Hắn nhớ kỹ chính mình lúc ấy nghe được trong lúc nói chuyện với nhau cho, cảm giác bên trên đều là đang nói hắn, nhưng là lại không giống lắm là nói hắn. Đương nhiên, còn có một ít là hắn phi thường không nguyện ý tin tưởng. Tỷ như ra ra hắn nói hắn ăn người loại hình, cho nên đây hết thảy một mực bị hắn xem như là cái kia nữ quỷ làm cho huyễn cảnh, toàn bộ đều là giả. Chỉ là hắn mụ mụ tại thời điểm này xác thực đề cập đến thần. Tại trong hiện thực, thần nhiều nhất chỉ là làm mọi người tín ngưỡng xuất hiện, nhưng là theo thực lực tăng lên, hắn cảm thấy thần cũng không có như vậy trí cao vô thượng. Bởi vì tại hắn quỷ vực bên trong, hắn thì là thần, cho nên nói, thần bất quá là quỷ vực có thể bao trùm cả vùng không gian người thôi. Hoặc là nói xác thực hơn, thần thì là dùng quỷ vực sáng tạo mảnh này thế gian người. Nếu như thế thay vào suy nghĩ, như vậy Minh Phủ Bột có lẽ chẳng khác nào thần tồn tại. Dù sao cũng chỉ có sáng tạo mảnh này thế gian người mới có thể suy nghĩ phương tìm cách tiến hành bảo hộ, cho nên hắn cảm thấy mảnh này thế gian thần, vô cùng có khả năng thì là sáng tạo Tam Đại Minh Phủ Bốt. Cũng chỉ có hắn khả năng làm đến, tại hiện thực không gian phía trên, sáng tạo ra thứ hai vực khối này là ngăn chặn thứ ba vực cùng phía dưới hiện thực tương liên đại tấm ngăn. Các ngươi nói thần, thì là vị kia cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua, đến nay đều bị ngoại giới đoán minh phủ bực có. Đang nghĩ thông suốt những này về sau, Hạ Thiên Kỳ thẳng thắn đối đô thị giải trí lao bản hai người hỏi. Trên đời này rất nhiều chân tướng, đều không phải là theo người khác chỗ ấy có thể biết đến, ngươi cảm thấy là chính là, ngươi cảm thấy không phải cũng không phải là. Nam nhân lập lờ nước đôi trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, mặc dù hắn nói cùng cấp nói nhảm, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng, đối phương đã đưa cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Mảnh này thế gian thần, thì là người trong truyền thuyết kia Minh Phủ Bốt. Hắn tình cảnh hiện tại nhìn rất không ổn, không phải tuyệt sẽ không để thứ hai vực như vậy hỗn loạn. Thứ hai vực sở dĩ biến thành dạng này, dã tâm bành trướng là một mặt, nhưng càng nhiều hơn là thiếu khuyết lĩnh quân người. Nếu như vị kia Minh Phủ Bốt không có việc gì, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm, liền để cái này thứ hai vực tiếp tục rối loạn có. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phỏng đoán, hai người biểu lộ cũng không hề bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên đều là gặp qua sóng to gió lớn lao giang hồ, cho dù nội tâm có kinh ngạc cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang liều mạng, vẫn luôn muốn đánh vỡ loại này bị động thế cục, nhưng là cho dù như hắn, cũng khó có thể làm đến tùy tâm sở dụng. Liên quan tới hắn tình cảnh hiện tại, thì là để cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi rất khó đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Có một chút ngươi nói không sai, hắn tình cảnh hiện tại xác thực không thể lạc quan, dù sao vô luận là ai đều hữu lực kiệt thời điểm. Nhưng dù vậy, hắn tồn tại vẫn như cũ là nhân loại sau cùng một khối bình chướng. Làm buộc làm đến biết điều như vậy, cũng coi là cái kỳ hoa. Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói cái gì, thở dài nói ra. Tốt, chúng ta còn có chuyện muốn đi xử lý, ngươi lợi hại tiếp tục đợi ở chỗ này, nhưng chúng ta lấy đi. Nam nhân nói xong, liền cùng tuyệt đại trực tiếp ở trước mặt của hắn biến mất. Nguyên bản đang không ngừng nghiền ép hắn quỷ vực lực lượng, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thần bộ thế giới này sau cùng bình chướng còn có bao giờ cũng không còn xâm lấn quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ hôm nay xem như được biết đến không ít bí ẩn, tối thiểu hắn xác định tại tổng thanh tra phía trên xác thực vẫn tồn tại một vị bộ. Đồng thời không có gì ngoài Tam Đại Minh Phủ cái này thế lực lớn bên ngoài, còn có một cái khác gần tàng thế lực, như là đô thị giải trí lao bản hai người kia, là trực tiếp phục vụ tại Minh Phủ bộ. Tựa như là công ty tiêu thụ, cùng hậu mãi. Tam Đại Minh Phủ phụ trách chặn đánh quỷ vật, mà là về sau thanh lý giữ gìn không gian làm việc, thì từ một cái khác thế lực lấy tay giải quyết. Nhưng mà cứ như vậy hoàn thiện một cá thể liên hệ, nhưng Thủy Chung không cách nào giải quyết quỷ vật xâm lấn vấn đề, cũng không đến bây giờ, chẳng những Tam Đại Minh Phủ cao tầng tử thương thảm trọng, phía dưới một số người càng còn tạo lên phản đến, ngay cả trực tiếp chặn đánh quỷ vật phía trước, đều chia làm hai bộ phận, đồng thời lẫn nhau đấu tranh không ngừng. Nghiễm nhiên theo ban sơ nhất trí đối ngoại, biến thành nội bộ phân tranh. Nhưng mà đối mặt loại này thế cục hỗn loạn, vị kia bột vậy mà thờ ơ, hắn vốn cho rằng là đối phương bày mưu nghĩ kế, nhưng là vừa mới đang thử thăm dò tính chất hỏi một câu về sau, hắn thì đạt được một cái tương đương đáp án xác thực. Không phải vị kia bột không muốn quản, mà là hắn hiện tại hoàn toàn không có cái năng lực kia đi quản. Ngẫm lại xem, thì ngay cả thế giới này cường đại nhất người, đều biểu lộ ra sự bất lực của hắn, đều trở nên tình cảnh hỏng bét. Vậy liền có thể nghĩ, trận này giống như chủng tộc chiến tranh người quỷ đại chiến. Nhân loại đến tột cùng là ở vào loại nào bị động trình độ. Hiển nhiên là hỏng bét không thể lại không xong. Nhưng mà so với loại này hỏng bét tình trạng, càng thêm hỏng bét là, tuyệt đại đa số nhân loại vậy mà hoàn toàn không có ý thức được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như dự liệu được lại có thể thế nào, tựa như nếu như ngày nào thật tận thế tiến đến, có thể liều chết lấy được tìm một chút hy vọng sống có thể có bao nhiêu, phần lớn người đều sẽ chạy đến trên đường cướp bóc đốt giết, dù sao tận thế đều đã thành kết cục đã định. Nhân loại loại này vò đã mẹ không sợ rơi tâm thái, cũng chính là tội ác bắt đầu hiện căn nguyên. Lưu chuẩn bị cho hắn thời gian thật đã không nhiều lắm. Ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ, còn muốn nghĩ biện pháp trở nên càng cường đại mới được. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 90, thay đổi. Ác linh quốc gia chương 90, thay đổi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nội tâm 10 phần phiền muộn theo đô thị giải trí đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Cảm thấy lúc này trời đều là âm trầm, phảng phất lúc nào cũng có thể rớt xuống đến, đem phía dưới những này mù tịt không biết người toàn bộ đẻ chết. Vốn định trở về hiện thực là giải quyết người cầm quyền sự tình, tiện thể lấy nhìn một chút Triệu Tinh Thù bọn hắn, để bọn hắn an nhàn tại trong hiện thực nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả không như mong muốn, chẳng những Triệu Tinh Thù bọn hắn bị bắt đi không nói, hắn càng là theo đô thị giải trí lao bản nơi đó, có lẽ đến như thế một cái hỏng bét tin tức. Nhưng là đơn nếu bàn về hỏng bét trình độ tới nói, vẹn vẹn đối với hắn người mà nói, hay là Triệu Tinh Thủ Vương Tang Du bọn hắn bị mặt thẻo bắt đi muốn càng hỏng bét một chút. Dù sao thứ ba vực sẽ phá diệt, quỷ vật sẽ quy mô xâm lấn chuyện này, sớm nhất cũng phải phát sinh ở hơn nửa năm, thậm chí là một năm về sau. Mà bây giờ 99% người đều không biết tin tức này, hắn sớm biết, tựa như là những cái kia tại tận thế bên trong nhân vật chính, xem như đạt được một cái biết trước bàn tay vàng. Chỉ cần sớm làm chuẩn bị, tuy nói không cách nào 100% xác định, mình có thể tại trận này diệt tuyệt đại chiến bên trong sống sót, nhưng tối thiểu là muốn so với những người khác sinh tồn xác suất cao hơn một chút. Huống hồ khi đó thực lực của hắn, có lẽ cũng đã siêu việt cao cấp quản lý, tiến nhập tổng thanh tra cấp bậc. Nhưng khi sự việc chi gấp là trước xác định Triệu Tinh Thù an nguy của bọn hắn, nếu như người thật là bị mặt thẻo bắt đi, vậy khẳng định là bị mang vào nội vực, mà nội vực bằng hắn quỷ vật thể chất thân phận là vào không được, cho nên cũng chỉ có thể xin nhờ Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tìm hiểu. Dù sao tại không có trở thành cao cấp quản lý trước đó, nếu như hắn cưỡng ép xâm nhập nội vực tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên hắn dưới mắt cũng chỉ có thể âm thầm vì Triệu Tinh Thù các nàng cầu nguyện các nàng không có việc gì. Cho Triệu An Quốc gọi điện thoại, đang hỏi rõ ràng đối phương vị trí về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tìm được hắn. Tiền bối. Thế nào, Triệu Tinh Thủ cùng Vương Tang Du các nàng ngươi đã tìm được chưa? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc làm một cái phan cuồng, tựa như là thấy được chủ tâm cốt, vội vàng mà hỏi. Các nàng đã không còn thực tế, hẳn là bị mang đến thứ hai vực nội vực. Vậy làm sao bây giờ, các nàng sẽ có sự tình sao? Triệu An Quốc nghe được Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tìm tới người, vốn cũng không coi là tốt nhìn sắc mặt, lập tức trở nên càng khó coi hơn. Ta cảm thấy còn sống khả năng rất cao, dù sao cũng là theo thứ hai vực xuống, mang đi tại chỉ là thuật pháp người sở hữu, có thể thấy được là mang về làm thế lực của mình bồi dưỡng. Nhưng là cũng chưa chừng Tĩnh Thù bọn hắn phản kháng, bị làm giết gà dọa khỉ điển hình giết chết, dù sao tại thứ hai vực đợi qua người, làm ra bất cứ chuyện gì cũng không tính là ra ngoài ý định. Tiền bối ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng không, ngươi nhất định có thể cứu các nàng. Tại chứng kiến Hạ Thiên Kỳ nhiều phiên sáng tạo kỳ tích về sau, tại Triệu An Quốc trong lòng, không có bất kỳ cái gì sự tình là Hạ Thiên Kỳ không làm được, lại càng không có bất luận cái gì khó khăn có thể đánh bại hắn. Hắn cùng Triệu Tinh Thủ tình cảm kỳ thật bình thường, nhưng là cùng Vương Tang Du hai người bọn họ lại là một đường sóng vai đến bây giờ, loại tình cảm này không thua kém một chút nào Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tình cảm giữa bọn họ. Sự do người làm, một hồi ta liền sẽ trở về thứ hai vực. Nhìn xem liên hệ Lãnh Thần cùng Sở Mộng Kỳ bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng nhìn xem. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta hiện tại không có cách nào trực tiếp đi qua tìm bọn hắn. Tiền bối ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Triệu An Quốc đối với thứ hai vực một chút tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng là hắn lại phi thường muốn cùng Hạ Thiên Kỳ. Ta đã tấn thăng đến ác quỷ cấp bậc, ta khả năng còn giúp không lên ngươi cái gì, nhưng là ta có thể cho ngươi chân chạy, còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, tóm lại ngươi liền mang theo ta đi. Các ngươi cũng sẽ không tiếp tục nơi này, chính ta cũng không muốn đợi thêm nữa. Đào Kim Sơn đâu? Đào Kim Sơn cũng bị mang đi. Hạ Thiên Kỳ mang lên Triệu An Quốc đi thứ hai vực không phải là không thể được, mấu chốt so với trong hiện thực sự kiện, thứ hai vực rõ ràng muốn ít rất nhiều, lại nói Triệu An Quốc hay là lệ quỷ thể chất, thiên phú cũng không phải là quá cao, một khi đi thứ hai vực, thực lực tấn thăng cũng sẽ không so với hiện tại nhanh. Ngươi khẳng định muốn đi với ta thứ hai vực sao? Hạ Thiên Kỳ hay là tại xác định hỏi Triệu An Quốc một lần? Xác định. Triệu An Quốc phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, một hồi ta sẽ dẫn ngươi trở về. Tại đáp ứng mang Triệu An Quốc đi thứ hai vực về sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra thứ ba minh phủ người cầm quyền quyền hạ, cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện thứ ba minh phủ có được các quỷ cấp bậc người, không có gì ngoài Triệu An Quốc bên ngoài lại còn có một người. Người này gọi là Hà Vân Long, trước đó là một tên chủ quản. Giống như Triệu An Quốc là lệ quỷ thể chất người sở hữu, cũng không tính là quá mới người, nhưng thực lực tăng lên cũng là không tính chậm. Ngoại trừ cái này Hà Vân Long bên ngoài, chủ quản ngược lại là không có cái gì thiếu khuyết, còn có tiếp cận 20 cái chủ quản xin, có thể thấy được thứ ba minh phủ gần nhất phát triển coi như không tệ. Nếu như Vương Tăng Du, Triệu Tinh Thủ bọn hắn không có bị bắt, lại thêm Triệu An Quốc cùng Hà Vân Long, cũng vậy có được 4 tên cao cấp chủ quản thế lực. Mặc dù so với trước đó thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ cũng không bằng, nhưng so với phía trước hai nhà minh phủ, thứ ba minh phủ phát triển cũng vậy trễ nhất, lúc này mới vừa mới phát triển mấy tháng. Bất quá thì Hà Vân Long một cái ác quỷ cấp bậc chủ quản, hắn vẫn là không có biện pháp đem người cầm quyền thân phận giao ra, bởi vì Hà Vân Long vẫn chưa tới cưỡng chế khảo hạch cao cấp chủ quản thời gian. Ngươi đối cái này Hà Vân Long hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ đối với hiện thực minh phủ bên trong sự tình đã hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng là Triệu An Quốc một mực đợi tại hiện thực, đồng thời làm Vương Tang Du phụ tá đắc lực, tự nhiên đối với một số người tình huống rất rõ ràng. A Long là Vương Tang Du bồi dưỡng lên, là người của chúng ta, hiện tại những này chủ quản, đều là nàng một tay bồi dưỡng lên. Nghe được Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ đối với bắt đi Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thủ người, càng là hận không thể trực tiếp đem xé nát. Nếu như Vương Tang Du còn tại hiện thực, như vậy đợi một thời gian, nói không chừng sẽ giúp hắn làm ra mấy cái quản lý đến cũng nói không chừng. Nhưng là dưới mắt Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thủ cũng sẽ không tiếp tục chỗ này, Triệu An Quốc tại không còn lòng dạ quan tâm loại sự tình này, hắn tại người đeo thứ ba minh phủ người cầm quyền thân phận, cũng không thể hắn mặc kệ thứ hai vực sự tình, lưu tại trong hiện thực bồi dưỡng hiện thực nhân tài đi. Nhưng là so với thứ hai vực, trong hiện thực phát sinh cấp bậc thấp sự kiện linh dị, rõ ràng muốn so thứ hai vực nhiều rất nhiều. Dù sao thứ hai vực cao tầng nhiều, phía dưới chủ quản cơ hồ thì là cấp bậc thấp nhất viên chức, bất quá hắn ngược lại là có thể cho Trần Sinh bọn hắn đem một số việc kiện giao cho Triệu An Quốc bọn hắn. Nhưng là hiện thực bên này còn có nhiều người như vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn mặc kệ như vậy cho nên làm sao cũng phải tìm ra một cái, thay hắn quản lý. Như vậy đi An Quốc, ngươi trước lưu lại một đoạn thời gian, giúp ta một chuyện. Nếu có chuyện gì tìm ta, ngươi có thể trực tiếp tiến về thứ hai vực, ngươi bây giờ có được các quỷ thực lực cấp bậc, hẳn là có thể ngưng kết quỷ vực. Một hồi ta mang ngươi quen thuộc một lần đường, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi không gian thông đạo, đến thứ hai vực quang ảnh quảng trường. Bởi vì hiện thực kết nối thứ hai vực khu vực, đều đã bị ta đả thông, ngươi cho dù đi vào cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 91, Lãnh Nguyệt Tấn Thăng. Ác Linh Quốc gia chương 91, Lãnh Nguyệt Tấn Thăng, canh 3. Mới đầu nghe được Hạ Thiên Kỳ hay là để hắn lưu tại hiện thực về sau, Triệu An Quốc trong nội tâm còn có chút phiền muộn. Nhưng là đang nghe Hạ Thiên Kỳ là có chuyện cần giao cho hắn làm thời điểm, hắn thì lập tức có muốn hay không đáp ứng. Hắn có thể nói muốn làm nhất, thì là cũng giống Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn như thế, có thể tận một chút mỏng chi lực, giúp Hạ Thiên Kỳ làm những gì. Nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội. Dưới mắt nghe được Hạ Thiên Kỳ bên kia có để hắn làm sự tình, hắn tự nhiên là mừng rỡ tiếp nhận. Tiền bối ngươi nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, bất kỳ cái gì sự tình đều được. Triệu An Quốc vũ bộ ngực không chút nào cự tuyệt. Thì là Đại Vương Tang Du quản lý tốt thứ ba minh phủ, dùng thời gian ngắn nhất cho ta bồi dưỡng cái quản lý đi ra. A quản lý, ta vừa rồi nhìn xuống, trong hiện thực tài nguyên rất nhiều, chỉ cần phân phối thỏa đáng, tấn thăng ác quỷ cấp bậc cũng không phải là chuyện khó biết bao. Về phần các ngươi thể chất tiến giai sự tình, ta tại thứ hai vực sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi tìm kiếm quỷ vương tàn chi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu An Quốc cũng không nghĩ nhiều, dù sao Hạ Thiên Kỳ mới nói có thể làm được. Như vậy hắn cứ việc thử đi làm liền tốt. Tốt ta tận hết khả năng. Bởi vì thật sự là lo lắng Triệu Tinh Thủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ nguyên kế hoạch là cùng Triệu An Quốc ăn bữa cơm, về sau lại đi nhìn xem Triệu Hối Phong kế hoạch, cũng không thể không tạm thời mắc cạn, chỉ có thể chờ đợi lần sau lúc nào trở lại nữa. Vì để cho Triệu An Quốc thuộc về tiến về thứ hai vực con đường, hắn cố ý mang theo Triệu An Quốc theo hiện thực đi một chuyến thứ hai vực, sau đó thì lại đem hắn đưa trở về. Triệu An Quốc khi tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, trước mắt đã tạo thành quỷ vực, cũng mở ra thiên phú chi lực, Hạ Thiên Kỳ làm một đường tìm tòi tới người, tự nhiên biết trong đó một ít chuyện, cũng đem càng về sau, vinh dự điểm đối tự thân cường hóa càng yếu sự tình nói cho Triệu An Quốc. Cũng để Triệu An Quốc muốn ngưng luyện ra thuộc về mình quỷ giáp cùng quỷ binh, bất quá hắn cũng không hề để Triệu An Quốc cũng học cái kia hình thức, đem thể nội quỷ khí toàn bộ áp xúc thành quỷ dịch, dù sao hắn quỷ khí đều dựa vào nuốt chửng cái khác quỷ vật lấy được. Triệu An Quốc cũng không có phương diện này điều kiện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là cung cấp cho Triệu An Quốc một chút hắn dưới mắt có thể dùng được kinh nghiệm, đồng thời cũng nhắc nhở hắn muốn thử nghiệm tự mình tìm tòi, mà không thể hoàn toàn ỷ lại tại cường hóa lấy được một chút kia dễ hiểu tăng lên. Mà tại theo hiện thực trở lại thứ hai vực quang ảnh quảng trường về sau, hắn liền lập tức cho Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại, sở dĩ không có gọi cho Lãnh Nguyệt, còn lại là bởi vì Lãnh Nguyệt trong tính cách cũng tồn tại xúc động thừa số, không hề giống Sở Mộng Kỳ như vậy cẩn thận chặt chẽ. Cho nên chuyện này giao cho Sở Mộng Kỳ tới làm, không thể nghi ngờ muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá đối với Lãnh Nguyệt hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, chỉ là trước hết để cho Sở Mộng Kỳ cùng Lương Như Vân nói một chút, sau đó hỗ trợ đi hỏi thăm một chút. Hắn đoạn thời gian trước có cho Lãnh Nguyệt đánh mấy cái điện thoại, nhưng là Lãnh Nguyệt hay là như trước kia, ở trong điện thoại cơ hồ nghe không được thanh âm gì, chỉ là tại mỗi lần cúp máy trước đó, sẽ có vẻ có chút chần chờ. Lãnh Nguyệt sớm tại một tháng trước, liền đã thuận lợi tiến nhập quản lý cấp bậc. Dù sao tại thuật pháp phương diện thiên phú, Lãnh Nguyệt mặc dù không tính là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng thuộc về thiên tài phạm chủ, huống chi hắn cụ bị tuyệt đại đa số người đều không cụ bị nghị lực cùng quyết tâm. Đồng thời nghe Sở Mộng Kỳ nói, Lãnh Nguyệt một mực đang nếm thử tự sáng tạo cấm kỵ chú thuật, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng là phản phệ đặc biệt lớn, lần trước Lãnh Nguyệt nếm thử phóng thích, thì suýt nữa đem Lãnh Nguyệt trực tiếp phản phệ giết chết. Cũng may là cuối cùng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, nàng có khuyên Lãnh Nguyệt từ bỏ, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng lại có ý nghĩ của mình, vẫn tại kiên trì. Sở Ngộng Kỳ không khuyên nổi, cho nên liền nghĩ đến để hắn khuyên, hắn mặc dù ngoài miệng đáp ứng tốt, nhưng là tại cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện thời điểm, nhưng căn bản ngay cả sách đều không có sách. Dù sao Lãnh Nguyệt tại ý thức nguy cơ phương diện, còn mạnh hơn hắn liệt nhiều lắm, tương lai thế cục không nhất định biến thành cái dạng gì, nhiều cái chuẩn bị ở sau luôn luôn tốt. Về phần cái kia liên tiếp quấy rối Lương Như Vân quản lý, gần nhất bởi vì bị ngoại phái ra ngoài, cho nên cũng không hề tại xuất hiện, cũng là tránh khỏi Lãnh Nguyệt nhìn không được trực tiếp cùng đối phương bộc phát xung đột nguy hiểm. Sở Ngộng Kỳ bên kia không biết là đang bận cái gì, hơn nửa ngày mới nghe điện thoại. Ta bây giờ tại tham dự sự kiện, có chuyện gì sao? Có việc, ta vừa rồi về hiện thực một chuyến, kết quả phát hiện tinh thủ cùng Vương Tăng Du, cùng một chút thuật pháp người sở hữu đều bị người bắt đi. Ta hoài nghi lúc trước thứ nhất Minh Phủ lão đại mặt thẻo làm, ta hiện tại không có cách nào tiến vào nội vực, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi đến nghe ngóng. Ngươi cùng Lương Như Vân nói một chút, để nàng đi xem một chút tìm mặt thẻo, có thể hay không đem người muốn trở về. Tinh thù bị bắt được người thứ hai vực Sở Ngộng Kỳ đang nghe tin tức xấu này về sau, cũng lộ ra rất khiếp sợ. Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ đến, sớm biết liền đem các nàng cùng nhau đưa đến thứ hai vực. Tại qua ít ngày, chờ ta bên này chân chính ổn định lại, ngươi cùng sư huynh của ngươi liền có thể trở lại. Ừm, à đúng, ta hơi kém quên nói, sư huynh tại trở thành quản lý về sau, đã thông qua được quản lý khảo hạch, chuyện phát sinh ngày hôm qua, bây giờ tại nội vực cũng có một tòa quản lý khu vực. Ta hiện tại lại giúp thanh lý sự kiện đâu. Đây coi như là một tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt nhanh như vậy thì tham dự quản lý khảo hạch, chẳng qua nếu như hắn ở bên trong vực có thể lăn lộn đến một khối địa bàn, như vậy hắn cũng không phải là không thể được chui vào đi vào. Bất quá hắn hay là gửi hy vọng ở, Lương Như Vân bên kia có thể thuận lợi đem Triệu Tinh Thủ các nàng tìm tới. Dù sao chuyện bên kia hắn hiện tại cũng không thể lực trộn rộn, cho dù muốn cứu người, cũng phải dựa vào Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ mấy người. Vậy trước tiên như vậy đi, ta hiện tại thì liên hệ Lương Tỷ Tỷ, để nàng đi thăm dò một chút. Mặt khác sư huynh hiện tại cũng vậy quản lý, trên tay cũng có nhất định quyền hạn, nếu như bắt đi Tinh Thủ bọn hắn cũng vậy quản lý, sư huynh cũng có thể đi trực tiếp đòi người. Ừm. Vậy ta chờ ngươi tin tức. Đem tìm kiếm Triệu Tinh Thủ chuyện của bọn hắn bàn giao cho Sở Ngộng Kỳ về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn thì lợi dụng máy truyền tin cho Trần Sinh bọn hắn phát cái tin đi qua, ý tứ còn lại là đang thúc giục bọn hắn phải tận lực tăng tốc chỉnh hợp tiến trình. Dù sao loại này chỉnh hợp cũng chỉ là mặt ngoài chỉnh hợp, lòng người nói đến hay là tán, nhưng là nếu như ngay cả mặt ngoài công trình đều không làm được, như vậy hắn bước kế tiếp căn bản là không có cách nào áp dụng. Trần Sinh bọn người hồi phục rất nhanh, đều biểu thị thu đến, sẽ tiếp tục tăng tốc chỉnh hợp tốc độ. Không sai biệt lắm 200 cái thế lực, gần 300 quản lý, Hạ Thiên Kỳ không trông cậy vào bọn hắn cho mình bán mạng, nhưng tối thiểu đến làm cho những người này minh bạch, nếu như bọn hắn còn muốn sống, nhất định phải làm ra cái lựa chọn này. Cùng lúc đó nội vực, Hồ Phong Thành. Các ngươi những người này một cái vẻ mặt cầu xin là mấy cái ý tứ. Nếu là không có ta... Các ngươi còn chỉ có thể đợi tại hiện thực loại kia thâm sơn cùng cốc trong tiểu không gian. Nhưng mặc kệ các ngươi là có nguyện ý hay không, đến chỗ này, ta để cho các ngươi sống các ngươi mới có thể sống, để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Tóm lại, ai cũng đừng nghĩ ngô nghịch ta ý tứ. Mặt theo ánh mắt, lạnh lùng trước người trên mặt của mỗi một người đảo qua, hắn bởi vì tại lần trước cùng kẻ phản loạn liên minh đại chiến bên trong, thủ hạ tổn thất nặng nề, cho nên mới hướng lên phía trên xin trở lại trước đó chỗ hiện thực. Đi tìm một nhóm tiềm lực thuật pháp người sở hữu mang về thứ hai vực bồi dưỡng. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 92, Tây Tấn Thành. Ác linh quốc gia chương 92, Tây Tấn Thành. Làm Hạ Thiên Kỳ đem Triệu Tinh Thủ bọn người bị bắt được nội vực tin tức nói cho Sở Mộng Kỳ về sau. Sở Mộng Kỳ liền không chần chờ chút nào đem chuyện này nói cho Lương Như Vân, cũng thỉnh cầu đối phương có thể giúp bọn hắn đem tin tức dò thăm. Trên thực tế nàng cũng vẹn vẹn chỉ nói cho Lương Như Vân, cũng không hề nói cho Lãnh Nguyệt. Dù sao Lãnh Nguyệt trong này vực bên trong căn bản chưa nói tới có quan hệ nhân mạch, liền xem như nói cho hắn biết, nghĩ đến hắn cũng đã làm sốt ruột. Lương Như Vân khi biết Triệu Tinh Thủ là bằng hữu tốt nhất của bọn họ về sau, rất sảng khoái liền đáp ứng, cũng hứa hẹn sẽ rất nhanh cho bọn hắn tin tức. Đối với Lương Như Vân chịu đáp ứng hỗ trợ, Sở Mộng Kỳ cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì từ lúc nàng cùng Lãnh Nguyệt tiến đến cái này thứ hai vực, Lương Như Vân coi như người trong nhà đối bọn hắn. Là có thể làm cho thực lực của bọn hắn trình độ lớn nhất đề cao, đem sự kiện hơn phân nửa tỷ trọng đều giao cho bọn hắn. Cho nên Lãnh Nguyệt mới có thể nhanh như vậy tấn thăng quản lý, thì ngay cả nàng, khoảng cách quản lý cánh cửa cũng đã rất gần. Cứ việc Lãnh Nguyệt ngoài miệng xưa nay không nói Lương Như Vân một câu tốt, nhưng là từ hắn suýt nữa không có cùng cái kia quấy rối Lương Như Vân quản lý động thủ, liền không khó coi đi ra, Lãnh Nguyệt trong nội tâm là nhớ kỹ Lương Như Vân tốt. Chỉ là không quen biểu đạt hắn, khó mà thông qua ngôn ngữ đem loại này cảm tạ nói ra. Dù sao sớm tại trong hiện thực thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng nhận qua Lương Như Vân chỉ đạo, cho nên hắn cùng Lương Như Vân quan hệ, kỳ thật thì cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch quan hệ không sai biệt lắm, đều xem như nửa cái sư đồ quan hệ. Về phần Sở Mộng Kỳ chính mình, thì sư phụ của nàng cùng Lương Như Vân mụ mụ là bạn tốt, cho nên quan hệ mới có thể như thế chặt chẽ. Lương Như Vân muốn so bọn hắn sớm đến nội vực không sai biệt lắm thời gian một năm, cho nên đối với trong lúc này vực hoàn cảnh lớn, cùng mỗi cái quản lý, cao cấp quản lý có thể nói đều biết. Tuy nói không tất cả đều rất quen thuộc, nhưng tối thiểu nắm mấy cái giác thuộc tất người hỏi thăm một chút hay là không khó làm được. Dù sao nội vực quản lý số lượng hết thể chỉ có hơn 60 người, tuy nói số lượng muốn so sánh ngoại vực ít rất nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là tinh anh trong tinh anh. Đồng thời trong đó có 1/3 người, khoảng cách cao cấp quản lý cũng đã rất gần, giống Lãnh Nguyệt loại thiên phú này hình nhân tài mới nổi, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Mà quản lý thông hướng tất cả hiện thực thông đạo người, cùng Lương Như Vân cũng có chút giao tình, dù sao những người này trước kia đều nhận được mẹ của nàng chiếu cố, cho nên cũng không khó thăm dò được, đoạn thời gian gần nhất đều có ai xuất nhập trải qua. Lãnh Nguyệt tại trở thành quản lý về sau, hắn chỗ lệ thuộc thứ 2 Minh Phủ liền đem nội vực tương đối sang bên Duyên Tây Tấn Thành phân cho hắn. Nội vực thành thị cùng ngoại vực thành trấn cũng không cùng, loại này không giống chủ yếu thể hiện tại thành trấn diện tích bên trên. Nội vực một cái thôn trấn, tại diện tích bên trên cũng đủ để đỉnh ngoại vực một cái đường nhỏ khu, diện tích phi thường khổng lồ, cơ hồ đồng đẳng với trong hiện thực một cái tỉnh. Sở thuộc thành trấn diện tích lớn, thì chứng minh cần thanh lý phạm vi lớn, sự kiện linh dị phát sinh tần suất tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên. Chính là ỷ vào loại ưu thế này, cho nên Minh Phủ bồi dưỡng dự trữ nhân tài rất nhanh, cho nên quản lý đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là quá hy hữu chức vị, chân chính hy hữu chính là có đại tiềm lực quản lý. Dù sao vô luận là thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu, một khi đến quản lý cấp bậc, vinh dự điểm tác dụng liền sẽ vô hạn bị suy yếu, cơ hồ không có cái khác chỗ dùng. Quỷ vật thể chất người sở hữu nếu muốn tiếp tục tăng thực lực lên, thì cần muốn lợi dụng bọn hắn tại chủ quản cấp bậc lúc, chỗ hối đoái thực lực. Hoặc là dựa vào khai phát bọn hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc thì nắm giữ thiên phú chi lực. Mà thuật pháp người sở hữu nhóm, thì cần muốn làm chính mình chú thuật, hoặc là cái khác một chút phương diện đạt được tương ứng tăng cường. Có thể nói phần trăm 50 người, cũng có thể đi vào cao cấp chủ quản cấp bậc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bài trừ tại trong hiện thực cao cấp chủ quản khảo hạch. Mà tại cái này phần trăm 50 người trong, lại có 30% người, có thể thuận lợi trở thành quản lý. Nhưng là, tại cái này 30% quản lý bên trong, có thể trở thành cao cấp quản lý, lại 10 không còn 1. Bởi vì rất nhiều người bị giới hạn thiên phú, ở cạnh vinh dự điểm cứng rắn chồng đến quản lý về sau, căn bản là không cách nào tại thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên, đồng thời đại đa số người đối phó cũng chỉ là quỷ vật, cũng không có quá phong phú thực chiến kinh lịch, cho nên sức chiến đấu rất yếu. Cho nên thì lấy thiên phú kém quản lý so sánh, hay là ngoại vực quản lý muốn mạnh chút, dù sao bọn hắn ngẫu nhiên còn sẽ có cùng người giao chiến thời điểm. Nhưng là nội vực những này dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới quản lý, so sánh tới nói liền muốn kém rất nhiều. Bất quá dưới tình huống bình thường, những thiên phú này hơi thấp quản lý, đều sẽ bị Minh Phủ phân phối ra ngoài vực, hoặc là tập kết thành một cái đặc thù tiểu đội, bình thường sẽ không ở nội vực phân cho bọn hắn thành trấn. Cho nên nội vực trên danh nghĩa là có hơn 60 cái quản lý, nhưng trên thực tế, quản lý số lượng là muốn dư thừa con số này. Nhưng này chút quản lý đổi lại thời điểm trước kia, đều là muốn bị phân phối ra ngoài vực. Cho nên ở bên trong vực, chỉ có thu hoạch được đất phong quản lý mới có thể bị người tiếp nhận. Cái này cùng tại đại đô thị phiêu bạc người, chỉ cần ngươi không tại tòa thành thị này mua phong ốc, ngươi cũng không phải là tòa thành thị này người. Cũng là không thể trách Tam Đại Minh Phủ người kiêu ngạo, dù sao bọn hắn những người này đều là từ phía dưới tất cả trong hiện thực, tuyển chọn tỉ mỉ mới lên tới tinh anh. Thi cùng trọng điểm danh giáo học sinh, mỗi cái đều là thành tích ưu tú nhất người, cho nên trong nội tâm mang theo ngạo khí là khó tránh khỏi. Chỉ là tại thứ hai vực loại này hoàn cảnh lớn thúc khiến cho dưới, bọn hắn sẽ biểu hiện rõ ràng hơn một chút thôi. Nội vực cùng ngoại vực từ gây răng núi làm phân giới, đông tây hai mặt khu vực phân giới, mà tây tấn thành cơ hồ là nội vực tít ngoài rìa, so sánh nó còn muốn hướng nghĩa vụ chủ nhà thành trấn cũng chỉ còn lại có một tòa tây đỏ thành. Tây tấn thành lúc đầu thống trị giả, tại lần trước cùng kẻ phản loạn liên minh đại chiến bên trong bị giết chết, một lần kia đại quy mô xung đột, tại ngoại vực lưu truyền chính là song phương tất cả chết 30 mấy tên quản lý. Mấy tên cao cấp quản lý. Kỳ thực, vẹn vẹn Tam Đại Minh Phủ bên này, liền tử thương vượt qua 70 tên quản lý, 10 tên cao cấp quản lý. chỉ là trong đó trộn lẫn lấy một chút vốn nên bị phân phối đến ngoại vực quản lý, cho nên tất cả mọi người theo thói quen không để mắt đến. Kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng tổn thất nặng nề, nhưng là quỷ vật thể chất người sở hữu bản thân thực lực, liền muốn so sánh cùng cấp bậc thuật pháp người sở hữu chiếm ưu thế, cho nên thương vong muốn ít một chút, nhưng là kẻ phản loạn liên minh tại trên thực lực vốn là so với tam đại minh phủ yếu, cho nên chỉ nói tổn thất, hay là kẻ phản loạn liên minh muốn lớn hơn một chút. Một trận chiến, cơ hồ tiêu hao hết bọn hắn hơn phân nửa cao cấp quản lý. Đây cũng là vì cái gì về sau trong một đoạn thời gian, kẻ phản loạn liên minh không còn giống minh phủ phát động công kích nguyên nhân. Mà tam đại minh phủ tại tổn thất nặng nề về sau, cũng lại không có người dám mạo hiểm nhất cổ tác khí gọi đi ra, cứ như vậy hai phe tạm thời dừng tay, tất cả thủ một bên, hiển nhiên đều ở vào tĩnh dưỡng bên trong. Tuy nói Tây Tấn Thành thuộc về nội vực biên giới, nhưng là Lãnh Nguyệt có thể thu được một khối địa bàn của mình, Sở Mộng Kỳ hay là đánh trong đáy lòng cao hứng. Còn nữa, nơi này khoảng cách chỗ giao giới cũng rất gần, cho dù bọn hắn ngày sau sẽ rời đi, cũng phải so sánh cái khác thành trấn ít người đi chút đường. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 93, quỷ vương làm loạn. Ác linh quốc gia chương 93, quỷ vương làm loạn. Duy nhất để nàng cảm thấy không tốt, liền muốn thuộc cái này Tây Tấn Thành nhân viên tạo thành. Tính cả nàng hết thệ cũng chỉ có 11 tên cao cấp chủ quản, nhưng mà lớn như vậy một tòa thành thị, cơ hồ mỗi ngày đều có sự kiện linh dị phát sinh, nhưng mà ít người vốn cũng không đủ điều hành, kết quả đại đa số người đều không đi quản sự kiện. Sẽ bỏ mặc những cái kia thị dân bị quỷ vật giết chết. Đương nhiên, ở chỗ này quỷ vật tồn tại cũng căn bản không phải bí mật, mọi người đối với quỷ vật biểu hiện rất là bất lực, 50% người đều không đi ra làm việc, mỗi ngày trốn ở trong nhà, đồng thời còn có rất nhiều không muốn mạng giặc cướp. Kiểu gì cũng sẽ bốn phía thiêu sát kiếp cướp. Xã hội không ổn định, không chỉ có là tại Tây Tấn Thành là như thế này, tại cái khác tất cả nội thành cũng đều là như thế. Quản lý nhóm bình thường sẽ áp dụng máu tanh thủ đoạn quản lý, nhưng là cũng không hề cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vì mọi người đều ở vào trong tuyệt vọng, trong nội tâm nghĩ là tả hữu đều là cái chết, cái kia còn sẽ sợ là thế nào chết sao. Cho nên loại chuyện này là nhiều lần cấm không chỉ. Lãnh Nguyệt tại tiếp nhận Tây Tấn Thành về sau, cũng một mực đang ý đồ hảo hảo quản lý. Để tòa thành thị này trở nên bình thường, nhưng là phía dưới chấp hành không đúng chỗ không nói, người bình thường cũng đúng là mềm không được cứng không xong, đều bị cái này giống như tận thế trong hoàn cảnh bị mài cái nan. Dù sao Lãnh Nguyệt bản thân cũng không phải là một cái tốt quản lý giả, càng sẽ không quản người, cũng không có Hạ Thiên Kỳ loại kia cứng rắn cổ tay, cho nên người phía dưới thì là đơn thuần nghe một cái, trên mặt mũi không đi cùng Lãnh Nguyệt chống đối, nhưng trong âm thầm nhưng như cũng là làm theo ý mình. Sở Ngộng Kỳ cũng cho trải qua Lãnh Nguyệt một chút đề nghị. Nhưng là Lãnh Nguyệt đều không có tiếp thu, về sau hắn cũng cái gì đều mặc kệ, dứt khoát tại khôi phục được dĩ vãng thời điểm, mỗi ngày thì là liều mạng huấn luyện, nếm thử sáng tạo chú pháp, cùng vô cùng nguy hiểm cấm kỵ chú thuật. Mà Sở Mộng Kỳ bởi vì thực lực không đủ, cũng căn bản không nguyện ý thao cái này vô dụng tâm, cho nên cũng chỉ là cố lấy tham dự sự kiện linh dị, căn bản không thèm quan tâm, càng không đi nghĩ lấy Tây Tấn Thành sự tình. Nàng hiện tại muốn nhất thì là tranh thủ thời gian tấn thăng đến quản lý cấp bậc. Dạng này ở bên trong vực bên trong cũng coi là người có thân phận nhất định, không dùng ra cửa đều lo lắng đề phòng. Nàng cùng Lãnh Nguyệt trước mắt ở tại một tòa tầng 2 biệt thự bên trong, biệt thự này là tiền nhiệm Tây Tấn Thành quản lý giả trụ sở. Lãnh Nguyệt ở tại một tầng, nàng ở tại tầng 2. Chờ nàng trở về thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng không ở nhà, nàng không cần nghĩ đều biết, không phải đi tham dự sự kiện, thì là đang huấn luyện. Hai người bọn họ tuy nói là ở cùng một chỗ, nhưng là mỗi ngày gặp mặt số lần cũng phi thường có hạn. Lại thêm bọn hắn lẫn nhau tính cách vốn cũng không cùng, liền xem như gặp mặt cũng không có gì nói. Trong nội tâm nàng kỳ thật là có chút hối hận lúc trước đi qua bên này, chi bằng lưu tại quang ảnh quảng trường, tuy nói Hạ Thiên Kỳ là chán ghét một chút, nhưng tối thiểu mỗi ngày còn có thể có người theo nàng trò chuyện. Nếu không phải cái này Tây Tấn trong thành cao cấp chủ quản thực sự quá ít, nàng lại có chút lo lắng nàng cái này không dính khói lửa trần gian sư huynh, nàng mới sẽ không theo tới, nhưng là không có cách, ai bảo nàng thì là không yên tâm đâu. Đi đến lầu, trở lại thuộc về nàng phòng ngủ, Sở Mộng Kỳ rút đi bẩn thỉu quần áo, sau đó đi vào trong phòng tắm vọt vào tắm. Chờ nàng lau khô thân thể, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ lúc, nàng đeo ở cổ tay vinh dự biểu liền có chút bén nhọn kêu lên. Nàng vô ý thức giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Lương Như Vân đánh tới, nàng thì vội vàng nghe nói. Lương tỷ tỷ, người bên kia nghe được sao? Ừm, ta sai người tra một chút mấy ngày gần đây nhất có vị nào quản lý xuất nhập trải qua không gian thông đạo. Tổng cộng là 3 cái quản lý, bất quá theo trong hiện thực dẫn người trở về cũng chỉ có một, thì là Mặt Thẹo. Ngươi vị bằng hữu nào rất có thể thì là bị Mặt Thẹo bắt đi, nghĩ đến là Mặt Thẹo tại lần trước cùng kẻ phản loạn liên minh trong chiến đấu, thủ hạ nhân viên tổn thất nặng nề, cho nên mới nhớ lại hiện thực mang đến một số người tiến hành bổ sung. Xem ra cùng Hạ Thiên kỳ đoán, người đúng là bị mặt thẻo bắt đi. Ta nhớ được mặt thẻo tựa như là tại Thành Đô, Lương tỷ tỷ ngươi có biện pháp đem người muốn trở về sao? Cái này ta khó mà nói, dù sao ta cùng mặt thẻo sớm tại trong hiện thực thời điểm thì không hợp nhau, người kia ngươi hẳn là hiểu rõ, tâm ngoan thủ lạn, đồng thời còn rất có tính toán. Chuyện này Lãnh Nguyệt biết không? Nếu như hắn biết, hai chúng ta cùng đi một chuyến Thành Đô, cho mặt thẻo làm áp lực, buộc hắn thả người. Tốt, vậy ta hiện tại thì cùng ta sư huynh nói. Dập máy Lương Như Vân điện thoại về sau, Sở Mộng Kỳ lập tức cho Lãnh Nguyệt đánh cái đi qua, sau đó đem Triệu Tinh Thủ cùng Vương Tang Du bọn hắn bị bắt tới thứ hai vực, cùng Lương Như Vân ý nghĩ nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì thêm, chỉ nói là hắn hiện tại liền đi tìm Lương Như Vân, sau đó cùng Lương Như Vân cùng một chỗ tiến về mặt thẻo chỗ Thành Đô. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bên này thì ngay tại ra roi thúc ngựa tiến về Trần Phong quảng trường. Không chỉ là hắn, còn có xung quanh rất nhiều quảng trường quản lý, đều đã trước hắn một bước đạt tới nơi này, bởi vì xuất hiện ở đây Quỷ Vương. Quỷ Vương xuất hiện đã có chút thời gian, nhưng là cái khác quảng trường một mực không có đạt được tin tức, thẳng đến Quỷ Vương triệt để hủy diệt Trần Phong quảng trường, đi vào sắt vách Lục Phong quảng trường về sau, quảng trường quản lý Trần Đống mới giống quanh mình quảng trường quản lý thỉnh cầu cứu viện. Bất quá tiến đến cứu viện cũng chỉ có xung quanh quảng trường mấy cái quản lý, dù sao bọn hắn không đi cũng không có cách, một khi Lục Phong quảng trường bị Quỷ Vương hủy diệt, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ sẽ biết chuyện này, còn lại là bởi vì Phương Sơn lúc ấy ngay tại bên kia, cho nên bận bịu hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ ý tứ, Hạ Thiên Kỳ để Phương Sơn đừng hoảng hốt, cũng hứa hẹn hắn sẽ kịp thời chạy tới. Về sau hắn thì cho Ngô Địch gọi điện thoại, để Ngô Địch thông chi kẻ phản loạn liên minh, nhìn xem kẻ phản loạn liên minh là phản ứng gì, phải chăng phái người tới cứu viện. Kết quả rất nhanh Ngô Địch thì nói cho hắn biết, kẻ phản loạn liên minh cũng sẽ không quản ngoại vực bên kia chết sống, dù sao Quỷ Vương đều là cao cấp quản lý thực lực. Phái người cũng chỉ có thể phái cao cấp quản lý đi qua, một khi lại sinh ra ngoại ý muốn liền được không bù mất. Ngoại vực bên trong mặc dù cũng có chút cao cấp quản lý tại, nhưng là khoảng cách Lục Phong quảng trường đều không gần, cho nên ý thức nguy cơ đều không mãnh liệt, trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào cao cấp quản lý có ý hướng tới hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ sẽ chạy tới nguyên nhân, còn lại là bởi vì nơi đó rời Thanh Hải quảng trường rất gần, huống hồ bên kia mấy cái thế lực vừa mới bị Phương Sơn lấy xuống. Nếu như cứ như vậy để một cái Quỷ Vương cho hủy đi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chậm trễ bọn hắn tiến trình. Cho nên trong lòng cân nhắc qua đi, hắn hay là quyết định chạy tới nhìn xem, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn biết mình bây giờ có thể hay không cùng Quỷ Vương một trận chiến. Có thể nói từ lúc hắn tiến vào Minh Phủ đến nay, Quỷ Vương liền là hắn nhận biết bên trong đáng sợ nhất, tồn tại cường đại nhất. Mặc dù hắn về sau biết, Quỷ Vương cũng không phải không cách nào chiến thắng, ở tại bên trên vẫn tồn tại mạnh hơn tồn tại. Nhưng là Quỷ Vương lại vẫn luôn là hắn muốn siêu việt tồn tại. Mà tại hắn Quỷ Vực đạt được tiến một bước tăng cường về sau, hắn thật rất muốn thử một chút, mình bây giờ phải chăng có thể siêu việt, lúc ấy chính mình trô mơ ước đỉnh phong. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 94, muốn người. Ác linh quốc gia chương 94, muốn người, canh 3. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phương Sơn cùng Hon mời cái quảng trường phụ cận quản lý, chính thấp thỏm lo âu đợi tại một tòa rời xa thị khu trong biệt thự. Ngươi đến cùng cho không cho Thông Châu quảng trường Diệp Dương tin tức, mời hắn chạy tới cứu viện. Phú Nguyên quảng trường quản lý Thường Hán Long, đối chính một mặt mồ hôi lạnh Vông Sơ hỏi. Vông Sơ chính là cái này Lục Phong quảng trường quản lý, Lục Phong quảng trường là một cái rất nhỏ quảng trường, khu vực cũng chỉ có một tòa Lục Phong thành, trước mắt theo Trần Phong quảng trường bên trong tới Quỷ Vương, ngay tại Lục Phong trong thành giết chóc, bọn hắn e sợ cho bị liên lụy, cho nên mới chạy trốn tới nơi này. Chẳng những cho Diệp Dương tin tức, thì ngay cả Trần Phạm cùng Từ Chí Thiên ta cũng cùng nhau nói cho bọn hắn. Nhưng là cho đến bây giờ, đều không có người nào cho ta hồi phục. Không cần suy nghĩ, người ta khẳng định là không gặp qua đến giúp đỡ, dù sao đối phó sự tình Quỷ Vương, làm không tốt ngay cả chính bọn hắn đều sẽ mất mạng. Nghe được ông Sơ lời nói về sau, Lôi Dương quảng trường quản lý Triệu Thần liền mặt ủ mày chau nói một câu. Muốn ta nói chúng ta hay là trở về đi, đừng nói chúng ta cái này 12 cái quản lý ở chỗ này, thì là đến 20 cái quản lý đều khó có khả năng chiến thắng một cái Quỷ Vương. Cùng chúng ta bây giờ tiến lên chịu chết, chi bằng tranh thủ thời gian trở lại chính mình quảng trường chuẩn bị đi đường đâu. Các ngươi có thể chạy chỗ nào chẳng lẽ đi đầu quân cái khác quảng trường. Hồi loan quảng trường Hà Chí Vĩ nhìn xem Triệu Thần, cười lạnh một tiếng, liền còn nói thêm. Ta nhìn lúc này đây chúng ta cũng không cần lại làm cái gì quảng trường lão đại rồi, hay là ngoan ngoãn đi đầu quân kẻ phản loạn liên minh tốt, dạng này tối thiểu còn có thể có người quản quản. Đầu nhập vào kẻ phản loạn liên minh, ngươi cho rằng kẻ phản loạn liên minh là tốt như vậy đầu nhập vào, ngươi cho rằng chúng ta những người này ở đây nơi đó là cái gì trọng yếu nhân vật. Liên nói an bài chỉnh hợp ngoại vực chuyện này, hoàn toàn là giao cho quang ảnh quảng trường kia cái gì Trần Sinh tới làm. Căn bản cũng không có một cái kẻ phản loạn cao tầng đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Lời giải thích bọn hắn căn bản cũng không để ý chúng ta. Ngoài ra ta cũng đã hướng kẻ phản loạn liên minh cầu cứu rồi, nhưng là căn bản không ai tới giúp chúng ta. Vương Sơ càng nói càng sinh khí, quá trình bên trong Phương Sơn thì không đồng nhất nói, bởi vì những này quảng trường quản lý, vốn là hắn dự định muốn đánh hạ, nhưng không đợi lôi kéo, thì ra cái này việc sự tình. Bất quá điều này cũng đúng một cơ hội, không phải nếu là không có chuyện này sinh, hắn cũng chỉ có thể lần lượt đi bái phỏng. Đến bây giờ, tính cả tại Quỷ Vương mộ địa đáp ứng đầu nhập vào bọn hắn cái kia ba cái quảng trường bên ngoài, hắn tại cái này hơn một tháng thời gian, tại thành công lôi kéo được ba cái quảng trường, nếu như lại tính cả Trần Sinh bên kia tiến triển. Chỉ là bọn hắn liền đã có hơn 10 cái quản lý cấp bậc người, đến lúc đó lại thêm cái này hơn 10 cái người, thế lực của bọn hắn cũng đã bắt đầu thấy quy mô. Cái này giống như là công ty nhận người, trong công ty càng nhiều người, càng dễ dàng nhận người, dù sao cây to đón gió. Trái lại, người của công ty càng nhỏ, càng rất khó đả động người, sẽ cho người cảm thấy không có thực lực, gia nhập sẽ có phong hiểm. Cho nên loại này chỉnh hợp sự tình, đều là giai đoạn trước tương đối khó làm, độ sẽ khá chậm, nhưng là theo thời gian trôi qua, liền sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thử nghĩ một cái, nếu như bọn hắn thành công cầm xuống cái này ngoại vực một nửa thế lực, như vậy còn lại cái kia một nửa, cho dù hắn không đi nghĩ biện pháp, cũng sẽ có nhân chủ động đậy tìm tới dựa vào. Đến lúc đó chỉ cần đem bọn hắn triệu tập lại, có lẽ hết thể liền đều nước chảy thành sông. Phương Sơn cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến, cho nên những người khác cũng căn bản không biết hắn tới ý đồ, đều cho là hắn là lo lắng một khi Lục Phong quảng trường cũng bị hủy diệt, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn Thanh Hải quảng trường, cho nên mới sẽ tới hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ để hắn không nên khinh cử vọng động, đương nhiên, coi như Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì. Bất quá phải đối mặt là một cái quỷ vương, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Hạ Thiên Kỳ mạnh thì mạnh, nhưng là hắn hiện tại còn chưa tới cao cấp quản lý thực lực, cho nên cho dù tới, sợ là cũng rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Hắn vốn cho rằng ông sơ bọn hắn có thể mời đến Diệp Dương, cho dù Diệp Dương không đến, Từ Chí Thiên Diệp Phàm hai người có thể tới một cái cũng được, dạng này bọn hắn mười mấy người này theo bên cạnh phụ trợ, cũng là có thể chiến thắng Quỷ Vương. Dù sao bọn hắn khác có lẽ không được, nhưng tối thiểu có thể thi triển sở trường, dùng cấm kỵ chú thuật cùng thiên phú chi lực đi làm nhiễu Quỷ Vương, sau đó là cao cấp quản lý sáng tạo cơ hội. Nhưng là tại cái khác cao cấp quản lý đều không nhúc nhích điều kiện tiên quyết, như thế nào mới có thể đem cái này cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ, liền trở thành một cái phi thường làm người đau đầu vấn đề. Có lẽ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào ứng đối đi. Lấy Lôi Dương quảng trường triệu thần vì mấy người, đều cảm thấy liền xem như bọn hắn lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không có ý nghĩa gì, làm không tốt còn biết bị cái kia quỷ vương phát giác được, bị cùng nhau cuốn vào quỷ vực bên trong, cho nên chi bằng hiện tại thì rút khỏi đi, miễn cho tại sinh ra cái gì dị đoan. Nhưng là bọn hắn là muốn đi, thế nhưng là ông sơ lại không cam tâm địa bàn của mình sẽ hủy diệt đi, cho nên thì một mực đang thuyết phục bọn hắn đang chờ đợi. Bởi vì một khi bọn hắn trở lại riêng phần mình quảng trường, như vậy sẽ lấy tay chuẩn bị thì là từ bỏ vốn có quảng trường, sẽ tìm cái khác quảng trường tìm nơi nương tựa, lại không thì thành thành thật thật tìm một chỗ giấu đi. Cho nên nếu nói, bọn hắn cũng một chút đều không muốn từ bỏ, chỉ là sự tình bày ở chỗ này, bọn hắn không có cách nào giải quyết mà thôi. Muốn ta nói đến đều tới, hay là chờ một chút đi, có lẽ còn có cái gì chuyển cơ đâu. Một mực không có mở miệng Phương Sơn, cũng đang trầm mặc sau một thời gian ngắn, mở miệng trấn an đám người một câu. Triệu thần mấy người nhìn thoáng qua Phương Sơn, thở dài cũng đều không có lại nói cái gì. Dù sao phụ cận mấy cái này quảng trường, thuộc Phương Sơn Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường lớn nhất, đồng thời tại Phương Sơn tiêu diệt Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư, đoạt đi Hồng Sơn quảng trường về sau, bọn hắn những người này trong nội tâm cũng đều trở nên sợ hãi. Đều sợ Phương Sơn sẽ tiếp tục sư tử há mồm, lại đem thôn phệ miệng nhắm ngay bọn hắn. Kỳ thật đối với những này quản lý tới nói, quảng trường bên trong những người bình thường kia, thậm chí là thuộc hạ của bọn hắn, đều không phải là bọn hắn để ý. Bọn hắn chân chính để ý là loại kia núi cao hoàng đế xa tự tại. Dù sao mình quản lý một cái quảng trường bên trong hết thảy đều lấy chính bọn hắn làm trung tâm, tựa như hoàng đế, nói một không hai, muốn thế nào thì làm thế đó. Một khi quảng trường không còn, vậy bọn hắn cái này cái gọi là quản lý cũng chỉ còn lại có một cái đầu hàm, lại khó giống như kiểu trước đây hô phong hoán vũ. Cho nên so với quảng trường, bọn hắn càng sợ mất đi còn lại là quyền lực của mình. Hạ Thiên Kỳ bên này tại theo lấy Lục Phong quảng trường tiến đến, mà ở bên trong vực, Lãnh Nguyệt cũng ngựa không ngừng vó chạy tới Lương Như Vân chỗ xích thành. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là một thân tương đối rộng rãi quần áo màu đen, sau lưng có một cái túi nhỏ, giả vờ một chút hắn khả năng dùng được đồ vật, nhưng là hiểu rõ hắn người đều biết, hắn chú phù chờ khu quỷ vật phẩm, bình thường đều sẽ thiếp thân đặt ở hắn trong quần áo trong túi áo. Chúng ta bây giờ liền đi qua thành đô đi. Lãnh Nguyệt vừa rồi nhìn thấy Lương Như Vân, liền có chút lo lắng nói ra. Ừm, bất quá một hồi ngươi không nên vọng động, xem ta ánh mắt làm việc. Lương Như Vân một mực chờ đợi Lãnh Nguyệt, cho nên lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là tại trước khi đi ra, cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Mặt thẹo là Thường Nhạc Thiên người, mà Thường Nhạc Thiên còn lại là mẹ ta ngay lúc đó đối thủ một mất một còn, hiện tại mẹ ta bên kia còn không có thoát khốn, cho nên chúng ta có thể không gây chuyện, thì tận lực không đi động thủ. 8. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 95, chuyển di trận pháp. Ác linh quốc gia chương 95, chuyển di trận pháp. Mặt thẹo chỗ phụ trách quản hạt khu vực, bao quát Hồ Phong Thành cùng thành đô hai khối địa phương. Dưới tình huống bình thường, quản lý cũng chỉ có thể ở bên trong vực thu hoạch được một khối đất phong, nhưng cũng có ngoại lệ, cái kia chính là đối với sẽ sắp tấn thăng cao cấp quản lý người, loại này người gọi là chuẩn cao cấp quản lý, giống mặt thẹo, Lương Như Vân, còn có mấy cái quản lý, bọn hắn quản hạt khu vực đều có được hai tòa thành trấn. Mà không giống Lãnh Nguyệt loại này vừa mới tấn thăng quản lý cấp bậc, quận cũng chỉ có một tòa thành trấn. Lấy Lương Như Vân thực lực cùng tiềm lực, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tại Tam Đại Minh Phủ bên trong lẫn vào khai, nếu không phải mẹ của nàng bên kia xảy ra vấn đề, nàng muốn giúp Hạ Thiên Kỳ bọn hắn giải quyết quản lý quyền hạn sự tình, đơn giản thì là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tại mẹ của nàng không có thoát khỏi phiền phức trước đó, nàng cũng chỉ có thể tạm thời thận trọng, tận lực không cho một chút có ý đồ khác người máy sẽ. Nội vực mặc dù bị bên ngoài xưng là Minh Phủ Thiên Hạ, nhưng càng thêm xác thực thuyết pháp là Tam Đại Minh Phủ Thiên Hạ. Thì cùng trong hiện thực Minh Phủ không sai biệt lắm, thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, thứ ba Minh Phủ, ba nhà Minh Phủ cũng không phải là một cái chính thể, mà là tương đối độc lập tồn tại ba cái thế lực. Đừng nhìn ngoại vực thế lực rất nhiều, quảng trường phân bố lít nha lít nhít, nhưng trên thực tế ngoại vực diện tích cùng nội vực diện tích là. Nếu là ở trên bản đồ nhìn, thì hiện lên một cái hình rắn. Trong đó đầu rắn tăng thêm một số nhỏ thân rắn là thuộc về thứ nhất Minh Phủ khu vực, còn lại thân rắn thì thuộc về thứ hai Minh Phủ khu vực. Sau cùng đôi rắn thì thuộc về thứ ba Minh Phủ khu vực. Thì cùng bọn hắn trước đó chỗ hiện thực trái lại, ở chỗ này thứ ba Minh Phủ là mạnh nhất, tiếp theo còn lại là thứ hai Minh Phủ, mà thứ nhất Minh Phủ còn lại là yếu nhất tồn tại. Mà giống Lương Như Vân Lãnh Nguyệt bọn hắn, đều là lệ thuộc vào thứ hai Minh Phủ quản lý. Về phần bọn hắn muốn đi tìm mặt thẹo, còn lại là lệ thuộc vào thứ ba Minh Phủ quản lý. Tam Đại Minh Phủ nhìn như nhất trí đối ngoại, nhưng kỳ thực lại một chút cũng không đoàn kết. Liền lấy lần trước tập kết nhân thủ cùng kẻ phản loạn liên minh đại chiến thời điểm, ba nhà Minh Phủ cũng bởi vì phái người vấn đề, suýt nữa không có phát sinh nội bộ sống mái với nhau. Nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ thứ ba Minh Phủ cũng không nguyện ý phái nhiều nhất người, tương phản, bọn hắn hy vọng thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ có thể đủ nhiều ra một số người. Đăng nhập HTTP, trái tim đen đu ám để đỏ. C chuyện nhưng mà thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ biết quản lý cũng không nhiều, thế là hai nhà Minh Phủ liên hợp lại, liền cùng thứ ba Minh Phủ phát sinh liên tiếp sẽ so với. Cuối cùng tuy nói tam phương đều thối lui một bước, nhưng trên thực tế hay là thứ ba Minh Phủ thu được thắng lợi. Bởi vì phần trăm 80 người đều là từ thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ ra, về phần thứ ba Minh Phủ thì vẹn vẹn phái một chút không có thiên phú gì quản lý, cùng một cái cao cấp quản lý. Mà tại đại chiến qua đi, đệ nhất đệ nhị Minh Phủ tổn thất nặng nề, cũng chỉ có thứ ba Minh Phủ cơ hồ không có nhận tổn thất gì. Lúc đầu thứ ba Minh Phủ thực lực liền muốn mạnh hơn mặt khác hai nhà Minh Phủ, nhận được kẻ phản loạn liên minh trọng thương về sau, thực lực chênh lệch lập tức trở nên rõ ràng hơn. Cho nên tại cái này về sau, thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ liền đều dốc lòng tĩnh dưỡng, bởi vì so với bị ngăn tại ngoại vực kẻ phản loạn liên minh, bọn hắn kỳ thật muốn càng thêm lo lắng thứ ba Minh Phủ dạ tâm. Bởi vì thứ ba Minh Phủ người cầm quyền đợi thái, không chỉ có là Tam Đại Minh Phủ bên trong ở gần nhất tổng thanh tra cấp bậc người nói, đồng thời cũng vậy tất cả người cầm quyền bên trong dạ tâm lớn nhất một cái. Sớm tại các cao tầng bị vây ở thứ ba vực thời điểm, cũng chính là bởi vì đợi thái dẫn đầu, cho nên cái khác cao cấp quản lý mới dám nhảy ra, riêng phần mình tiếp quản Trô Minh Phủ. Cũng chính bởi vì được đợi thái ảnh hưởng, cho nên quỷ vật tồn tại mới có thể cơ hồ tại thứ hai vực công khai, mới có thể xuất hiện bây giờ loại cục diện này. Mỗi người đều rất rõ ràng, đợi thái căn bản cũng không thỏa mãn hiện trạng, hắn một mực chờ đợi cơ hội đem thứ hai Minh Phủ cùng thứ nhất Minh Phủ toàn bộ ăn hết. Mà Lương Như Vân trước đó đối Lãnh Nguyệt nâng lên Thường Nhạc Thiên, còn lại là đợi thái cấp dưới 8 đại cao cấp quản lý bên trong một viên. Bản thân hiện tại Minh Phủ cùng Minh Phủ lẫn nhau thế cục thì khẩn trương, lại thêm nàng bản thân cũng đang đứng ở nguy hiểm vòng xoáy bên trong, cho nên Lương Như Vân mới có thể cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt, nhất định không nên vọng động. Không phải nếu là bọn họ thật cùng mặt thẻo đánh nhau, như vậy chuyện này rất dễ dàng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Rất khó nói sẽ không trở thành áp đảo trước mắt cân đối cuối cùng một cây rơm rạng. Cho nên lần này cùng Lãnh Nguyệt tới, Lương Như Vân trong nội tâm nghĩ cũng không phải là muốn người, mà là cùng mặt thẻo trao đổi thay người, nhìn xem có thể hay không lại bình an vô sự dưới, đem người thành công cứu ra. Lãnh Nguyệt đoạn đường này đều không có mở miệng nói câu nào, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ ai ố, Lương Như Vân thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn vài câu, hắn cũng chỉ là an tĩnh gật đầu. Cứ như vậy hai người tuần tự quay vòng mấy lần, mới lợi dụng thành cùng thành ở giữa chuyển di trận pháp, chạy tới thành đô. Nội vực những này thành trấn lẫn nhau, đều có hoặc nhỏ hoặc lớn chuyển di trận pháp, những trận pháp này là do ai bố trí đã không cách nào biết được, nhưng là sử dụng cũng không nghi ngờ phi thường thuận tiện. Làm cho nguyên bản cần tiêu hao rất nhiều ngày lộ trình, dùng vẹn vẹn mấy giờ liền có thể thực hiện. Theo trong trận pháp đi ra, liền có canh giữ ở trận pháp trước cao cấp chủ quản cảnh giác mà hỏi. Các ngươi là ai? Thứ hai Minh Phủ chuẩn cao cấp quản lý Lương Như Vân, vị này là quản lý Lãnh Nguyệt. Xuất ra nội vực quản lý đặc hữu chứng minh, ba cái canh giữ ở nơi này cao cấp chủ quản, lập tức cung kính nói. Xin hỏi hai vị quản lý đến thành đô làm cái gì? Tìm các ngươi quản lý trao đổi một ít chuyện. Chúng ta quản lý cũng không tại thành đô, hẳn là tại Hồ Phong Thành. Các ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi liên hệ. Tên này cao cấp chủ quản đi không đầy một lát, liền vừa vội vội vã chạy về, tiếp theo đối Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Chúng ta quản lý để hai vị đi Hồ Phong Thành tìm hắn. Tốt ta. Biết được mặt thẻo căn bản không tại thành đô về sau, Lương Như Vân đành phải cùng Lãnh Nguyệt tiến về cái này thành đô một bên khác, lợi dụng bên kia chuyển di trận pháp tiến về Hồ Phong Thành. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, thân ảnh của hai người lại lần nữa theo trong trận pháp hiện hóa ra ngoài, đã là đạt tới Hồ Phong Thành. Hồ Phong Thành là mặt thẻo trước đây không lâu mới đến đất phòng, cho nên cũng không hề bồi dưỡng được quá nhiều phòng giữ lực lượng, cũng chỉ có một cao cấp chủ quản giống như là trước đó tiếp vào cái gì mệnh lệnh tựa như, cung kính chờ ở trận pháp trước. Chào đón đến bọn hắn sau khi ra ngoài, liền tiến lên nói ra. Là Lương quản lý cùng Lãnh quản lý như vậy chúng ta quản lý đã đang chờ ngươi nhóm, ta hiện tại mang các ngươi đi qua. Ngồi lên vị này cao cấp chủ quản xe, tại xuyên qua một đầu không người đường cái, tại đổi qua hai cái ngoặc miệng về sau, xe liền lái vào một tòa từ bên ngoài nhìn qua phi thường mới tinh trong biệt thự. Xe trong sân ngừng lại, sau đó tên kia cao cấp chủ quản từ trên xe bước xuống, cung kính vì Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt mở cửa xe, ra hiệu nói. Chúng ta quản lý liền tại bên trong, các ngươi xin mời vào đi. Từ trên xe bước xuống, Lương Như Vân tại tràn ngập căn dặn ý vị nhìn Lãnh Nguyệt một chút, thẳng đến thấy Lãnh Nguyệt hội ý gật đầu, Lương Như Vân mới quay đầu, khí chất siêu nhiên đi vào. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 96, động thủ. Ác linh quốc gia chương 96, động thủ. Thật sự là khách quý ít gặp à, không nghĩ tới Lương đại mỹ nữ lại vẫn sẽ trèo lên ta môn, chẳng lẽ là một người lâu, muốn tìm người ma sát ha ha. Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt mới vừa đi vào, liền nhìn thấy mặt thẻo chính bày tựa ở trên ghế salon, vết đao trên mặt giống như ghé vào phía trên nhúc nhích côn trùng, theo hắn khó nghe tiếng cười không ngừng xúc động. Mặt thẻo, ta hôm nay đến tìm ngươi, cũng không phải nghe ngươi loại này không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng trò cười. Mặt thẻo sớm tại trong hiện thực thời điểm, thì thường xuyên đối Lương Như Vân nói năng lỗ mãng, Lương Như Vân sở dĩ rất ít đánh trả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy không có ý nghĩa. Bởi vì nàng hoàn toàn sẽ không để ý một đầu chó dại sông nàng gâu gâu cái gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mặt thẻo cho tới nay, tại trên thực lực đều mạnh hơn nàng một chút, cho dù phát sinh xung đột, nàng cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Lãnh Nguyệt trong mắt hàn quang thoáng hiện, đang nghe mặt thẻo đối Lương Như Vân vũ nhục về sau, nắm đấm của hắn cũng đã giữa bất chi bất giác nắm kéo căng. Ngươi chẳng lẽ không phải cố ý chạy tới lên cho ta sao? Ai, thiệt thòi ta biết ngươi muốn tới còn cố ý tắm rửa một cái. Mặt thẻo ra vẻ một mặt tan nát cõi lòng bộ dáng, thấy Lương Như Vân càng là trong nội tâm một trận muốn nói. Về phần Lãnh Nguyệt, thì tựa như là bị mặt thẻo không nhìn, theo hắn đi theo Lương Như Vân tiến đến, đối phương liền không có liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Mặt thẻo, nếu như ngươi lại tiếp tục, ta nghĩ ngươi biệt thự này sợ là muốn triệt để biến mất khỏi thế giới này. Cho dù Lương Như Vân lại có thể chịu, nhưng là cũng cuối cùng không có cách nào chịu được ranh giới cuối cùng, cho nên nàng cũng lạnh lùng nhìn xem mặt thẻo. Có chút tức giận cảnh cáo nói. Loại này địa phương rách nát ngươi chính là hủy hắn 100 cái, ta cũng sẽ không có chút khó chịu. Ngược lại là ngươi, làm sao từ lúc theo hiện thực đi vào cái này thứ hai vực, ngay cả trước đó nhất làm cho ta bội phục sự nhẫn mại cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì mụ mụ ngươi bị cầm tù, cho nên ngươi trong nội tâm bắt đầu sợ hãi đi lên sao? Đừng sợ, thứ hai minh phủ đợi không được, ngươi có thể tới thứ ba minh phủ sao? Dù sao giống ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, thiên phú còn cao, nếu như ngươi chủ động chút lời nói, ta nghĩ chúng ta hậu lao đại, hẳn là sẽ đáp ứng ngươi vì hàn liếm. Dày! Ha ha! Mặt thẹo! Lương Như Vân lúc này thanh âm bén nhọn gầm thét một tiếng, tiếp theo trên tay hắc quang lóe lên, một đầu giống như rắn trường tiên đột nhiên bị nàng siết trong tay. Không chỉ có như thế, liên đối lấy cả tòa biệt thự cũng bắt đầu lay động kịch liệt, tựa như là địa chấn tiến đến trước dấu hiệu. Sóng chấn động pháp vực, ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Mặt thẹo tại cảm nhận được Lương Như Vân chưa hình thành pháp vực về sau, nguyên bản ở trên mặt vui cười cũng lập tức đạt được thu liễm, tiếp theo nói ra. Vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi nếu là chịu không được, không bằng liền trở về tốt. Mặt thẹo trong nội tâm rất rõ ràng, Lương Như Vân lại đột nhiên tới tìm hắn, nhất định là có việc tìm hắn. Không phải lấy Lương Như Vân tính cách làm sao lại chủ động bên trên đẩy tới tìm hắn, dù sao bọn hắn trước đó thì là âm thầm đánh nhau địch nhân, đến bên này tại lệ thuộc phe phái khác nhau. Chấn động theo mặt theo dứt lời, mà thời gian dần trôi qua bình phục lại, Lương Như Vân đưa bàn tay có chút mở ra một chút, liền gặp nàng trên tay đầu kia trường tiên, lại lần nữa hóa thành một đoàn quang ảnh, sau đó thì giống như là con thỏ con bị giật mình, lại lần nữa chui trở về tay áo của nàng bên trong. Đã ngươi đoán được ta ý đồ đến, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi trước mấy ngày theo trong hiện thực mang tới một số người, ta muốn gặp. A, xem ra ta còn không cẩn thận chúng thường lớn, bên trong chẳng lẽ lại có ngươi nhân tình. Mặt thẻo thấy Lương Như Vân tìm hắn lại là chuyện này, trong lòng của hắn liền âm thầm suy nghĩ. Bên trong có ta một người bạn, ta hy vọng ngươi có thể đưa nàng giao cho ta, đương nhiên, ngươi có thể ra một chút ta có thể tiếp nhận điều kiện. Nói đúng là, ngươi muốn cùng ta bằng giá trao đổi. Mặt thẻo xoa cằm, có chút hăng hái nhìn xem Lương Như Vân. Ta lý giải hẳn là không sai có. Không sai. Lương Như Vân gật đầu nói. Vậy được như vậy ngươi lưu lại theo giúp ta, sau đó để ngươi người bạn kia trở về, chờ giá trao đổi. Thế nào? Một cái cao cấp chủ quản mà thôi, ta nghĩ ngươi sẽ không thật rất thiếu một cái kia. Lương Như Vân đã nhìn ra, cái này mặt thẻo thì là rõ ràng muốn làm khó dễ nàng. Ta là không kém một cái kia, nhưng là đâu, ngươi muốn người ta chính là không cho, ngươi có thể đem ta thế nào? Ta cũng không tin ngươi dám ở chúng ta thứ ba minh phủ địa bàn động thủ với ta. Đương nhiên, ngươi muốn thật nghĩ, ta cũng không để ý cùng ngươi luyện một chút. Lương Như Vân nhìn xem hoàn toàn không cho nàng lưu nhiệm gì chỗ chống mặt thẹo, mặc dù trong nội tâm hỏa khí khó bình, nhưng là nghĩ đến nếu như cứng rắn cướp khả năng mang tới hậu quả, cho nên nàng cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Mặt thẹo, ta là thực tình thành ý cùng ngươi làm trao đổi, hy vọng ngươi có thể đang suy nghĩ cân nhắc. Lương Như Vân cuối cùng vẫn là lui một bước. Dù sao nàng là vì mưa lạnh đến tìm mặt thẹo, nếu như cứ như vậy từ bỏ, rất khó nói Lãnh Nguyệt tiếp xuống sẽ làm ra cái gì tới. Ta nói, chỉ cần ngươi lưu lại theo giúp ta, ta liền đem người thả, đã lâu như vậy, ta vẫn luôn muốn ngủ ngươi, ngươi theo giúp ta một đêm, thì còn trở về một người, đây coi như là đồng giá trao đổi như vậy cũng hẳn là không tính thua thiệt đi. Ngươi Lương Như Vân trên mặt tức giận càng đậm, nhưng là mặt thẹo lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Mặt thẹo. Ta hy vọng ngươi sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Tại lạnh lùng cảnh cáo mặt thẹo một câu về sau, Lương Như Vân liền quay đầu hướng Lãnh Nguyệt nói ra. Chúng ta đi thôi. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy, vẫn như cũ đứng tại song quyền nắm chắc đứng tại chỗ. Lãnh Nguyệt. Lương Như Vân tại hoán Lãnh Nguyệt một tiếng, nhưng là Lãnh Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát ý lấp lóe đối với chính bắt chéo hai chân, tựa ở trên ghế salon mặt thẹo nói. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Thả hay là không thả người ba. Tiểu tử ngươi coi như hắn mẹ kia dễ hành, dám cùng lao tử nói như vậy. Mặt thẹo hiển nhiên không biết Lãnh Nguyệt, đợi nghe được Lãnh Nguyệt dùng ý hiếp ngữ khí nói với hắn lời nói lúc, nét mặt của hắn thì cũng biến thành u ám. Vậy ta liền giết ngươi. Lãnh Nguyệt lời còn chưa dứt, ở trước mặt hắn liền thoáng chốc bước lên ra một đoàn hàn vụ, tiếp theo hóa thành bốn cái cực kỳ bén nhọn hàn băng, trong nháy mắt liền bắn về phía mặt thẹo. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt vậy mà thật muốn cùng mặt thẹo động thủ, Lương Như Vân lập tức ngăn cả nói. Lãnh Nguyệt, ngươi mau dừng tay, nơi này là thứ ba minh phủ địa bàn, ngươi tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Ta cứu không được những cái kia chịu khổ gặp nạn đám người, chẳng lẽ ngay cả bằng hữu của ta đều muốn từ bỏ sao? Lãnh Nguyệt không để ý đến Lương Như Vân khuyên can, lúc này bốn cái băng truy đã đi tới mặt thẹo trước mặt. Hàn băng pháp vực. Mặt thẹo song đồng co rụt lại, tiếp theo ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh giống như vũng bùn chất lỏng, trực tiếp làm cho cái kia bốn cái băng truy lâm vào bên trong. Hàn băng pháp vực mặc dù lợi hại, nhưng là lao tử thế nhưng là đầm lầy pháp vực, bất kỳ cái gì công kích đều có thể nuốt mất. Đã ngươi muốn chết, vậy ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Mặt thèo nói xong, liền thấy biệt thự không gian bốn phía đã bị đột nhiên xuất hiện đầm lầy nơi bao bọc, Lãnh Nguyệt hai chân lâm vào đầm lầy bên trong, toàn thân thì tại không bị khống chế chậm rãi lặn xuống. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía, chương 97, kịch chiến mặt thèo. Ác linh quốc gia, chương 97, kịch chiến mặt thèo. Cứ việc tự thân đã hoàn toàn lâm vào mặt thèo đầm lầy pháp vực bên trong, nhưng là Lãnh Nguyệt trên mặt lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là trong hai mắt lóe ra lạnh lẽo sắc cơ. Băng phong. Lãnh Nguyệt trên da hiện ra một tầng tản ra hàn vụ băng tinh, tùy theo cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, chỉ một thoáng toàn bộ hóa thành khối khối giống như sắt thép hàn băng. Nguyên bản chính giống như sôi trào tựa như đầm lầy, lúc này thì hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nồng đậm hàn vụ tụ tập lên đỉnh đầu trên trần nhà, khiến cho trong biệt thự nhiệt độ giảm đột ngột tới cực điểm. Lương Như Vân tràn ngập dãy rủa đứng tại biệt thự cạnh cửa, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Mạt Thẹo, đang lợi dụng pháp vực triển khai thời điểm tiến công, đều cố ý tránh đi nàng. Hiển nhiên trận chiến đấu này song phương đều đã đưa nàng coi là kết thúc ngoại nhân. Lãnh Nguyệt là không muốn để cho Lương Như Vân khó xử, dù sao Triệu Tinh Thủ là bằng hữu của hắn, mà không phải bạn của Lương Như Vân. Lương Như Vân có thể tự xuống giá mình tới thỉnh cầu Mặt Thẹo thả người, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều đã tận khả năng tối đa nhất trợ giúp hắn. Chớ đừng nói chi là, nàng còn gặp Mặt Thẹo một phen nhục nhã. Có mấy lời hắn mặc dù không nói, nhưng là cũng không đại biểu trong lòng của hắn không hiểu. Lương Như Vân mụ mụ trước mắt bị cầm tù, nàng bản thân liền đã thân ở sợ hãi cùng vô lực vòng xoáy bên trong, nàng đã không còn dám đi trêu chọc bất kỳ bên nào, thậm chí là bất kỳ người nào. Bởi vì nàng một ít quyết định, rất dễ dàng liền sẽ làm nàng cùng nàng mụ mụ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Cho nên chuyện này cho đến bây giờ đã không có quan hệ gì với nàng, bằng hữu của hắn sẽ dựa vào chính mình cứu ra. Đồng thời hắn còn muốn giết Mặt Thẹo, bởi vì đối phương chẳng những bắt đi bằng hữu của hắn, càng còn làm nhục lao sư của hắn. Bất luận là loại nào nguyên nhân, Mặt Thẹo hôm nay đều không chết không thể, cho dù là liều lên tính mạng của hắn, hắn cũng thể giết người này. So với Lãnh Nguyệt quyết tuyệt, Mặt Thẹo có can đảm động thủ nguyên nhân, còn lại là ỷ vào hắn tiếp cận cao cấp quản lý thực lực, cùng hắn đối Lương Như Vân hiểu rõ. Mặc dù hắn cùng Lương Như Vân không có chút nào giao tình, đồng thời bởi vì trong hiện thực Minh phủ sự tình, bọn hắn vẫn luôn ở vào mình tranh ám đấu đối địch phương. Nhưng là địch nhân thường thường là hiểu rõ nhất địch nhân. Cùng Lương Như Vân đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, hắn quá rõ ràng Lương Như Vân là cái gì người, cái kia chính là một cái cẩn thận chặt chẽ, đồng thời tại thực chất bên trong luôn luôn nhượng bộ, thỏa hiệp một người. Lại thêm Lương Như Vân mụ mụ trước mắt đang đứng ở cầm tù trạng thái, cho nên hắn liệu định Lương Như Vân tất nhiên không dám động thủ thật, hoặc là túi đầu trước hắn, hoặc là xám xịt rời đi. Lương Như Vân cơ hồ là mỗi người nữ thần, hắn cũng rất khát vọng có thể có được nàng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình là không thể nào đạt được đối phương. Như vậy đã chính mình không chiếm được, vậy liền nghĩ biện pháp đem hủy đi, để cho người khác cũng vô pháp đúng chạm. Ngươi Lương Như Vân không phải các nữ thần, không phải ưa thích khí chất siêu nhiên sao, vậy ta thì không nghe phá hủy tự tôn của ngươi, không ngừng trà đạp ngươi chú ý hết thảy. Mặt Thẹo sở dĩ có thể tại trong hiện thực xưng vương xưng bá, đến thứ hai vực vẫn như cũ có thể hoàn mỹ quản lý tốt giống như trên cấp quan hệ, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thiên phú thực lực những này phần cứng không nói, hắn am hiểu nhất thì là khoe khoang thủ đoạn. Chỉ biết là lúc nào nên nói cái gì lời nói, nên làm cái gì sự tình, biết người nào nên thả, người nào nên lưu, cũng biết người nào có thể bước, người nào tuyệt đối không thể bước. Đương nhiên, là một tên thâm niên quản lý ngạo khí là không thể bị ném vứt bỏ, cho nên hắn tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào thực lực không bằng hắn, còn dám giống hắn công nhiên khiêu khích địch nhân. Loại địch nhân này càng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Cho nên tại Mặt Thẹo trong mắt, Lãnh Nguyệt hắn cũng vậy nhất định phải diệt trừ. Mắt thấy chính mình đầm lầy pháp vực, vậy mà hoàn toàn bị đối phương pháp vực cho đóng băng lại, Mặt Thẹo biểu lộ bao nhiêu có vẻ hơi ngoài ý muốn, hiển nhiên là đánh giá thấp Lãnh Nguyệt chân thực thực lực. Vốn cho rằng chỉ là một cái chẳng ra sao cả tân tấn quản lý, dưới mắt đến xem, ngược lại là hơi có chút thực lực. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể phong bế ta pháp vực sao? Triều Viêm. Mặt Thẹo nhếch miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, tiếp theo, liền thấy nguyên bản bị Lãnh Nguyệt đóng băng lại đầm lầy, đột nhiên nhảy lên ngọn lửa màu xanh biết tới. Hỏa diễm ngay từ đầu chỉ lộ ra có chút ngọn lửa, nhưng rất nhanh, liền tại trên mặt băng kịch liệt bốc cháy lên. Lãnh Nguyệt lấy ra hắn không mềm dai kiếm, tiếp theo lại từ trong ngực lấy ra mấy chương chú phủ, tại cực nhanh thì thảo vài tiếng về sau, liền cắn chót lưỡi đối mấy chương chú phủ phun ra một cỗ huyết vụ, sau đó, liền thấy những cái kia chú phủ trực tiếp cuốn tại không mềm dai trên thân kiếm, khiến cho không mềm dai kiếm tản mát ra màu đỏ tím quang mang. Mặt không thay đổi giơ kiếm. Sau đó hung hăng chém vào tại hạ phương chính đang thiêu đốt đầm lầy bên trên, sau đó, hắn liền trực tiếp theo đầm lầy bên trong nhảy ra, dưới chân hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh, nguyên bản đã hòa tan đầm lầy, lập tức lại bị băng phong cực kỳ chặt chẽ. Quang ảnh chạm. Lãnh Nguyệt hừng hực dẫm lên mặt băng, thân thể có chút hướng phía dưới hố lượng, huy động trên tay không mềm dai kiếm trực tiếp chém về phía cách hắn không xa mặt thẹo. Một kiếm chém ra, thoáng chốc hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, rất có một loại muốn đem mặt thẹo chém làm thịt nát tư thế. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ áp chế ta không biết tự lượng sức mình. Mặt thẹo không sợ chút nào Lãnh Nguyệt công kích, liền gặp hắn trực tiếp từ bên hông rút ra hai thanh màu xanh biết móc, tiếp theo đem chữ viết nét giao nhau quét ngang. Lãnh Nguyệt cái kia ngàn vạn kiếm ảnh trong chốc lát biến mất vô hình, chỉ còn lại có vẹn vẹn một cái không mềm dai kiếm đang bị cặp kia câu gắt gao ngăn lại. Cút! Mặt thẹo ngoài miệng khẩu hình thay đổi, tiếp theo há mồm phát ra một thanh âm sóng. Lãnh Nguyệt vừa định bước ra, nhưng lại như bị xe đụng vào, cả người đều bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào cạnh cửa trên vách tường. Đừng nhanh như vậy liền ngã xuống a, bồi lao tử lại nhiều chơi một hồi. Mặt thẹo cười lớn một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, giơ chữ viết nét liền lại lần nữa đánh út về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vừa mới cái kia xuống bị đâm đến không nhẹ, nhưng là mặt thẹo nhưng căn bản không cho hắn thư giãn thời gian, cho nên hắn đành phải từ trong ngực lấy ra mấy trường lớn hơn một vòng ngân phủ, khẩu hình biến ảo lẫn nhau, bốn tấm bị hắn ném ra ngân phủ, liền ở giữa không trung hợp hai là một, tiếp theo buộc phát ra một trận chói mắt ngân quang, ầm vang nổ tung. Khí lãng tại bị băng phong đầm lầy bên trên cuồng bạo nhảy lên, càng làm tại bốn phía lưu lại một mảnh sụp đổ phế tích. Mặt thẹo lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực ngăn cản, quá trình bên trong, hắn thì cũng thì thào, sau đó lấy ra hai tấm chú phủ dán tại chữ viết nét phía trên, phẫn nộ quát. Đi! Nương theo lấy mặt thẹo gầm thét, liền thấy nguyên bản bị hắn siết trong tay chữ viết nét, thình lình biến thành hai đạo lục sắc quang ảnh, giống như có sinh mệnh, theo hai bên cùng nhau đối Lãnh Nguyệt nện như điên xuống dưới. Phá cho ta! Lãnh Nguyệt đứng tại chỗ không tránh không né, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đối cái kiên nện như điên mà đến chữ viết nét, liền liên tục hai kiếm vung đi. Một kiếm vung đi, trên không trung cùng trong đó một cái móc va chạm kịch liệt ở cùng nhau. Không mềm dai kiếm cái kia tản ra tử hồng sắc quang mang lưới kiếm, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng, phía trên càng là xuất hiện một chút nhỏ xíu vết nước. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị Lãnh Nguyệt đem cái kia móc hung hăng đánh bay đi một bên. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 98, xuất thủ. Ác linh quốc gia chương 98, xuất thủ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhưng mà chặn lại một cái, nhưng không có ngăn cản được cái thứ hai, đang chờ hắn muốn thủ thế, trở lại đón lấy một cái khác móc lúc, liền thấy cái kia nện như điên xuống móc, tại mặt thẻo điều khiển ở dưới, thoáng chốc biến thành một bãi từ trên trời giáng xuống đầm lầy, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt bao phủ đi vào. Hoàng bét. Lãnh Nguyệt cảm thấy không ổn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, băng phong pháp vực lại lần nữa phong thích mà ra, tiếp theo làm hắn hóa thành một tôn băng điêu, đem thân thể bảo hộ ở bên trong. Về phần cái kia bao phủ mà đến đầm lầy, thì tại hoàn toàn rơi xuống về sau, hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục, đối đem chính mình đóng băng lại Lãnh Nguyệt thiêu đốt. Ngươi thật đúng là coi là, ta pháp vực không làm gì được ngươi sao? Mặt thẹo ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là trong nội tâm đã là không dám có chút chủ quan. Hàn băng pháp vực, vốn là pháp vực bên trong cực lớn tương đối mạnh hung hãn pháp vực, có thể công thiện thủ, trên cơ bản không có sơ hở. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt chỉ là một tân thủ quản lý, đối với pháp vực lý giải cùng sử dụng sẽ không làm sao thuần thục, nhưng là theo bọn hắn vừa mới mấy hiệp giao thủ nhìn, đối phương hiển nhiên là phương diện này người trong nghề, đối với pháp vực sử dụng tương đối thành thục. Kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú. Nhưng cũng không phải là nói, đối phương đối pháp vực vận dụng thỏa đáng, tại trên thực lực liền cùng hắn thực lực tương đương. Trên thực tế vừa mới cái kia một phen xuất thủ, chỉ là cơ sở nhất thăm dò thôi, hắn muốn biết đối phương cùng hắn đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Tại pháp vực bên trên, có lẽ đối phương còn có thể cùng hắn chống lại, nhưng là đang chủ yếu thuật phóng thích bên trên, bởi vì pháp lực quan hệ, đối phương thì còn không đạt được trình độ của hắn. Cho nên cái này khí mê tan chữ viết nét ném ra, vẹn vẹn đánh nghi binh, hắn chân chính sát chiêu, thì tại phía sau chú thuật phóng thích bên trên. Mặt thẹo hai tay bắt đầu cực nhanh gọi đi từng đạo lặp đi lặp lại thủ quyết, trong miệng tại quát lên một tiếng lớn về sau, liền gặp hắn hai tay cũng đột nhiên lẫn nhau ngừng lại. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra một trường tử lục xám ba màu sắc chú phù, cắn nát ngón tay, đang chủ yếu trên bùa cực nhanh viết. Theo sách của hắn viết, liền thấy nguyên bản bị Lãnh Nguyệt đóng băng lại đầm lầy, thoáng chốc hóa thành từng tia màu xanh biếc khí mê tan, cũng bắt đầu một mạch tụ hợp vào tâm kia tam sắc chú phù bên trong. Mà Lãnh Nguyệt bên kia còn tại bị triệu viêm thiêu nướng, cho nên căn bản phân không ra thân tới làm ra phản ứng. Lương Như Vân cảm nhận được theo mặt thẻo bên kia truyền đến cực mạnh sóng pháp lực, nàng nhẹ nhẹ cắn môi. Trong nội tâm dãy rủa cũng đã đến cực hạn. Sở dĩ sẽ dãy rủa, sở dĩ tại Lãnh Nguyệt cùng mặt thẻo đại chiến thời điểm, nàng vẫn ở lại chỗ này không có đi, hiển nhiên là bởi vì trong nội tâm nàng là phi thường muốn giúp Lãnh Nguyệt. nhưng là nàng nhưng căn bản không có cách nào rút. Bởi vì nàng phi thường xác định, một khi nàng động thủ thật, vô luận mặt thẻo chết hay không, chuyện này đều có thể bị thứ ba minh phủ lợi dụng, làm cùng thứ hai minh phủ vạch mặt dây dẫn nổ. Nếu như nàng đối với thứ hai minh phủ tới nói rất trọng yếu, hoặc là mẹ của nàng thì là thứ hai minh phủ người cầm quyền, như vậy nàng có lẽ còn sẽ không như thế do dự. Nhưng vấn đề là mẹ của nàng cùng thứ hai minh phủ người cầm quyền là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một cái cạnh tranh thất bại đối thủ. Có thể nói, mẹ con các nàng hai đối với thứ hai minh phủ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho nên một khi thứ ba minh phủ tìm tới cửa, như vậy có khả năng nhất phát sinh, thì là đưa các nàng hai mẹ con đưa trước đi. Dùng cái này đến chỉ hoán thứ ba minh phủ dã tâm bành trướng bước chân. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn đào tẩu, nhưng là nàng trốn, mẹ của nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng có thể nhẫn tâm, hoặc là nói, nàng có thể làm đến để mẹ của nàng vì nàng tự mình con cái này nổi sao? Nàng làm không được. Nhưng là nếu như nàng không xuất thủ, như vậy Lãnh Nguyệt tình cảnh thì không nghi sẽ nguy hiểm tới cực điểm. Hoặc là nói, từ lúc hắn cùng mặt thẻo giao thủ một khắc này, thì đã chú định minh phủ bên trong lại không hắn đất dung thân. Vô luận thắng thua, hắn đều sẽ đứng trước thứ ba minh phủ truy sát. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T dù sao thứ ba minh phủ đang lo tìm không thấy đối mặt khác hai nhà minh phủ động thủ lý do đâu. Lương Như Vân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi dám nhúng tay, các ngươi thứ hai minh phủ liền sẽ bị gồng thâu. Ta nghĩ ở trong đó liên lụy lợi và hại, ngươi là không phải không biết. Ngoan ngoãn rời đi. Có lẽ thứ hai minh phủ cũng sẽ bởi vì cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc không may, nhưng là ngươi cùng mụ mụ ngươi cũng sẽ không bị liên lụy, nếu không, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt thèo hiển nhiên là đã nhận ra Lương Như Vân dị dạng, cho nên bận bịu vào lúc này tại đối nàng cảnh cáo một phen. Dù sao một cái Lãnh Nguyệt liền đã tương đối khó đối phó, nếu như lại thêm Lương Như Vân, hắn thì rất khó lấy một địch thế chiến thứ hai thắng bọn hắn. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi. Ta cũng như thế có thể giết hắn. Lãnh Nguyệt thanh âm kiên định, lúc này đột nhiên theo bị Triệu Viêm bao phủ băng điêu bên trong truyền tới. Lương Như Vân khiếp sợ nhìn xem còn tại bị thiêu đốt Lãnh Nguyệt, thật sự là nghĩ không ra, Lãnh Nguyệt đến cùng ở đâu ra lòng tin, hoặc là nói, hắn vì cái gì cứ như vậy xúc động, nhất định phải cùng mặt thẻo giao chiến. Cho dù mặt thẻo không thả người, dưới mắt nếu biết người ngay tại mặt thẻo trong tay, đồng thời mặt thẻo cũng chỉ là nghĩ bồi dưỡng cấp dưới, bọn hắn hoàn toàn có thể nghĩ những biện pháp khác đem người cứu ra. Cũng sẽ xuất hiện trước mắt khốn cảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất cao, nhưng cũng tiếc chính là, thiên phú của ngươi không có cách nào đạt được thực hiện, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Khí mê tan vong bạo. Mặt thèo đột nhiên nổi gân xanh quát lên một tiếng lớn, tiếp theo, liền thấy lơ lửng ở trước mặt hắn tấm kia tam sắc chú phù, đang hấp thu hoàn toàn bộ khí mê tan về sau, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một không ngừng xé rách không gian xâm nhiên quang đoàn. Sau đó, từ quang đoàn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cách cách âm vang. Cực nhanh hướng phía Lãnh Nguyệt vị trí phóng đi. Mà tại cái này cái kia quang đoàn trong quá trình di động, không gian bốn phía tựa như là bị đao mở ra vô số đầu lỗ hổng dây trắng, từng đầu như là miệng vết nứt không gian, lít nha lít nhít có thể thấy rõ ràng. Băng bích. Lãnh Nguyệt cảm thấy đến từ phía ngoài to lớn uy hiếp, cho nên hắn cũng lợi dụng pháp vực, tại trước người hắn hình thành từng khối kiên cố băng bích. Nhưng là mặt thẻo công kích, tựa như là ném mạnh mà ra bô linh, đem hắn ngưng kết ra khối băng bích. Lần lượt dễ như trở bàn tay vỡ nát. Oeng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, khiến cho trong biệt thự một trận đất rung núi chuyển, màu xanh biếc chỉ riêng nuốt chửng vốn có nhan sắc, Lương Như Vân mở to con mắt, một lòng giống như chết mất, khí lực toàn thân đều phảng phất tại lúc này bị móc giống. Không biết đi qua bao lâu, bốn phía mới lại lần nữa trở về đến nó vốn có yên tĩnh. Chỉ là ngôi biệt thự kia, triệt để biến thành một mảnh sụp đổ phế tích. Mặt thẻo sắc mặt khó coi đứng tại phế tích phía trên. Quanh thân bị nhẹ nhẹ khí mê tan chỗ vần quanh. Lương Như Vân sắc mặt trắng bệnh thay đổi ngồi tại phế tích bên trên, bị gợi lên trên sợi tóc, nhuộm một chút tiên diệm vết máu. Về phần Lãnh Nguyệt thì hoàn toàn biến thành một khối hình người băng điêu, mà vào lúc này thì tại nhanh chóng hòa tan vào, cho đến băng điêu hoàn toàn tan ra, Lãnh Nguyệt mới mặt không có chút máu lộ ra chân dung. Lương Như Vân, ngươi dám thật xuất thủ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 99, theo ta đi. Ác linh quốc gia chương 99. Theo ta đi. Canh 3. Ngay tại mặt thẻo chú thuật oanh kích Lãnh Nguyệt trong nháy mắt, Lương Như Vân thì lợi dụng nàng chấn động pháp vực, thay Lãnh Nguyệt chịu đựng lấy một bộ phận công kích. Nhưng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, thêm nữa mặt thẻo chú thuật uy lực tại rất cường đại, cho nên Lương Như Vân mới có thể thụ thương. Bất quá cũng chính là bởi vì Lương Như Vân chia sẻ, cho nên Lãnh Nguyệt mới vẹn vẹn chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ làm cho mặt thẻo rất là ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại vẫn có thể có sức lực đứng lên. Ta không có cách nào trơ mắt nhìn, ta mang tới người bị giết. Mặt thẻo, hai người chúng ta liên thủ, ngươi tuyệt nhiên không có phần thắng có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đem người giao cho chúng ta cũng sẽ không đối địch với ngươi, lại coi như ta Lương Như Vân thiếu ân tình của ngươi, về sau có cơ hội nhất định hoàn lại. Lương Như Vân lúc này từ dưới đất đứng lên, đối mặt thẻo nói ra. Uy hiếp ta tại địa bàn của ta lại còn dám uy hiếp ta. Mặt thẻo hiển nhiên là không mua Lương Như Vân tay cầm, dù sao tại trên địa bàn của hắn, sao có thể nói đến là đến, muốn đi thì đi. Thấy mặt thẻo giống như là muốn thông chi những người khác dáng vẻ, Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khí thế trong nháy mắt liền đặt tới, tiếp lấy liền gặp hắn chậm rãi nâng lên không mềm dai kiếm, ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng. Vô tức. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mặt thẻo cùng Lương Như Vân đều không có kịp phản ứng, nhưng mà Lãnh Nguyệt lúc này bộc phát ra khí thế, thì không nghi tại nói cho bọn hắn, Lãnh Nguyệt ngay tại phóng thích cấm kỵ chú thuật. Nhưng mà mặc cho bọn hắn ai cũng không có phát giác, Lãnh Nguyệt đến cùng là lúc nào xúc thế chuẩn bị. Nhưng là dưới mắt tại biết những này, thì hiển nhiên đã chậm, theo Lãnh Nguyệt nỉ non tiếng vang lên, tiếp theo, Lãnh Nguyệt thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã huy kiếm chém về phía mặt thẻo. Vô tận hàn ý bắt đầu lan tràn, giữa thiên địa thoáng chốc bị phạm vi lớn băng phong, tại đây trời hàn khí bên trong, một cái cự đại nhân tính hư ảnh, chính nắm lấy một thanh vô cùng cự kiếm, từ không trung trùng điệp rơi xuống. Tuyệt diệt triệu vực. Cấm kỵ chú thuật, lại là từ quản lý cấp bậc phát ra tới. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới, một khi chúng chiêu tuyệt đối là trọng thương hạ tràng. Đồng thời đối phương chiêu này, còn rõ ràng cùng pháp vực kết hợp ở cùng nhau, cái này tại uy lực bên trên càng biết có chỗ tăng thêm. Mặt thẻo trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng thi triển ra chính mình mạnh nhất phòng ngự, dự định trình độ lớn nhất chậm lại tổn thương. Khí mê tan hình thành từng tầng phòng hộ, trong đó càng hiện hiện vô số oán linh tàn ảnh, tại khí mê tan bên trong gào thét dãy rủa. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc bạo hưởng diễn biến thành tầng tầng tiến dần lên sóng âm, mang theo cuồng bạo hàn vụ, cùng nhau phá hướng mặt thẻo. Mặt thẻo tuyệt diệt triệu vực, vẹn vẹn chỉ ngăn cản một lát, liền thấy trong đó oán linh lần lượt hồn phi phách tán, triệu vực hình thành phòng hộ hàng rào, cũng trực tiếp bị tại băng phong sau biến thành khối khối vụ băng. Mà cái kia từ bầu trời hạ xuống to lớn lưỡi kiếm, thì trực tiếp chém vào tại mặt thẻo trên đầu. A! Mặt thẻo phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đầu cơ hồ bị cắt đứt một nửa. Theo mắt mũi trong miệng đều có chút hứa vết máu chảy ra. Hắn hai chân run lên đứng tại chỗ, vẫn gắt gao cắn răng không để tự thân ngã xuống đất. Cấm kỵ chú thuật phóng thích về sau, người thi pháp liền sẽ gặp to lớn phản vệ, cho nên điều này không nghi ngờ chút nào là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chú thuật. Hắn sở dĩ có thể như thế làm cho mặt thẹo, thậm chí là Lương Như Vân đều không có chú ý tới chuẩn bị sẵn sàng, là bởi vì lúc trước hắn là cố ý đem chính mình vây ở băng phong bên trong, bị mặt thẹo triệu viêm thiêu đốt. Mục đích đúng là muốn để mặt thẻo chủ quan, hắn tốt giấu ở trong đó chuẩn bị cấm kỵ chú thuật, cho đối phương một kích chí mạng. Vốn nghĩ lúc trước thì phát động, nhưng là bởi vì Lương Như Vân xuất thủ, cho nên hắn liền kịp thời lưu lại tay, lúc này mới có về sau xuất kỳ bất ý. Lãnh Nguyệt đừng nhìn không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là tại phương diện chiến đấu trí thông minh lại cao đáng sợ, đồng thời tại kinh nghiệm bên trên cũng phi thường phong phú. Hắn biết rõ, lấy chính mình vừa rồi tấn thăng quản lý thực lực, cứ việc ỷ vào đối với pháp vực vận dụng, cùng chú thuật cùng pháp vực các loại phương diện kết hợp, một khá lớn đa số quản lý mạnh chút, nhưng là nếu là người đến ta quá khứ đi liều ngạnh thực lực, hắn kiên quyết không thể nào là mặt thẻo đối thủ. Chỉ có thừa dịp đối phương chủ quan, dùng hắn mạnh nhất cấm kỵ chú thuật công kích, mới có một đường cơ hội chiến thắng. Mặt thẻo lúc này cũng không còn khí lực nói cái gì, liền sử xuất toàn bộ khí lực đi lấy thuật pháp dược thủy khôi phục, nhưng đúng vào lúc này, một đầu giống như rắn trường tiên lại đột nhiên xa xa quấn ở trên cổ của hắn. Lương Như Vân, ngươi nếu là giết ta, ngươi cùng mụ mụ ngươi đều sẽ xui xẻo. Nếu ngươi thả ta, sự tình hôm nay cho dù bị phía trên biết, cũng chỉ là lẫn nhau mâu thuẫn, cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Ta đưa ngươi muốn người cho ngươi, chúng ta đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Ta cam đoan từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc ngươi nhóm. Mặt thẻo thấy Lương Như Vân muốn giết hắn, hắn cũng không dám lại cử động, đành phải đi thẳng đâm Lương Như Vân trong nội tâm nhược điểm, thuyết phục nàng tha mình một lần. Trên thực tế Lương Như Vân đang nghe xong cũng lộ ra rất do dự, bởi vì bọn hắn không giết mặt thẻo, cho dù thứ ba minh phủ tìm tới, bọn hắn nhiều nhất thì được chút trừng phạt mà thôi. A, ngay tại Lương Như Vân lâm vào thời điểm do dự, mặt thẻo thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm Lương Như Vân lại đi nhìn lên, đầu của hắn đã bị vẩy ra máu tươi, xông ra rất xa. Lãnh Nguyệt nửa quỳ tại phế tích bên trên. Trên tay vô nhận kiếm đã không còn, hiển nhiên, vừa mới cho mặt thẻo một kích kia người đúng là hắn. Ngươi, ngươi này tuyệt đối không thể lưu, nếu là tử địch, như vậy thì dùng trừ hậu hoạn. Lãnh Nguyệt trong bất chi bất giác, liền đem Hạ Thiên Kỳ cái kia một bộ lời nói đi ra. Lương Như Vân nghe xong có chút mờ mịt nhìn xem Lãnh Nguyệt, tiếp theo gầm thét lên. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, mặt thẻo nếu như chết rồi, cái này Tam Đại Minh Phủ thì triệt để lộn xộn. Chẳng lẽ hiện tại Minh Phủ thì bất loạn sao? Một mình ngươi ẩn nhẫn, một mình ngươi bao dung, có thể làm cho cái này Minh Phủ thay đổi được không? Ngươi có thế để cho cái này thứ hai vực phân tranh bình ổn lại sao? Lương Như Vân ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, lời nói này lại là theo Lãnh Nguyệt miệng bên trong nói ra. Ta mặc dù làm không được, nhưng là ta có thể bảo trụ ngươi, bảo trụ Mộng Kỳ, còn có thể để cho ta mụ mụ duy trì hiện hữu tình cảnh. Cùng ta còn có sư muội ta rời đi Minh Phủ, mụ mụ ngươi ta thể nhất định sẽ đưa nàng cứu ra. Lãnh Nguyệt nhìn xem Lương Như Vân, ngữ khí kiên định nói. Lương Như Vân chưa bao giờ nỗi lòng giống bây giờ loạn như vậy trải qua, nàng thậm chí ngay cả cơ bản nhất tỉnh táo đều làm không được. Nàng không biết mình đến cùng nên làm cái gì, là chạy trốn, hay là giấu trong lòng một tia may mắn lưu lại. Nàng không biết, đầu của nàng thật là loạn. Cho dù ngươi còn ở nơi này, mụ mụ ngươi cũng vẫn tại bị tù nhốt. Ngươi lựa chọn lưu lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chúng ta nếu như chạy thoát, mụ mụ ngươi không những không có việc gì trái lại sẽ an toàn hơn. Bởi vì chỉ có nàng còn sống, mới có thể tái dẫn ngươi trở về. Lãnh Nguyệt cũng sẽ không khuyên người, càng không biết chính mình nói đúng hay không, nói đến hắn vừa mới nói bộ kia, hay là vô ý thức đi bắt trước Hạ Thiên Kỳ nói ra được. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, mang lên Triệu Tinh Thù bọn hắn, còn có Lương Như Vân từ chỗ này rời đi. Một cái cười chúc độc thân các quý tộc vui vẻ khoái hoạt, về phần có đối tượng, có nhà có hài tử, ta thì không chúc phúc, bởi vì các ngươi đã rất vui vẻ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 100, không cách nào trì hoãn. Ác linh quốc gia chương 100, không cách nào trì hoãn. Lưu cho Lương Như Vân do dự thời gian cũng không nhiều, dù sao mặt thẻo đột nhiên tử vong, chẳng mấy chốc sẽ quấy nhiều đến hắn phía trên cao cấp quản lý. Cho nên bọn hắn nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất, đợi tìm tới Triệu Tinh Thù bọn hắn về sau, liền lập tức theo trong lúc này vực trước khi đi ra bên ngoài vực. Trong nội tâm sinh ra mọi loại suy nghĩ, Lương Như Vân không đứng ở kiệt lực làm nàng dòng suy nghĩ của mình bình ổn xuống tới, bởi vì càng là loại này nguy cấp trước mắt, liền càng cần một viên đầu óc tỉnh táo. Nàng mặc dù làm sự tình ưa thích cân nhắc lớn phương diện, từ đó tại một chút vấn đề nhỏ bên trên nhượng bộ, nhưng cũng không thể nói nàng đầu não có vấn đề. Chỉ có thể nói, nhớ nàng loại người này cũng không thích hợp tại thứ hai vực loại này người lừa ta gạt, tràn ngập huyết tinh cùng địa phương âm u sinh tồn. Lãnh Nguyệt đã giết mặt thẻo, điểm này thì dưới mắt xem ra đã trở thành sự thật. Mà tại xảy ra chuyện về sau, tối hẳn là cân nhắc đến thì là kết quả xấu nhất. Không thể nghi ngờ là lấy đợi thái cầm đầu thứ ba Minh Phủ, mượn mặt thẻo bị giết chuyện này làm mưu đồ lớn, tiếp theo bức bách thứ hai Minh Phủ cho một cái công đạo. Thứ hai Minh Phủ không cách nào phản kháng, liền tất nhiên sẽ đưa nàng cùng Lãnh Nguyệt giao ra, mặc cho đợi thái bọn người xử trí. Mặc kệ thứ hai Minh Phủ tại đem bọn hắn giao ra về sau, đợi thái bọn người có thể hay không bỏ qua, chỉ khi nào bọn hắn đến đợi thái trong tay, như vậy bọn hắn thì tất nhiên không có quá tốt hạ tràng. Bởi vì đợi thái từ trước tới giờ không sẽ bỏ qua bất luận cái gì khả năng gây bất lợi cho hắn người. Cho nên, nếu như nàng cùng Lãnh Nguyệt không trốn, kết cục tất nhiên là bỏ mình. Nhưng nếu như bọn hắn chạy trốn, nàng lại sợ thứ hai Minh Phủ tìm không thấy nàng, sẽ để cho mẹ của nàng thay thế. Bất quá có một chút Lãnh Nguyệt nói cũng rất có đạo lý, cái kia chính là nếu như thứ hai Minh Phủ nếu có thể giết chết mẹ của nàng, sợ là cũng sớm đã xuất thủ, nếu như muốn thả nàng mụ mụ đi ra, cũng sớm đã phóng xuất. Cho nên điểm này căn bản không quyết định bởi nàng phải chăng tại Minh Phủ bên trong. Dù sao mẹ của nàng thân là cao cấp quản lý, căn bản cũng không có lồng giam có thể vây khốn nàng. Nếu không phải nàng cam tâm tình nguyện đợi ở bên trong, Tam Đại Minh Phủ bên trong sợ là không ai có thể lưu được. Lương Như Vân mụ mụ làm ủng hộ truyền thống một phương, lúc ấy có thể nói là cực lực phản đối đợi thái bọn người làm tất cả quyết định. Theo muốn đem Minh Phủ cùng quỷ vật tồn tại, đối thứ hai vực bên trong người công khai, lại đến cái gọi là thần quyền, cùng hậu kỳ đối với quỷ vật thể chất người toàn diện truy sát, mẹ của nàng đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất ngăn cản lấy. Làm sao giống đợi thái loại người này tại Minh Phủ bên trong thật sự là quá nhiều. Cho nên nàng ngăn cản cuối cùng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là sâu hơn nàng cùng những người này ở giữa mâu thuẫn, cuối cùng bị một đám cao cấp quản lý bức bách dưới, không thể không thỏa hiệp, cam nguyện bị cầm tù tại Húc Dương trong thành. Nàng lúc ấy rất không hiểu, đã Minh Phủ đều như thế đối đãi mẹ của nàng vì cái gì thà rằng giống phạm nhân bị cầm tù, cũng phải đợi trong này vực bên trong. Nhưng là mẹ của nàng nhưng không có trả lời nàng, chỉ là cố chấp muốn đợi ở bên trong vực, đồng thời tin tưởng vững chắc lúc ấy trốn đi tiến về thứ ba vực các cao tầng, sớm muộn cũng có một ngày có thể trở lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ việc nàng không biết mẹ của nàng là thế nào nghĩ, nhưng là dựa vào nàng đối với hắn mụ mụ hiểu rõ, nàng cảm thấy mẹ của nàng rất có thể chỉ là thuần túy biểu hiện chính nàng đối với Minh Phụ trong lòng. Vô luận người khác nói cái gì, người khác làm thế nào, nàng đối với Minh Phụ tín ngưỡng cũng sẽ không phát sinh sửa đổi. Bởi vì mẹ của nàng từ đầu đến cuối tin chắc, những người này sớm muộn cũng có một ngày hiểu ý biết đến chính mình là sai. Hiển nhiên, Lương Như Vân cùng nàng mụ mụ tư duy, thậm chí là phong cách hành sự đều rất giống, đều kiên định không thay đổi đem chính mình bày ở một cái đạo đức điểm cao bên trên, đi tỉnh táo phán đoán hoặc là đối đãi bên người phát sinh hết thảy. Nhưng là ở những người khác trong mắt, các nàng lại là ngu xuẩn cùng mềm yếu đại biểu, thuộc về chết tại mục nát bên trong điển hình. Mà loại người này đối với chân chính có thể hiểu trong các nàng tâm người mà nói, sẽ cảm thấy các nàng kiên định bản thân, không bị bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi, là khả kính. Nhưng thế giới này dù sao cũng là nhanh tiết tấu thế giới, là lấy bản thân làm trung tâm thế giới, tất cả mọi chuyện đều chỉ nhìn lợi và hại, không phân đúng sai, ai tại sẽ đi tôn trọng ngươi ý nghĩ, lại có người nào sẽ nhàm chán tán dương ngươi kiên định. Lương Như Vân mẹ con, thậm chí là mới quen Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt, bọn hắn kỳ thật đều thuộc về loại người này. Lương Như Vân là được mẹ của nàng ảnh hưởng, mà Lãnh Nguyệt còn lại là được sư phụ hắn ảnh hưởng, bao quát Sở Mộng Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ có đại nghĩa lẫm nhiên thời điểm, mà loại này bị các nàng chỗ kiên định thờ phụng đồ vật, có thể nói là ban sơ Minh Phủ ý chí. Bởi vì vô luận là Lương Như Vân mụ mụ, hay là Lãnh Nguyệt sư phụ, bọn hắn đều thuộc về cái trước Minh Phủ thời đại người. Khi đó Minh Phủ rất đoàn kết, tất cả Minh Phủ viên chức nghĩ từ trước tới giờ không là hưởng thụ, cũng không phải tùy ý khoe khoang thực lực của bọn hắn, mà là muốn dựa vào cố gắng của bọn hắn, có một ngày có thể chân chính đem quỷ vật tiêu diệt, triệt để tiêu trừ sạch đến từ quỷ vật uy hiếp, khiến cho thế giới này chân chính ý nghĩa khôi phục hòa bình. Triệt để đem nhân loại theo trước đó loại kia tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong giải cứu ra. Thế nhưng là theo cái trước thời đại người dần dần mất đi, những này nhân tài mới nổi nhóm nghiễm nhiên quên đi bọn hắn lúc ấy tại sự kiện bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai, quên đi từng làm bạn tại chung quanh bọn họ, nhưng lại chết thảm tại quỷ vật dưới vướt thân nhân cùng các bằng hữu. Tham sống sợ chết, an tại hưởng lạc, thuộc về nhân chi thường tình, cũng là trách không được bọn hắn. Cho nên chỉ có thể nói, cái này một đời mới người thật sự là quá mức thực tế. Đồng thời tại bọn hắn tưởng rằng chính xác sai lầm trên đường càng chạy càng xa, cho là mình đang dùng hai tay sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, kỳ thực lại là đang không ngừng đào xới tương lai mình đào nhập phân mộ. Lương Như Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, biểu lộ ra cực kỳ thống khổ, Lãnh Nguyệt thì không còn tiếp tục thuyết phục, an tĩnh đứng tại bên người nàng, không nói một lời nhìn xem nàng. Dù sao chuyện giống vậy, nếu như đặt ở trên người hắn, có lẽ hắn lại so với Lương Như Vân biểu hiện còn muốn do dự, dây rủa vô số lần. Cho nên nàng lẽ ra cần một chút thời gian, khiến cho chính mình tối thiểu tìm tới một cái lý do thuyết phục chính mình. 5 phút đồng hồ thời gian nháy mắt đã qua, Lương Như Vân rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi đứng thẳng người lên, tiếp theo nhìn về phía Lãnh Nguyệt nói. Ta cùng ngươi rời đi. Chúng ta bây giờ đi tìm bằng hữu của ngươi. Nhìn thấy Lương Như Vân cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, Lãnh Nguyệt cứ việc nhìn qua như cũ mặt không biểu tình, nhưng là trong nội tâm lại đưa tới một tia ba động, đợi nhẹ gật đầu về sau, liền cùng Lương Như Vân cùng nhau. Lợi dụng pháp vực bắt đầu phạm vi nhỏ thuần di. Sở Mộng Kỳ đợi tại lệ thuộc vào Lãnh Nguyệt Tây Tấn trong thành, ngay tại lo lắng chờ đợi Lãnh Nguyệt bên kia tin tức, nàng vừa mới cũng đã đem Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt đi tìm mặt thẻo yếu nhân sự tình, lợi dụng máy truyền tin nói cho Hạ Thiên Kỳ. Hẳn là không vấn đề gì như vậy, Lương tỷ tỷ cùng sư huynh đều là quản lý, hai cái đối một cái, làm gì cũng sẽ đem người giao ra đi. Sở Mộng Kỳ trái tim thình thịch nhảy, loại bất an này tại vừa mới trở nên mãnh liệt. Ngay tại hắn do dự muốn hay không cho Lương Như Vân gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm, liền nghe được nàng đeo ở cổ tay vinh dự biểu, bén nhọn kêu lên. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 101, không thấy. Ác linh quốc gia chương 101, không thấy. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thế nào sư huynh, tìm tới tinh thủ các nàng sao? Thấy là Lãnh Nguyệt đánh tới, Sở Mộng Kỳ tại nghe sau nhất thời gấp mà hỏi. Ngươi bây giờ thì chạy tới Tây Hồng Thành cửa ra vào. Một hồi ta sẽ cùng Lương quản lý đi qua cùng ngươi tụ hợp, sau đó chúng ta rời đi chỗ này. Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Dựa theo ta nói đi làm. Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Mộng Kỳ ngơ ngác nhìn vinh dự biểu mặt đồng hồ, trái tim lúc này càng là cuồng loạn tới cực điểm. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bên kia xảy ra chuyện. Đây là cô ý gọi điện thoại nhắc nhở nàng đi đường đâu. Tuy nói cụ thể xảy ra chuyện gì Lãnh Nguyệt không nói, nhưng là nghĩ đến khẳng định không phải chuyện tốt, bằng không thì cũng sẽ không muốn trực tiếp bỏ chạy ngoại vực. Do dự một lát, Sở Mộng Kỳ liền tại cho Hạ Thiên Kỳ đánh cái đi qua, dù sao ngoại vực là kẻ phản loạn liên minh, cùng những cái kia thế lực nhỏ thiên hạ, bọn hắn một khi từ trong vực rời đi, cũng chỉ có thể cân nhắc đi tìm nơi nương tựa Hạ Thiên Kỳ. Cho nên nàng cảm thấy loại sự tình này, vẫn là phải sớm cho Hạ Thiên Kỳ lên tiếng chào hỏi tốt. Một tòa diện tích rất lớn nhà máy bên trong, song song tọa lạc lấy mấy gian nhà trệt. Mà ở trong đó chính là Mạc Thẹo, tạm thời cho Vương Tang Du những này theo trong hiện thực tới người, tìm tới ở chung chỗ. Bởi vì Mạc Thẹo từ lúc trở lại thứ hai vực về sau, cũng rất ít có thời gian dàn xếp bọn hắn, cho nên giống Vương Tang Du đảo Kim Sơn những người này, mấy ngày nay liền một mực ở tại nơi này. Tang Du, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể trở về thực tế sao? Trong viện, nhìn thấy Vương Tang Du ngay tại mặt ủ mày trao ngước nhìn phía trên có chút bầu trời âm trầm, Đào Kim Sơn từ trong nhà đi tới, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh của nàng. Ta không biết, có lẽ vĩnh viễn cũng trở về không đi đi. Vương Tang Du không có nhìn Đào Kim Sơn, mà là lẩm bẩm trả lời một câu. Ta thì làm không rõ ràng, cái này thứ hai vực chẳng lẽ là không có ai sao, làm sao đều đến muốn theo trong hiện thực cưỡng ép dẫn người tới trình độ. Để cho các ngươi đến cũng coi như xong, giống ta loại thực lực này làm sao cũng phải a. Không phải chỉ có quản lý cấp bậc trở lên người mới có thể tiến vào nơi này sao? Vương Tang Du không để ý đến Đào Kim Sơn phàn nàn, bởi vì trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là đang lo lắng trong hiện thực thứ ba minh phủ. Hạ Thiên Kỳ như vậy tín nhiệm nàng, đem thứ ba minh phủ giao cho nàng quản lý, kết quả nàng lại dẫn tới thứ hai vực, nàng không biết tại chính mình sau khi rời đi, thứ ba minh phủ tài nguyên nên do ai đến tiến hành phân phối. Nàng lúc ấy khẩn cầu Mạc Thẹo có thể đủ nhiều cho nàng thời gian một ngày, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Mà Hạ Thiên Kỳ bản thân ngay tại thứ hai vực, có lẽ cực kỳ lâu cũng sẽ không trở về hiện thực, cho nên tự nhiên cũng khó có thể phát giác chuyện này. Ai, không đến đều tới, coi như thế nào đi nữa cũng phải nhận mệnh. Cũng không biết hạ quản lý bọn hắn tại cái này thứ hai vực vị trí nào, hiện tại chúng ta thoát ly trong hiện thực minh phủ, vốn có thông tin số, tăng thêm hạ quản lý đám người dãy số cũng đều cùng nhau biến mất. Hiện tại đâu thèm có thể liên hệ đến hắn cũng tốt ta. Lấy hạ quản lý năng lực, không chừng thật có thể mang bọn ta từ chỗ này rời đi đâu. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Trầm Hoành Viêm không biết lúc nào cũng tới đến trong viện, đang nghe Đào Kim Sơn đề cập Hạ Thiên Kỳ về sau, hắn thì bĩu môi một cái nói. Hạ Thiên Kỳ là quỷ vật thể chất, mà cái này minh phủ bên trong chỉ có thuật pháp người sở hữu, quỷ vật thể chất người là căn bản vào không được. Ta nghĩ Hạ Thiên Kỳ hẳn là tại kẻ phản loạn liên minh trong trận doanh, cùng chúng ta coi như hay là địch nhân. Cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ tới cứu ngươi. Cứ việc cùng mình trước mắt tình cảnh, đều là còn không có tiến hành thích đáng phân phối tù nhân, nhưng là Đào Kim Sơn vẫn là không dám cùng Trầm Hoành Viêm nói cái gì, dù sao Trầm Hoành Viêm như thế nào đi nữa cũng vậy chỉ kém một chút thì đi vào quản lý cao cấp chủ quản. Cho nên mặc kệ nói rất đúng không đúng, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe phần. Đào Kim Sơn không nói gì, ngược lại là Vương Tang Du lúc này xoay đầu lại, đối Trầm Hoành Viêm hỏi nói. Ngươi có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến hạ quản lý sao? Cho ta chút thời gian, vẫn là có khả năng, nhưng vấn đề là Mạc Thẹo tạm thời không cho chúng ta rời đi à. Ta ngược lại thật ra có hai cái lão lãnh đạo ở chỗ này, nghĩ một chút biện pháp, có lẽ vẫn là có thể. Kỳ thật so với Đào Kim Sơn bọn hắn, buồn bực nhất liền muốn thuộc Trầm Hoành Viêm, hắn lúc đầu tại trong hiện thực làm thổ hoàng đế làm hảo hảo mà, liền xem như trải qua mấy tháng, cái kia phiến hiện thực không gian cũng sẽ lên tới thứ hai vực đến. Nhưng tối thiểu hắn còn có thể lại tiêu giao mấy tháng. Kết quả theo Mạc Thẹo cùng một cái khác minh phủ quản lý từ trên trời giáng xuống, hắn cũng bị cùng nhau lấy được cái này thứ hai vực đến, khiến cho hắn có thể nói là một chút cũng không có chuẩn bị. Đang chờ Vương Tang Du còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, liền nghe bên ngoài đột ngột truyền vào đến một tiếng hét thảm. Tiếp theo, đại diện tích băng xương liền thuận ngoài cửa trực tiếp lan tràn tiến đến, ngậm vào cốt tủy hơi lạnh, khiến cho tất cả mọi người không khỏi một trận phát run. Trầm Hoành Viêm cùng Vương Tang Du bọn người tùy theo trở nên cảnh giác lên, thẳng đến cửa chính của sân bị hóa thành điểm điểm băng tinh rơi xuống, Lãnh Nguyệt một mặt mặt không thay đổi đi tới mới thôi. "Lãnh đại ca." Nhìn thấy Lãnh Nguyệt, Vương Tang Du lập tức kích động kêu một tiếng. Tuy nói nàng cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ chưa hề nói chuyện, nhưng là rõ ràng, Lãnh Nguyệt là Hạ Thiên Kỳ bằng hữu tốt nhất. Trầm Hoành Viêm tự nhiên cũng nhận ra Lãnh Nguyệt, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì những cái kia bị Lãnh Nguyệt giẫm tại dưới chân hàn băng thì tại lúc này giống như nước đảo lưu, đang nhanh chóng rót vào Lãnh Nguyệt trong thân thể. Tinh thủ người đâu, ta mang các ngươi rời đi. Nhìn thấy Vương Tang Du cùng Trầm Hoành Viêm, Lãnh Nguyệt trên mặt biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít hỏa hoãn mấy phần, tiếp theo hỏi một câu. Tinh thủ không còn chỗ này, các nàng bị một cái khác quản lý mang đi. Nghe được Vương Tang Du, Lãnh Nguyệt lập tức nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra. các ngươi trước cùng ta rời đi chỗ này lại nói. Vương Tang Du không dám nói nhiều, vội vàng đi theo quay đầu rời đi Lãnh Nguyệt. Đào Kim Sơn thấy thế cũng nghĩ cũng không muốn đi theo, về phần Trầm Hoành Viêm cùng mặt khác một số người, lại có chút choáng váng tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trầm Hoành Viêm là đang do dự, về phần mặt khác một số người, thì căn bản cùng Lãnh Nguyệt không quen. Các ngươi theo ta đi. Trầm Hoành Viêm tại ngắn ngủi do dự về sau, liền đối với trong đó hai người vây tay một cái, hai người kia nguyên lai đều là dưới tay hắn cao cấp chủ quản. Về phần đại Phật mấy người, là bởi vì là quỷ vật thể chất, cho nên còn lưu tại trong hiện thực. Lương Như Vân liền chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lãnh Nguyệt sau khi ra ngoài, liền hỏi nói. Người đã tìm được chưa? Còn thiếu một cái, nói là bị một cái khác quản lý mang đi. Lãnh Nguyệt chi tiết nói với Lương Như Vân. Cái kia hẳn là Dương Trung Bằng. Lúc ấy thì là hai người bọn họ lợi dụng không gian thông đạo đi hiện thực. Nhưng là Dương Trung Bằng tại Võ Dương Thành, chúng ta cho dù là lợi dụng không gian thông đạo, cũng ít nhất phải tốn hao không sai biệt lắm một giờ. Trong khoảng thời gian này, ta sợ không kịp. Dạng này, ngươi trước dẫn bọn hắn đi, ta đi tìm tinh thủ. Lãnh Nguyệt nghi quyết định nói. Dương Trung Bằng người kia ta vẫn là tiếp xúc qua, người coi như không tệ, đối với cấp dưới cũng rất tốt, cho nên ngươi người bạn kia tại cái kia, sẽ không có vấn đề gì. Lại nói, dưới mắt tới nói nhất có nguy hiểm chính là chúng ta, một khi Thường Thiên Nhạc bọn hắn phát giác, kịp thời phong tỏa nội vực cửa ra vào, chúng ta thì không ra được. Huống chi mẹ ta còn ở nơi này, ta về sau vẫn là phải trở về. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 102, sẽ đoàn tụ, canh 3. Ác linh quốc gia chương 102, sẽ đoàn tụ, canh 3. Lãnh Nguyệt nghe xong hay là nắm chặt nắm đấm, xem ra hay là tại do dự, cũng may là Vương Tang Du lúc này nói ra. Mang đi tinh thủ quản lý, ta cảm thấy cũng sẽ không quá xấu, chỉ nói là tinh thủ là phụ ma sư, đối với hắn người bên kia trợ giúp sẽ rất lớn, lúc ấy cùng mang ta đi nhóm người quản lý kia tốt một phen có kẻ mà cả, lúc này mới đem tinh thủ mang đi. Cho nên tinh thủ sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được Vương Tang Du bổ sung, Lãnh Nguyệt mới xem như gật đầu đáp ứng, mà lúc này Trầm Hoành Viêm thì tại đằng sau hỏi. Ta có thể hỏi một cái, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vì sao lại nghĩ đến theo chúng ta đi? Lương Như Vân nhìn Trầm Hoành Viêm một chút, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Các ngươi chẳng lẽ không phải đi tìm Hạ Thiên Kỳ sao? Ta cùng hắn từng có ước định, nếu như ta đến thứ hai vực, sẽ đi tìm hắn. Ừm. Lương Như Vân nhẹ gật đầu, liền không còn nói cái gì. Bởi vì bọn hắn từ trong vực sau khi rời đi, tất nhiên là muốn đi ngoại vực những cái kia thế lực nhỏ xa xuất chân. Mà Hạ Thiên Kỳ ngay tại trong đó quang ảnh quảng trường, cho nên cũng là xem như đi Hạ Thiên Kỳ nơi đó. Cứ việc không cứu được đến Triệu Tinh Thủ, nhưng là đã Triệu Tinh Thủ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên bọn hắn cũng liền không lại trì hoãn, vội vàng bằng nhanh nhất nhanh hướng phía chuyển di trận pháp tiến đến. Quản lý đột nhiên tử vong, Minh Phủ người cầm quyền sẽ trước hết nhất chi tình, sau đó sẽ thông báo cho phía dưới cao cấp quản lý, mà cao cấp quản lý thì không có khả năng chính mình khởi hành, mà sẽ giao cho cái khác quản lý hỏi thăm am hiểu. Trong khoảng thời gian này đại khái cũng sẽ không rất ngắn, nhưng cũng sẽ không rất dài. Nếu như bọn hắn trên đường không trì hoãn, ngược lại là đầy đủ từ trong vực chạy đi. Chỉ cần thuận lợi chạy ra nội vực, liền sẽ không còn có người đuổi giết bọn hắn. Bởi vì ngoại vực là kẻ phản loạn liên minh địa bàn, một khi có người từ trong vực giết ra đến, song phương tránh không được tại sẽ buộc phát một vòng mới đại chiến. Lấy nàng đối Tam Đại Minh Phủ hiểu rõ, bọn hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm phần này nguy hiểm. Mà liên tại Lãnh Nguyệt bọn hắn tại cùng thời gian thi chạy thời điểm, đối với chuyện này không biết chút nào Triệu Tinh Thủ. Chính bản thân Trô Võ Dương trong thành. Nhắc tới nội vực quản lý, nhất không làm cho người cảm thấy chán ghét trừ Dương Trung Bằng ra không còn có thể là ai khác. Dương Trung Bằng năm nay vừa mới đầy 30, bởi vì tại gia nhập Minh Phủ trước đó là một vị lao sư, tại sinh ra ở Thư Hương Thế Gia, cho nên nói chuyện làm việc tao nhã nho nhã, luôn yêu thích mặc đồ trắng màu sắc quần áo. Từ trước tới giờ không lại bởi vì một chút vụn vặt việc nhỏ, thì cùng người tranh cái mặt đỏ tới mang thai, càng sẽ không bởi vì đơn thuần hỉ nộ. Thì đối cấp dưới, hoặc là sở thuộc phạm vi bên trong người đại khai sát giới. Hắn cảm thấy giết chóc ngu xuẩn nhất, cũng vậy vô dụng nhất phương thức giải quyết, cho nên hắn phi thường chán ghét giết chóc, trừ phi là phía trên hạ nhiệm sự việc, bước đến trên đầu của hắn, bằng không hắn cảm giác sẽ không đi tham dự cái gì chiến tranh. Nhưng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, lần trước cùng kẻ phản loạn liên minh đại chiến, hắn mặc dù không có tham dự, nhưng là phía trên lại buộc hắn, để hắn phái người tiến đến tham dự. Kết quả cấp dưới tổn thất nặng nề, khiến cho hắn khó qua một lúc lâu. Nguyên bản xin sự tình trở lại hắn chỗ hiện thực, hảo hảo giải sầu một chút, nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải mặt thẻo, cứ như vậy bị mặt thẻo xem như cứng rắn kéo đi bên kia hiện thực. Nguyên bản hắn căn bản không có theo mặt thẻo cho ấy yếu nhân tâm tư, nhưng từ lúc nhìn thấy Triệu Tinh Thủ về sau, đồng thời biết được Triệu Tinh Thủ là phụ ma sư về sau, hắn liền đột nhiên hứng thú, là dừng lại nói hết lời, mới tính để mặt thẻo đem người thả cho hắn. Bởi vì cùng Triệu Tinh Thủ rất tương tự chính là, hắn cũng vậy phụ ma sư. Đương nhiên, còn có một phương diện nguyên nhân, còn lại là bởi vì Triệu Tinh Thủ dáng dấp rất có vài phần hắn vị hôn thê dáng vẻ. Nhà này phòng ở vốn là ta ở. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy hắn rất thích hợp ngươi, cho nên ngươi liền ở tại chỗ này đi. Ta xem trọng một nhà khách sạn phòng tổng thống, về sau dự định ở lâu ở nơi đó. Dương Trung Bằng con mắt không phải rất lớn, thuộc về mắt phượng, tóc thì tương đối phục cổ từ giữa đó tách ra, trên sống mũi kẹp lấy một bộ hình tròn thấu kính kính mắt. Nếu như đơn thuần nhìn qua, căn bản không ai sẽ cảm thấy hắn sẽ là một tên thực lực sắp tới gần cao cấp quản lý người. Toàn thân cao thấp, không có chút nào một chút xíu lệ khí. Triệu Tinh Thủ kỳ thật căn bản cũng không nghĩ đến cái này thứ hai vực, bởi vì nàng đang đợi Hạ Thiên Kỳ lại về hiện thực ngày đó, sau đó tự mình đưa nàng mang đến thứ hai vực, mà không phải lấy loại này thân bất do kỷ phương thức bị bắt tới. Bất quá tại lúc ấy nàng cũng không hề bất luận cái gì phản kháng, bởi vì nàng rất tin tưởng, nếu như nàng lúc ấy biểu hiện quyết tuyệt, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp đưa nàng giết chết. Nhưng là để nàng rất là ngoài ý muốn, nàng cuối cùng lại bị nam nhân này dẫn tới bên này, mà không có giống Vương Tang Du bọn hắn. Đi theo cái kia hung thần ác sát quản lý đi. Đồng thời đối phương thái độ cũng tốt làm nàng toàn thân có chút không được tự nhiên, không những giống như bằng hữu cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc này lại vẫn đem chỗ ở của mình đưa cho nàng. Cái này ít nhiều khiến nàng có chút không biết làm sao, không hiểu rõ đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta tùy tiện tìm một chỗ ở liền tốt, thật sự là không dám phiền phức. Triệu Tinh Thủ cười cười xấu hổ, trở về Dương Trung Bằng một câu. Không có gì phiền phức, ngươi không nên đem ta nghĩ cùng cái khác quản lý. Những người kia bất quá là sơn dã đồ tể, chỉ biết là chém chém giết giết, hoàn toàn không có một chút nội hàm. Ngươi mặc dù gia nhập ta đoàn đội, xem như thuộc hạ của ta, nhưng là ngươi về sau sẽ rõ, ta Dương Trung Bằng chỉ có bằng hữu, không có cấp dưới. Mặt khác ngươi ta đều là phụ ma sư, tại phụ ma phương diện ta còn có thể chia sẻ cho ngươi một chút kinh nghiệm. HTTP. Nội vực lớn như vậy, nhưng phụ ma sư lại ít đến thương cảm, quản lý cấp phụ ma sư khác cũng chỉ có một mình ta. Về phần lao đại của chúng ta, thì đồng dạng là một tên phụ ma sư. Hoàn toàn phụ ma phía dưới, thực lực có thể so với tổng thanh tra. Nói như vậy, phụ ma sư mới là thuật pháp người sở hữu bên trong cường đại nhất một mạch. Đã có thể tăng lên đoàn đội chiến lực, lại có thể đối với mình tiến hành tăng lên, chỉ là đang trưởng thành bên trên muốn so sánh khó khăn một chút. Cho nên tuyệt đại đa số người đều chết tại đường xá nửa trước đoạn, bất quá nhưng phàm là có thể đi vào nửa đoạn sau, cũng sẽ là tất cả thế lực lẫn nhau phi thường hy hữu nhân tài. Cho nên chờ ta đem ngươi bồi dưỡng thành quản lý về sau, đều không cần ta tấn thăng cao cấp quản lý, Tam Đại Minh Phủ liền sẽ không có người dám đụng đến chúng ta. Triệu Tinh Thủ nhìn xem Dương Trung Bằng cảm giác ưu việt mười phần, tại đối với hắn đề cập phụ ma sư tồn tại, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng tương đối tán đồng, bất quá cũng không phải là tán đồng phụ ma sư ưu việt, mà là tán đồng trưởng thành gian nan. Ta đã biết, ta sẽ an bài người đi tiếp các ngươi. Hạ Thiên Kỳ dọc theo con đường này đều bị Triệu Tinh Thủ chuyện bên kia dẫn động tới. Bởi vậy tại phương diện tốc độ chậm rất nhiều, cũng may là Sở Mộng Kỳ nói Lãnh Nguyệt bọn hắn đã chạy đến cùng bọn hắn hội hợp, chẳng mấy chốc sẽ từ trong vực rời đi. Đương nhiên, tin tức tốt có, tin tức xấu cũng có, cái kia chính là Triệu Tinh Thủ cũng không hề bị bọn hắn mang ra, bất quá dựa theo Sở Mộng Kỳ thuyết pháp là, Triệu Tinh Thủ trước mắt rất an toàn. Cứ việc không có đạt tới ban sơ mong muốn, nhưng là tất cả mọi người an an toàn toàn, cũng đã là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến không bao lâu, liền cũng có thể cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn đoàn tụ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng nhiều bao nhiêu ít có một ít kích động. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 103, đại nhân vật. Ác linh quốc gia chương 103, đại nhân vật. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Không có Triệu Tinh Thủ bên kia chuyện ràng buộc, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu đem hết toàn lực đi lục phong quảng trường. Quá trình bên trong hắn thì cố ý bàn giao Trần Sinh, để hắn cùng Tằng Vũ tự mình đi nội vực cùng ngoại vực chỗ giao giới, đem Lãnh Nguyệt bọn hắn mang về quang ảnh quảng trường. Trần Sinh cùng Tằng Vũ lúc đầu ngay tại đem hết toàn lực chỉnh hợp ngoại vực thế lực, nhưng là tại thu đến Hạ Thiên Kỳ cái này so với chỉnh hợp còn trọng yếu hơn mệnh lệnh về sau, Trần Sinh cũng không dám trì hoãn, vội vàng tạm dừng tiếp tục thương lượng sự tình, mang theo Tằng Vũ cùng một đám cao cấp chủ quản, tiến đến hai vực giao giới, sợ đem chuyện này cho làm thử. Tiếp Lãnh Nguyệt bọn hắn trở lại quang ảnh quảng trường, Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Trần Sinh bọn hắn sẽ không có vấn đề, cho nên hắn đem tâm tư lại lần nữa thả lại đến chính mình sẽ phải đối mặt sự tình bên trên. Tại vào lúc ban đêm chạy tới Lục Phong Quảng Trường. Chờ hắn đến Lục Phong Quảng Trường thời điểm, lập tức đã nhận ra cả tòa Lục Phong Thành hoàn toàn cũng bị kiên cố quỷ vực gắn vào bên trong. Hiển nhiên, cái kia quỷ vương cũng không hy vọng xuất hiện dù là một đầu xa lưới chi cá. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một cái này quỷ vương quỷ vực tại trình độ chắc chắn bên trên cùng hắn quỷ vực không sai biệt nhiều, chỉ so với hắn quỷ vực kiên cố một chút. Nhưng mà quỷ vật biết quỷ vực, vốn là so với bình thường quỷ vật thể chất người quỷ vực tiên thiên muốn tới kiên cố, dù sao quỷ vật thể chất giả thuyết, cũng chỉ là tương đối tới gần tại quỷ vật nhân loại thôi. Cho nên ở vào cùng một thủy bình tuyến thượng cao cấp quản lý cùng quỷ vương, hay là quỷ vương thực lực tương đối muốn khá mạnh một chút. Đương nhiên phàm là quy luật đều có ngoại lệ, giống Hạ Thiên Kỳ loại này người mang nhiều loại nuốt chửng năng lực quái thai, tự nhiên không tại quy luật bên trong, nhiều khi hắn sở dĩ có thể tiêu diệt cùng cấp bậc quỷ vật, dựa vào là cũng không phải là hắn thực lực tuyệt đối, mà là bản thân tương đối đặc thù năng lực. Đây cũng là hắn vì cái gì, hắn biết rõ tại cái này Lục Phong quảng trường làm loạn chính là chỉ cường đại quỷ vương, hắn còn dám tới nơi này nguyên nhân. Tại trải qua nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ chiến đấu, nhất là tại hắn tới cái này thứ hai vực về sau, hắn đối thực lực tăng thêm một bước khát vọng đạt đến trước nay chưa có trình độ. Từng hắn cần thực lực, là chịu đến lúc ấy thực lực bản thân quá yếu, khó mà tại sự kiện linh dị bên trong cầu được sinh tồn. Là bởi vì trong nhà trận pháp sụp đổ, cùng cao cấp chủ quản khảo hạch tới gần, cho nên bị những chuyện này cưỡng ép đẩy nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Nhưng là từ lúc tiến đến cái này thứ hai vực về sau, hắn thì không hề bị nguy cơ trước mắt bắt buộc bách, mà là hiểu được phòng ngừa chú đáo. Hắn hiểu được một cái đã khắc sâu vừa nông lộ vẻ đạo lý, cái kia chính là chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, tất cả khốn cảnh liền cũng không tính là khốn cảnh. Ngươi có thể đem hiện tại chỗ đè nén, chỗ từ bỏ, cùng giấu ở đáy lòng đủ loại, toàn bộ có thể thực hiện. Cương đại người tại đứng trước sinh tồn nan đề lúc, chọn làm cho tự thân trở nên càng cường đại, tin tưởng người khác định thắng thiên. Mà nhỏ yếu người tại đứng trước sinh tồn nan đề lúc, thì sẽ chỉ ngu muội cầu nguyện sẽ có những người khác đến giúp đỡ tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hạ Thiên Kỳ sớm tại trong hiện thực thời điểm, còn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn thì là cái tiểu nhân vật, một cái một lòng nghĩ như thế nào sinh tồn, như thế nào tìm được tất cả câu đấu câu trả lời tiểu nhân vật. Nhưng là từ khi hắn đi vào thứ hai vực về sau, hắn đã đem tiểu nhân vật ba chữ này triệt để xóa bỏ. Bởi vì hắn tại sao phải đi làm một tiểu nhân vật, mà không đi làm đại nhân vật đâu. Vì cái gì những người khác có thể có dạ tâm, hết lần này tới lần khác hắn thì ưa thích an nhàn đâu. Từ lúc hắn phát giác ra hắn khả năng có được rất mạnh thực lực về sau, hắn vẫn tại khổ tìm ra của hắn, muốn được biết về đến trong nhà bí ẩn là một mặt, nhưng càng nhiều, còn lại là muôn ôm ra hắn ủi. Nghĩ đến chỉ cần hắn tìm tới ra hắn, hắn phía trên đã có người, thì có người có thể chiếu vào hắn cũng không cần đang liều mạng. Không thể nói bởi vì hắn ra cường đại, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến ôm đùi. Trên thực tế, trước kia trong lòng của hắn thì là lòng tràn đầy ôm đùi suy nghĩ. Ôm Lãnh Nguyệt đùi, ôm Nô Địch đùi, nhưng mà châm chọc là, không biết chừng nào thì bắt đầu, chính hắn thì dần dần trở nên thành những người khác tranh nhau chen lấn đều muốn ôm đùi. Cho nên hắn đã thay đổi, trở nên không còn giống ban sơ như vậy oán trời trách đất, càng không còn giống ban sơ như thế đi thử đi thuyết phục ai, đi cải biến ai, thậm chí là đi bắt chước ai. Thế là tại Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ sau khi rời đi, hắn liền không còn đi nên hợp Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, đem hắn chân thực một mặt biểu lộ đi ra. Tại sao là tại Lãnh Nguyệt bọn hắn rời đi ngoại vực về sau, hắn mới bắt đầu biểu hiện dạng này, mà không phải tại Lãnh Nguyệt bọn hắn ở thời điểm, hắn cứ như vậy làm đâu? Hắn đối với bằng hữu rất dối trá sao? Cũng không phải là dạng này. Hoàn toàn bởi vì hắn rất để ý Lãnh Nguyệt bọn hắn, cho nên mới chỉ có thể tận khả năng để cho mình đi nên hợp bọn hắn. Dù sao Lãnh Nguyệt cùng hắn không giống. Lãnh Nguyệt thuộc về tâm địa thiện lương, không có nhiều như vậy tiểu tâm tư người. Nội tâm bạch tựa như một trang giấy. Cho nên hắn cảm thấy có một số việc là sai, có một số việc là hắn không cách nào tiếp nhận. Người khác có lẽ hắn không còn được, nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận bằng hữu của mình, cũng đi làm chuyện giống vậy. Cho nên mỗi lần làm hắn biểu hiện ra ngang ngược, hoặc là tàn nhẫn một mặt lúc, Lãnh Nguyệt kiểu gì cũng sẽ biểu hiện rất khó chịu, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút tranh chấp. Lãnh Nguyệt sai hiển nhiên hắn không có sai, bởi vì thiện lương đến bất kỳ thời điểm đều không nên bị trở thành sai, hoặc là ngu xuẩn. Nhưng là có ít người rõ ràng rất hiền lành, lại bị xưng là ngu xuẩn nguyên nhân, còn lại là bởi vì bọn hắn tại một cái không chính xác trường hợp, hoặc là đối không chính xác người, làm một kiện chính xác sự tình. Mà hắn thì sao, còn lại là một cái điển hình trợ bữa tiểu thị dân. Thì cùng tuyệt đại đa số người, trong nội tâm có rất nhiều tiểu tâm tư, có rất nhiều dục vọng. Có thực lực liền muốn trang bê, có tiền liền muốn khoe của, có thế lực liền muốn tiếp tục mở rộng, thấy có người bị khi phụ. Hắn 89/10 sẽ sợ gây phiền toái xoay người đi ra cái kia một loại. Lãnh Nguyệt tâm là bạch, là thông thấu, nhưng là tim của hắn lại không phải, là đục ngầu lấy. Bởi vì hắn sống trên cõi đời này, mà thế giới này thì là đục ngầu. So sánh dưới, Lãnh Nguyệt thì thuộc về sống ở trong ngộng, sống ở cái kia phiến hắn kỳ vọng nhìn thấy cái kia phiến hư giả thiên địa. Mọi người tâm địa thiện lương, tương kính như tân, không có lục đục với nhau, không có đạo đức bại hoại, mỗi người đều có thể hiểu nhau. Nguyện vọng là tốt, nhưng là khả năng sao? Trong cái thế giới này, ngươi thiện lương ngươi liền có thể không bị quỷ vật truy sát sao? Trong cái thế giới này, ngươi tương kính như tân, liền sẽ không có địch nhân rồi sao? Trong cái thế giới này, ngươi không đi lục đục với nhau, chẳng lẽ liền không có người đi tính toán ngươi sao? Có lẽ có một ngày Lãnh Nguyệt viễn cảnh sẽ có thể thực hiện, nhưng là hắn cho rằng tuyệt đối không phải hiện tại. Mà bây giờ thế giới này cần có, còn lại là tuyệt đối thực lực cường hãn. Cường hãn đến không ai dám đuổi theo giết ngươi, không người nào dám đi tính toán ngươi, có ngươi tại, thì ngay cả quỷ vật cũng không dám xâm lấn. Đây mới là hắn hẳn là đi cố gắng có được, đồng thời vì thế không tiếc trả giá thật lớn lựa chọn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 104, ám chiêu. Ác linh quốc gia chương 104, ám chiêu. Cho nên khi theo Phương Sơn nơi đó nghe nói đến quỷ vương xâm lấn Lục Phong quảng trường thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra cũng không phải là hỏng bét suy nghĩ, ngược lại là có một chút như vậy kích động. Bởi vì nếu như hắn có thể nuốt mất một cái quỷ vương, hoặc là xử lý một cái quỷ vương, như vậy tại cái này ngoại vực, còn có ai dám không nhìn hắn tồn tại? Còn có ai dám không đối hắn kính sợ? Chỉ cần hắn có thể xử lý quỷ vương, hoặc là đem quỷ vương xua đuổi, thanh danh của hắn liền sẽ truyền khắp ngoại vực, người có tên, cây có bóng, đến lúc đó làm hắn nhảy ra, lấy chỉnh hợp thế lực lão đại thân phận mệnh lệnh những cái kia cấp dưới quảng trường quản lý lúc, lại có ai dám không nghe, hoặc là dám phản đối hắn đâu. Vì cái gì những này ngoại vực thế lực nhỏ sẽ biết sợ Tam Đại Minh Phủ, sẽ biết sợ kẻ phản loạn liên minh, kể một ngàn nói một vạn, cũng là bởi vì cái kia hai phe thế lực có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn hắn. Cho nên chỉ cần thực lực của hắn đạt được quản lý nhóm tán thành, cũng hoặc nhiều hoặc ít đối với mấy cái này ngoại vực quản lý nhóm cho chút cam đoan, như vậy tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều chọn đứng đội tới. Dù sao tại ngoại vực trong thế lực, nhân số chiếm so với nhiều nhất thì là thuật pháp người sở hữu, bọn hắn cũng không khả năng bị Minh Phủ đặt vào, cũng không có khả năng bị kẻ phản loạn liên minh hấp thu. Cho nên muốn không đi làm kẻ phản loạn liên minh phá hôi, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không có lựa chọn tốt hơn. Không liên quan đến những này, quỷ vương bản thân liền là hắn một đạo tâm ma, bởi vì từ lúc hắn gia nhập Minh Phủ đến nay, quỷ vương tồn tại đã tại trong ấn tượng của hắn thâm căn cố đế, không cách nào chiến thắng, là khó mà chống cự cường đại tồn tại. Mà dưới mắt hắn đang đứng ở quản lý cùng cao cấp quản lý ở giữa, quỷ vực trình độ chắc chắn đã tiến nhập cao cấp quản lý cấp bậc, kém duy nhất thì là thể nội quỷ khí số lượng dự trữ. Cho nên cho dù hắn không phải là đối thủ của quỷ vương, nhưng là hắn hay là có tự tin có thể trốn được. Dù sao hai người bọn họ người lẫn nhau quỷ vực khó phân trên dưới, tương để phía dưới, trốn hay là không khó. Thử nghiệm cho Phương Sơn gọi điện thoại, nhưng là được cái này quỷ vực ảnh hưởng, đã không cách nào kết nối. Hạ Thiên Kỳ thử lấy tay sờ một cái, kết quả phát hiện rất dễ dàng liền có thể xuyên thấu quỷ vực. Hiển nhiên cái này quỷ vương là đánh lấy chỉ có thể vào không cho phép ra suy nghĩ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn tiến vào quỷ vương thế giới bên trong, cho nên hắn hai bàn tay bên trên, đột ngột vỡ ra hai đạo lỗ hổng, tiếp theo đại lượng có thể tan rã quỷ vực chất lỏng phun ra ngoài, dưới khống chế của hắn bắt đầu nếm thử tan rã quỷ vương quỷ vực. Quỷ vương có thể theo cái khác quảng trường lại tới đây, hiển nhiên quỷ vực là có thể tùy ý phóng thích cùng thu hồi, cho nên chỉ cần có một chỗ bị phá hư, như vậy cho dù quỷ vực bao trùm chính là một mảnh quảng trường, cũng đồng dạng sẽ ở trong khoảnh khắc vỡ vụn hầu như không còn. Cứ việc quỷ vương quỷ vực rất kiên cố, nhưng làm sao Hạ Thiên Kỳ cái này tan rã năng lực, lại là quỷ vực khắc tinh. Đây cũng là hắn lúc ấy sẽ bước lên cực lớn phong hiểm, đi trực tiếp thôn phệ cái kia quản lý cấp bậc quỷ vật nguyên nhân, muốn thì là có thể làm được điểm này năng lực. 10 phút thời gian thoáng qua tức thì, quỷ vực tại Hạ Thiên Kỳ tan rã dưới, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng, nhưng ngay tại sẽ phá vỡ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, quỷ vực tại lớn nhỏ bên trên phát sinh biến hóa cực lớn. Nó vậy mà tại không ngừng co vào, cho đến hoàn toàn ở hắn mắt có thể nhìn thấy trên phương hướng biến mất mới thôi. Xem ra nó là cảm thấy ta ngay tại phá hư nó quỷ vực. Nhìn xem quỷ vực dần dần co vào, Hạ Thiên Kỳ tại cho Phương Sơn đi điện thoại, nhưng vẫn là không cách nào kết nối, hiển nhiên Phương Sơn bọn hắn trước mắt vẫn ở vào quỷ vực bên trong. Thử nghiệm đem chính mình quỷ vực tận khả năng phóng thích, tại phóng thích đến nhất định phạm vi về sau, liền gặp to lớn lực cản, hiển nhiên, nơi đó thì là quỷ vực biên giới. Hạ Thiên Kỳ không làm trì hoãn, trực tiếp lợi dụng thuấn di lại lần nữa tìm được quỷ vương quỷ vực. Mà lần này, hắn thì lập lại chiêu cũ, đồng dạng bắt đầu lợi dụng tan rã năng lực, đi nếm thử phá vỡ quỷ vương quỷ vực. Tiếp theo buồn cười một màn phát sinh, quỷ vực không ngờ bắt đầu cực nhanh co vào. Quỷ vực phạm vi co vào càng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền thả ra càng lớn, cho đến lại lần nữa bị quấy rầy, đuổi kịp quỷ vương quỷ vực mới thôi. Cứ như vậy lần lượt đi qua 3 lần về sau, quỷ vương quỷ vực rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Mà hắn thì cũng xuất hiện ở một tòa thương hạ ngoài cửa lớn. Phương Sơn thông tin số vẫn như cũ không gọi được, Hạ Thiên Kỳ cũng vẫn như cũ không tự chui đầu vào lưới xông vào quỷ vương quỷ vực bên trong. Tiếp tục lựa chọn cùng quỷ vương dở trò, dùng tan rã năng lực ý đồ đưa nó quỷ vực tan rã rơi. Mắt thấy quỷ vực càng ngày càng mỏng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ biểu lộ lại bắt đầu trở nên càng ngày càng hồ nghi, bởi vì quỷ vực đều nhanh muốn bị phá vỡ, nhưng lại như cũ không có động tĩnh. Về phần cái kia quỷ vương cũng căn bản không có trực tiếp đi ra ngăn cản hắn, ngược lại là cho hắn một loại ngươi thích thế nào cảm giác. Tốt, đã ngươi không sợ quỷ vực bị phá hủy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không có quỷ vực phụ trợ, quỷ vương thực lực không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống một chút, đây đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Không phải hắn cũng sẽ không một mực đuổi theo quỷ vương quỷ vực không thả, nhất định phải đem quỷ vực tan rã rơi mất. Chỉ là để hắn rất không minh bạch chính là, quỷ vương hoàn toàn có thể trực tiếp tại quỷ vực bên trong thuấn di xuất hiện, không phải nhận sợ mới đúng. Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ động tác trên tay nhưng thủy chung không ngừng, thẳng đến quỷ vực bị hắn tan rã ra một đạo lỗ hổng mới thôi. Nhưng là quỷ vực phạm vi lớn sụp đổ tan rã một màn cũng không có phát sinh, mà xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có một giải thích. Cái kia chính là quỷ vương đưa nó quỷ vực làm một mảnh không gian độc lập cho tách ra. Cũng chỉ có dạng này, quỷ vực tại lọt vào phá hư sau mới sẽ không toàn diện sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới quỷ vương lại sẽ trực tiếp đem quỷ vực bỏ ở nơi này, cứ như vậy thì tương đối lung túng, nếu là hắn nghĩ gặp một lần cái kia quỷ vương, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Nhưng là tiến vào loại này tự thành không gian quỷ vực bên trong, thực lực rất có thể sẽ nhận nhất định áp chế. Bất quá cân nhắc đến hắn quỷ vực cùng quỷ vương quỷ vực tương đương, cho nên tại có tự thân quỷ vực ngăn cản, thực lực hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Do dự nghĩ nghĩ, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ còn dùng sức cắn răng, trực tiếp theo lúc trước hắn mở ra đầu kia lỗ hổng chui vào. Sau khi đi vào, quả nhiên không có cảm giác nào xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một cái, phát hiện thực lực vẫn như cũ ổn định tại quản lý cấp bậc, chỉ là hắn quỷ vực lại chỉ có thể phóng xuất ra rất nhỏ phạm vi. Lại lần nữa dùng máy truyền tin cho Trần Sinh đi điện thoại, lúc này đây bởi vì cùng chỗ tại quỷ vực bên trong. Cho nên Trần Sinh thông tin số rốt cục đã thông. Chỉ là một hồi lâu, Trần Sinh mới thanh âm dồn dập nhận điện thoại. Hạ quản lý, ngươi đã đến sao? Ừm, ta bây giờ đang ở tòa này cửa hàng một tầng, ngươi ở đâu? Chúng ta tại cửa hàng lầu 6, Diệp Dương ngay tại mái nhà cùng quỷ vương đại chiến, mà cái này quỷ vương còn giống như có cái phân thân từ đầu đến cuối âm hồn bất tán, đã có hai người bị giết. Diệp Dương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái tên này có vẻ như ở đâu nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phản ứng được, chính là Trần Sinh đối với hắn đề cập qua, một vị trưởng quản lý Thông Châu quảng trường cao cấp quản lý. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng căn bản sẽ không có cao cấp quản lý chịu tới hỗ trợ, kết quả thật là có người tới. Đương nhiên, Diệp Dương đến với hắn mà nói là một chuyện tốt, tối thiểu hắn tại đối phó quỷ vương bên trên có trợ thủ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 105, cửa hàng Ma Nơ Canh. Ác Linh Quốc gia chương 105, cửa hàng Ma Nơ Canh, canh 3. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chúng ta được cứu rồi. Phương Sơn tại cúp máy Hạ Thiên Kỳ điện thoại về sau, đối chính diện như cho tàn Vông Sơ mấy người nói ra. Ai sẽ tới cứu chúng ta? Vông Sơ nghe xong có chút hỏi một cách khó tin, vài người khác lúc này cũng đều một mặt nghi cho. Nguyên bản mấy người bọn hắn là ôm chờ cường viện, sau đó hiệp trợ tham chiến, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp quản lý cho bọn hắn xác thực trả lời chắc chắn. Đang lúc mấy người bọn hắn muốn rời đi thời điểm, Thông Châu quảng trường Diệp Dương lại đột nhiên chạy tới. Diệp Dương được công nhận ngoại vực mạnh nhất, hắn có thể tới tự nhiên là làm cho vốn đã dự định đi đường Vông Sơ bọn người lòng tin đại chấn. Thế là liền theo Diệp Dương đến nơi này, dự định hiệp trợ Diệp Dương đem cái này quỷ vương diệt sát đi. Nhưng mà bọn hắn không đợi nhúng tay, trong đó liền có người bị quỷ vương phân thân tập kích, trực tiếp chết thảm. Về phần Diệp Dương thì bị quỷ vương cuốn đi, theo dưới lầu một mực kịch chiến đến trên lầu. Bọn hắn cũng một đường đi lên trên đuổi theo. Dù sao thực lực bọn hắn là không bằng quỷ vương, nhưng là cấm kỵ chú pháp, thiên phú chi lực nếu như thi triển đi ra, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cho quỷ vương chế tạo ra một chút phiền toái. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chờ bọn hắn lên tới 6 tầng về sau, liền phát hiện không có cách nào lại đến đi, không chỉ có như thế thì liên hạ đi thang lầu đều biến mất. Bọn hắn cứ như vậy bị vây ở 6 lầu, quá trình bên trong cái kia quỷ vương phân thân tại xuất hiện mấy lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ không có dấu hiệu nào giết chết một người. Bọn hắn lúc đầu 10 người, dưới mắt cũng chỉ còn lại có 4 cái. Đồng thời hỏng bét còn không chỉ cái kia tùy thời đều có thể xuất hiện đánh lén quỷ vương phân thân, ngay tại vừa mới, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thực lực vậy mà một ngã lại ngã, trực tiếp theo quản lý cấp bậc té ngã chủ quản, thậm chí là cao cấp chủ quản cấp bậc. Hiện tại đừng nói là để phòng lấy cái kia quỷ vương phân thân, coi như cái kia quỷ vương phân thân không xuất hiện đánh lén bọn hắn cũng quả quyết không có đường sống. Mà liền tại bọn hắn mất hết can đảm, cảm thấy sẽ một cái bị cái kia quỷ vương phân thân giết chết thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì giống như mưa đúng lúc cho Phương Sơn gọi điện thoại tới. Lãnh đạo của ta. Phương Sơn trước đó một mực cũng không cùng ông Sơ bọn người nói minh hắn ý đồ đến, dù sao Hạ Thiên Kỳ sẽ đích thân tới, cũng liền không cần đến hắn nói thêm cái gì. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ai? Nghe được Phương Sơn nói như vậy, Triệu Thần trong mắt lóe ra ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt liền lại bị dập tắt. Bởi vì bọn hắn đều là ngoại vực, đều là bị Tam Đại Minh Phủ vứt bỏ, nơi nào sẽ giống nội vực quản lý cấp trên còn có cao cấp quản lý cho chỗ dựa. Ta và các ngươi nói đùa làm gì, hắn đúng là lãnh đạo của ta, thực lực mạnh phi thường, một hồi các ngươi liền biết. Vương Sơ Triệu Thần cùng Thường Hán Long ba người đều bán tín bán nghi, bất quá bọn hắn ngược lại thật sự là hy vọng Phương Sơn không có cùng bọn hắn nói đùa, bởi vì như vậy lời nói tối thiểu bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, mà không giống như bây giờ, hoàn toàn liền không có nửa chút đường sống. Nói thật, chúng ta thì không nên tới đụng cái này náo nhiệt, cái kia quỷ vương thì ngay cả cao cấp quản lý đều không đối phó được, chúng ta quả thực là tự tìm đường chết. Thường Ân Long hậu hối hận không được, thì không nên bởi vì sợ mất đi quảng trường mà chạy tới bên này hợp lại, dù sao quảng trường coi như cho dù tốt, hắn coi như có thể thu được lại nhiều lợi ích, một khi mạng nhỏ không có, cái kia thu hoạch được những vật này còn có cái gì ý nghĩa. Hiện tại liền xem như hối hận cũng đã chậm, nói một chút có dinh dưỡng lời nói có hay là... Triệu Thần thở dài, cũng không muốn nghe Thường Ân Rồng tại phàn nàn cái gì. Cái này cửa hàng 6 tầng, toàn bộ đều là bán quần áo, có thể nói là một cái giá áo sắt bên một cái giá áo, ngoại trừ có mấy cái phòng thay đồ cùng có thể ngồi nghỉ chân một chút sofa nhỏ bên ngoài, liếc nhìn lại toàn bộ đều là nhiều loại nữ tính quần áo. Đổi lại thường ngày, bọn hắn chắc chắn sẽ không đối cửa hàng cảm thấy sợ hãi, cho dù là giống bây giờ, hơn nửa đêm đợi tại tĩnh mịch trong thương trường, cũng đều sẽ không có người sẽ dùng mình. Dù sao thực lực của bọn hắn bày ở chỗ này, giống giả thần giả quỷ những này trò trẻ con, bọn hắn mới sẽ không sợ hãi. Nhưng là tại thực lực giảm đột ngột đến chủ quản về sau, bọn hắn có thể nói triệt để đã mất đi năng lực tự vệ, tự nhiên đối cái này âm trầm hề hề cửa hàng bắt đầu sợ hãi. Uy, các ngươi vừa rồi nghe được ào ào thanh âm không có. Mấy người vừa rồi lâm vào trầm mặc, Thường Ân Rồng liền đột nhiên nói một câu. Cái gì ào ào thanh âm? Tựa như là có người đang thay quần áo thanh âm a. Các ngươi vừa rồi có nghe được sao? Làm dĩ vãng thường xuyên tham dự sự kiện tài xế già nhóm, mỗi người đối với loại tình tiết này đều không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên mấy người sắc mặt lập tức lại trở nên trắng bạch mấy phần. Chúng ta hướng bên kia đi, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, làm không tốt thì là cái kia quỷ vương phân thân làm ra. Có thể nói sẽ rất ít có quỷ vật, vừa lên đến liền trực tiếp đem người giết chết, phần lớn đều sẽ giống trò đùa quái đản tựa như treo cợt dừng lại, về sau mới có thể triển khai giết chóc. Có quan hệ quỷ vật loại này dư thừa cách làm, Minh Phủ bên trong cũng tồn tại một chút truyền ngôn, nói nhân loại sinh ra sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, phẫn nộ các loại một chút cảm xúc, đối với quỷ vật nhóm tới nói là cực lớn xa xỉ phẩm. Cho nên bình thường tình huống, quỷ vật cũng sẽ ở người tối lúc tuyệt vọng, từ đó xuất hiện đem giết chết. Đương nhiên, cũng có một loại khác truyền ngôn, nói cái này thuộc về quỷ vật giết người khúc nhạc dạo, nếu như bọn chúng không làm như vậy liền không có cách nào giết người. Nhưng là so với cái sau lời giải thích, cái trước có độ tin cậy thì phải lớn hơn một chút. Dù sao tại bọn hắn vừa mới đến cửa hàng thời điểm, quỷ vương lại đột nhiên xuất hiện tập kích Diệp Dương, trước đó cũng căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu. Bất quá quỷ vật tư duy dù sao cùng nhân loại không giống, cho nên quỷ vật làm như vậy đến cùng là bởi vì cái gì, bọn hắn đã không có cách nào biết, cũng lười biết, bởi vì đây đối với bọn hắn cải biến trước mắt tình huống hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Bốn người bước nhanh đi một bên khác. Nhưng đúng vào lúc này, cách bọn họ gần nhất một loạt mặc quần áo không đặc biệt, thì đột ngột theo một bên nghiêng tới. Cũng may là bọn hắn mặc dù thực lực bị thật to áp xúc, vẫn còn có một chút năng lực, cho nên đều kịp thời kịp phản ứng, hữu kinh vô hiểm tránh đi. Đi qua lần này kinh hãi về sau, bọn hắn càng là không dám dừng lại, liều mạng hướng phía rời xa những người mẫu này giá áo phương hướng bỏ chạy, nhưng không đợi bọn hắn đi ra ngoài mấy bước, liền thấy hai bên rất nhiều không đặc biệt giá áo, lại cùng nhau hướng bọn họ ngã quỵ tới. Bởi vì số lượng quá nhiều, bọn hắn thậm chí không có cách nào né tránh, đều đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong bị những người mẫu này giá áo, liên đối lấy phía trên phủ lấy quần áo cho chôn đến xuống mặt. Quá trình bên trong liền nghe Thường Ân Rồng tràn ngập hoảng sợ đối mấy người hỏi. các ngươi ai đặt ở trên người ta? Phương Sơn mấy người nghe xong đều vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, ba người sau khi đứng lên nhìn nhau một chút, hiển nhiên, ngăn chặn Thường Ân Rồng cũng không phải là bọn hắn. Thường Ân Rồng thử đẩy, nhưng là đặt ở đồ trên người hắn lại trở nên trầm hơn. Khả năng, có thể là con quỷ kia đặt ở trên người ngươi. Triệu Thần kêu to nhắc nhở Thường Ân Long nhất âm thanh, nhưng là cái kêu bên cạnh vừa dứt lời, liền nghe Thường Ân Rồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn một tiếng này kêu thảm, cũng làm cho vốn là chim sợ cảnh con ba người, trở nên càng thêm khủng hoảng, cả đám đều liều mạng hướng tận lực rời xa những người mẫu kia giá áo vị trí chạy. Nhưng đúng vào lúc này, liền nghe từng tiếng nứt vang bắt đầu ở cái này 6 tầng để ý liên tiếp chuyển đến, Phương Sơn hướng bên người nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến đầu hắn ông một tiếng, liền thấy những cái kia nguyên bản chỉ có nửa người trên, không có cánh tay ma nơ canh, vậy mà đều mọc ra thân thể cùng tay, chính một cái bên ngoài lắc lắc đầu, theo bốn phương tám hướng hướng bọn họ đuổi theo. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 106, một mẹ hốt gọn. Ác linh quốc gia chương 106, một mẹ hốt gọn. Ma nơ canh số lượng chừng mấy trăm nhiều, đơn giản thì là lít nha lít nhít, giống như từng đầu phóng đại vô số lần bỏ sát, hình thái dữ tợn đang không ngừng tới gần lấy bọn hắn. Làm cho những này tử vật sinh ra thay đổi không thể nghi ngờ là cái kia quỷ vương phân thân, cho nên Phương Sơn mấy người căn bản không có nửa chút tâm tư phản kháng, dù sao Hạ Thiên Kỳ đã đến, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến Hạ Thiên Kỳ tới hẳn là có thể. Nhưng là nhớ tới dễ dàng, thật muốn làm thì khó khăn, dù sao những này ma nơ canh số lượng thật sự là nhiều lắm, đã hoàn toàn đem bọn hắn kín không kẽ hở bao tại bên trong. Trừ phi bọn hắn biết bay, nếu không căn bản cũng không có lao ra hy vọng. Càng đừng đề cập coi như bọn hắn có thể lao ra, bởi vì đi lên cùng đi xuống tất cả lối ra đều biến mất, bọn hắn cũng chỉ có thể không có lựa chọn nào khác đợi tại tầng này bên trong. Phương Sơn, chúng ta trong những người này thì ngươi còn duy trì tại cao cấp chủ quản trên thực lực, cũng chỉ có ngươi còn có thể thi triển cấm kỵ chú pháp, ngăn cản bọn chúng một cái. Đến lúc này, ngươi còn muốn có chỗ giữ lại sao? Triệu Thần mấy người bọn hắn thực lực đều bị áp chế rất lợi hại, chỉ có Phương Sơn thực lực miễn cưỡng dừng lại tại cao cấp chủ quản tuyến hợp lệ bên trên. Ngược lại là có thể thi triển ra cấm kỵ chú pháp tới. Nhưng là cao cấp chủ quản thi triển cấm kỵ chú pháp, cùng quản lý thi triển cấm kỵ chú pháp uy lực có thể đánh đồng sao. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản không có do dự, chỉ có thể tận lực có thể tranh thủ thêm một giây là một giây. Chỉ bất quá lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất xương cảm giác, thì chiếu vào bốn phương tám hướng những này người giả tới gần tốc độ đến xem, hắn căn bản là không có biện pháp hoàn toàn thi triển ra cấm kỵ chú pháp, nhiều nhất thi pháp đến một nửa liền phải thả ra ngoài. Dạng này càng biết tại vốn có phản vệ trên cơ sở, đụng phải càng lớn phản vệ. Chỉ có thể cực mệnh. Phương Sơn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu nhanh chóng cơ múa, tại ngoài miệng nỉ non niệm chú quyết đồng thời, toàn thân toàn ý đầu nhập vào cấm kỵ chú pháp chuẩn bị bên trong. Triệu Thần cùng ông Sơn lưng tựa lưng cùng Phương Sơn đứng chung một chỗ, trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng, dù sao từng bước một theo trong hiện thực viên trước nhỏ, nhịn đến cái này thứ hai vượt ngoại vượt quản lý, một phương thế lực lão đại. Đối với sinh mệnh khát vọng muốn xa xa so với người bình thường tới mãnh liệt nhiều. Vốn có càng nhiều đồng thời, sợ hãi mất đi suy nghĩ liền sẽ trở nên càng mãnh liệt. Giữa hai bên nhưng thật ra là ngang nhau. 10m, 5m, 3m, 2m. Mắt thấy những người mẫu kia gia nhập đã đến sắp đối bọn hắn đưa tay có thể đụng vị trí, Triệu Thần cùng ông Sơ đều tuyệt vọng đối Phương Sơn hô. Không có thời gian lại chuẩn bị. Phương Sơn tự nhiên biết hắn đã tới không kịp hoàn thành, cho nên liền đành phải kiên trì. Cưỡng ép đem chưa hoàn thành cấm kỵ chú pháp thả ra ngoài. Liền thấy lấy Phương Sơn làm trung tâm, trong chốc lát tạo nên một tầng giống như bọt nước gợn sóng, hình thành một cái trộn lẫn lấy đen xám hai loại màu sắc vòng sáng, cực nhanh hướng phía bốn phía khung đặc biệt mọi người trong nhà phủ tới. Mà những người mẫu kia tại bị Phương Sơn cưỡng ép thả ra chú thuật tác động đến về sau, liền thấy chúng nó trên thân thể bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rạn, bất quá vết rạn rất nhạt, nhiều nhất chỉ là làm động tác của bọn nó ngắn ngủi dừng lại mấy giây mà thôi. Phương Sơn cấm kỵ chú pháp, vốn cũng không phải là lấy công kích tăng trưởng, lại thêm thực lực của hắn bây giờ có hạn, chuẩn bị cũng căn bản không đầy đủ, tại uy lực bên trên tự nhiên cường không đến đi đâu. Nhưng là những ma nơ canh đó nhóm không có việc gì, lại không có nghĩa là Phương Sơn cũng đồng dạng không có việc gì. Cưỡng ép phóng thích cấm kỵ chú pháp, khiến cho Phương Sơn bị to lớn phản vệ, thân thể lại có hơn phân nửa phát sinh hóa đá, đồng thời theo trên người hắn không ngừng tại hào hào rơi xuống đá vụn. Đều đừng đụng ta, nếu không ta sẽ triệt để bể nát. Nhìn thấy Phương Sơn đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, Triệu Thần cùng ông Sơ đều theo bản năng muốn đưa tay đi nâng Phương Sơn, nhưng lại bị Phương Sơn cự tuyệt. Mà liên tại trong khắc thời gian này bên trong, những này làm cho Phương Sơn liều mạng cũng phải ngăn cản rất nhiều ma nơ canh nhóm, thì lại lần nữa lung la lung lay nhào tới. Ba người mặt xám như cho nhìn xem trước mặt những này giữ tợn ma nơ canh, đã là triệt để từ bỏ dãy rủa. Hạ quản lý ngươi làm sao còn chưa tới A3? Phương Sơn trong nội tâm đang liều mạng hô hoán Hạ Thiên Kỳ, thật sự là không nghĩ ra, Hạ Thiên Kỳ rõ ràng đã đều tìm đến nơi này, hắn cũng đã cùng nói rõ tự thân phương vị, nhưng vì cái gì chậm như vậy đều không có xuất hiện đâu. Bất quá ý nghĩ thế này vẹn vẹn chỉ là tại Phương Sơn trong đầu lấp lóe như vậy một cái, bởi vì hắn phát hiện vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trên thân, mà là xuất hiện ở trên người hắn. Dù sao hắn cùng Hạ Thiên Kỳ nói đến cũng không hề bất luận cái gì giao tình, chính mình nhiều nhất cũng chỉ là hắn một cái có cũng được mà không có cũng không sao cấp dưới thôi, cho nên hắn dựa vào cái gì sẽ ngây thơ coi là đối phương sẽ kịp thời đổi tới cứu hắn đâu. Phương Sơn trong tuyệt vọng hàm mang theo một chút đắng chát, hắn chết không sao, chỉ là không yên lòng, cái kia vội vàng sao động đệ đệ Phương Lâm. Nhưng ngay tại Phương Sơn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn có chút mơ hồ trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc bóng lưng. Thấy thế, hắn bận bịu mở to hai mắt, tiếp theo trăm mối cảm xúc nổn ngang hô. Hạ quản lý. Nghe được Phương Sơn tiếng la kích động, Triệu Thần cùng ông Sơ cũng đều vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái nhìn bộ dáng muốn so sánh bọn hắn nhỏ rất nhiều tuổi người trẻ tuổi, chính diện vô biểu lộ đứng tại trước người của bọn hắn. Cái này 6 tầng bị mặt khác một mảnh quỷ vực phong bế, cho nên chậm trễ không lâu sau. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt trở về Phương Sơn một câu, về sau hắn thì trực tiếp vận dụng thiên phú chi lực, đem cái kia phiến kinh khủng quỷ môn triệu hoán đi ra. Dù sao những này ma nơ canh xem ra bất quá đều là chút chủ quản cấp bậc rác rưởi, cho dù đưa chúng nó đều thôn phệ hết, cũng sẽ không cho hắn mang đến bao lớn phản phệ thống khổ. Một cái quỷ môn, theo Hạ Thiên Kỳ trên đỉnh đầu chậm rãi lơ lửng mà ra, tiếp theo phát ra một tiếng cửa đá xẹt qua mặt đất, từ từ mở ra tiếng vang. Triệu Thần mấy người đều lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Hạ Thiên Kỳ cái kia phiến quỷ môn về sau, đều bị kinh hãi mở to hai mắt. To lớn quỷ môn, từ đó tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Nhưng mà càng thêm làm bọn hắn rung động, còn lại là vô số dây rủa vặn vẹo ma nơ canh, đang bị từng con theo trên mặt đất cưỡng ép nhấc lên, tiếp theo dần dần bị hút vào cái kia phiến quỷ môn bên trong. Mà ở trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ chỉ là đơn thuần đứng ở đằng kia, mặt không thay đổi bộ dáng, giống như là căn bản cái gì cũng không làm. Tại cái này quỷ vương quỷ vực bên trong, trừ phi là cùng quỷ vương cùng cấp bậc người, nếu không thực lực đều sẽ bị quỷ vương quỷ vực áp chế. Nhưng nhìn Hạ Thiên Kỳ loại thủ đoạn này, hắn hiển nhiên không có chịu ảnh hưởng. Cao cấp quản lý. Lúc nào ngoại vực tại xuất hiện một cái cao cấp quản lý, hắn là ai vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng không có nghe nói qua. Triệu Thần cùng ông Sơ đều đang giật mình tại cùng một cái vấn đề, cái kia chính là đứng tại trước người bọn họ người trẻ tuổi này, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Nếu như ngoại vực không có người như vậy lời nói, cái kia 89 phần 10 thì là kẻ phản loạn liên minh người. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ ta giải quyết hết cái kia quỷ vương phân thân về sau, sẽ mang các ngươi đi lên hỗ trợ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 107, cường lực thôn phệ. Ác linh quốc gia chương 107, cường lực thôn phệ. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề để Phương Sơn mấy người bọn hắn đi ý tứ, dù sao ba người này nói thế nào cũng vậy quản lý, chỉ cần hắn đem ba người bỏ vào chính mình quỷ vực bên trong, như vậy thực lực của bọn hắn liền sẽ có thể khôi phục. Đến lúc đó riêng phần mình phóng thích cấm kỵ chú pháp, coi như không đả thương được cái kia quỷ vương, tối thiểu cũng có thể đưa đến chút kiềm chế tác dụng. Dù sao ngoại vực quản lý nhiều, nhưng là cao cấp quản lý quá ít, muốn cùng kẻ phản loạn liên minh chống lại, loại này mấy người ở giữa đoàn đội phối hợp còn lại là không thiếu được. Không phải nếu là không có kết cấu gì, một cái đều kiên trì làm một mình, không cần quá lâu thời gian, ngoại vực liền sẽ bị kẻ phản loạn liên minh giết cái không chừa mảnh giáp. Cho nên đợi đến hắn hoàn toàn đem ngoại vực thế lực đều chỉnh hợp xong, liền sẽ đem những thế lực này các lão đại, mấy cái chia một cái tiểu đội, buộc bọn hắn đi tiến hành rèn luyện. Lúc này đây hắn thì nghĩ thử trước một chút nhìn, quản lý phải chăng có thể đối quỷ vương hoặc là cao cấp quản lý tạo thành nhất định phiền phức. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn để bọn hắn cũng tham chiến, Triệu Thần cùng ông Sơ vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng là há to miệng lại không dám mở miệng. Dù sao bị Hạ Thiên Kỳ cứu được một mạng, đã là phi thường may mắn sự tình, bọn hắn cũng không muốn bởi vì một hai câu nói sai, lại bị đẩy vào tử vong trong vũng bùn. Hạ Thiên Kỳ thấy ba người không có phản ứng, hắn liền bước nhanh hướng phía vừa đi. Mà cái kia treo ở trên không quỷ môn, thì cũng tại lúc này chậm rãi đóng hợp, tiếp theo lại lần nữa ẩn vào hư không bên trong. Hạ Thiên Kỳ đi xa về sau, Triệu Thần cùng ông Sơ đều lòng vẫn còn sợ hai đối vừa mới uống xong khôi phục dược Thủy Phương Sơn hỏi. Cái này cao cấp quản lý vì cái gì ta chưa từng thấy hắn là kẻ phản loạn liên minh người sao? Chờ về sau, các ngươi liền biết hắn là ai? Phương Sơn không có trực tiếp nói thẳng thân phận của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không quên bổ sung nói. Bất quá ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng ngỗ nghịch hắn ý tứ, nếu không sẽ chết rất thảm. Cái này chúng ta trong nội tâm nắm chắc. Triệu Thần cùng ông Sơ liên tục gật đầu, bọn hắn cũng không có ngu xuẩn đến đi cùng một cái cao cấp quản lý tranh cãi tình trạng. Còn lại thì giao cho hắn, chúng ta hảo hảo đợi ở chỗ này nghỉ ngơi là được rồi. Bị Hạ Thiên Kỳ cứu được một mạng, Phương Sơn trong nội tâm cũng càng thêm cảm kích, dù sao sớm tại Quỷ Vương mộ địa thời điểm, hắn thì từng tại Triệu Mãn Sơn dưới tay cứu được Phương Lâm. Có thể nói, trước đây bởi vì Hạ Thiên Kỳ cứu được đệ đệ của hắn, cho nên hắn cam tâm vì Hạ Thiên Kỳ bán mạng, nhưng là dưới mắt, hắn lại là cam tâm tình nguyện muốn giúp Hạ Thiên Kỳ một tay, đã tốt làm một loại đối với hắn và đệ đệ của hắn ân cứu mạng báo đáp. Theo quỷ vực cường độ bên trên nhìn, cái kia Quỷ Vương phân thân chỉ là một cái quản lý cấp bậc quỷ vật, nhưng là để hắn có chút ngoài ý liệu là, phân thân lại còn có thể có được độc lập quỷ vực. Bất quá đã không cần lo lắng cái gì, bởi vì tại hắn đi vào nơi này trước đó, liền bị hắn tan rã năng lực làm hỏng rơi mất. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm hướng phía một mặt đi tới, thẳng đến đi vào 6 tầng trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ba cái vòi nước lúc này đều là mở ra, đồng thời tại hào hào rơi nước. Hạ Thiên Kỳ đứng tại cạnh cửa quan sát một hồi, tiếp theo giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi vào, chỉ là hắn vừa muốn cúi đầu rửa tay một cái, liền thấy vòi nước bên trong bắt đầu chảy ra huyết dịch đỏ thắm tới. Đồng thời tại bồn rửa tay trước trên gương, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện một cái tiếp một cái chữ bằng máu. Nếu đổi lại là Phương Sơn bọn hắn, có lẽ lúc này đã đều sợ tè ra quần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt nhìn về phía trên mặt kính đang không ngừng xuất hiện chữ bằng máu, lẩm bẩm thì thầm. Ta. Tại. Ngươi. Thân. Sau. Theo cái cuối cùng chữ bằng máu đọc lên, Hạ Thiên Kỳ cũng theo bản năng quay đầu, nhưng là sau lưng nhưng căn bản không có nửa cái quỷ ảnh. Hi hi ha ha.